Chương 4511, nhặt, không được sao. Tiêu Phàm ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào một người cầm đầu thanh bảo nam tử trên người. Thanh bảo nam tử dáng người cao to, sắc mặt uy nghiêm, quanh thân trán phóng nhàn nhạt thanh sắc quang mang, lộ ra cực kỳ dễ thấy. Đương nhiên, đó cũng không phải Tiêu Phàm chú ý lý do. Chủ yếu nhất là, thanh bảo trung niên nam tử khí tức trên thân, vậy mà mang cho hắn một tia nhàn nhạt áp lực. Nửa bước tuyệt thế thánh tổ sao? Tiêu Phàm hơi hơi bất ngờ. Bái kiến thanh tổ. Mấy cái chấp pháp đội viên nhìn thấy thanh bảo nam tử thời khắc, cung kính một bái. Gặp qua thanh tổ. Ngay cả Sở Biên Chu, Cách Tổ cùng Tiêu Tổ ba người, cũng trong thần sắc mang theo một tia cung kính. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc như thường, ngược lại quét thanh tổ mấy người sau lưng một cái. Trong đó một ánh mắt cùng Tiêu Phàm giao hội thời khắc, lộ ra nhàn nhạt lệnh ý. Quả nhiên giống như Sở Biên Chu phỏng đoán như vậy, việc này 89 phần 10 chính là lôi tổ dở trò quỷ. Làm càn, nhìn thấy thanh tổ, còn không hành lễ. Lôi tổ lạnh lẽo nhìn lấy Tiêu Phàm, ở trên cao nhìn xuống nói. A, Tiêu Phàm có chút bất ngờ, nhìn về phía bên cạnh Sở Biên Chu nói, hoang thành quy định, nhìn thấy thanh tổ nhất định phải hành lễ sao. Lời này vừa nói ra, đám người một trận kinh ngạc. Tiểu tử này, không khỏi cũng quá kiêu ngạo a. Coi như hoang thành không có quy củ này, có thể thanh tổ là người phương nào, đây chính là hoang điện điện chủ, hoang thành nhân vật số 2. Ngươi làm một cái văn bối, chẳng lẽ hành lễ không nên sao? Huống chi, ngươi không nghĩ hành lễ, cũng không tất yếu nói ra như vậy a. Không, không có. Sở Biên Chu bóp một cái mồ hôi lạnh. Cho dù hắn bây giờ đã là bất diệt thánh tổ, có thể đối mặt thánh tổ, vẫn có một loại áp lực thực lớn. Hai người đồng cảnh giới, lại khác cấp độ. Không có quy củ này, chẳng lẽ chấp pháp đội muốn mượn này mang ta đi sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong giọng nói đều là mỉa mai. Ngươi, lôi tổ ngữ khí trì trệ, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi nhanh mồm nhanh miệng, bản tổ nói không lại ngươi, có thể ngươi chiến trường e sợ trốn, cấu kết ma tộc lại là sự thật. Thanh tổ cười híp mắt đánh giá Tiêu Phàm, cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một tia hiếu kỳ. Bốn phía không ít tu sĩ nhìn thấy nơi này động tĩnh, nhao nhao vây quanh. Đó là hoang điện điện chủ, thanh tổ đại nhân. Ngươi nọ là ai, dám cấu kết ma tộc, còn để thanh tổ đại nhân tự mình giáng lâm. Đám người hết sức kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Chứng cứ đâu? Tiêu Phàm nhún nhún vai, không sợ hãi chút nào. Ngươi muốn chứng cứ đúng không? Lôi tổ cười âm hiểm một tiếng. Ta có thể làm chứng, Kiếm Hồng Trần ngày đó ở trong Thất Lạc yêu hải khiếp chiến mà chạy, cấu kết ma tộc. Một bóng người đứng dậy, cũng là một cái người quen, Minh Tôn. Đánh rắm. Kiếm công tử ngày đó tấn thăng lục tinh tham hoang giả, lo lắng mọi người cùng ma tộc xung đột tạo thành đại lượng tử vong, cho nên hạ lệnh mọi người rút lui. Huống hồ lúc ấy Thất Lạc yêu hải đã đóng lại, thế nào khiếp chiến mà chạy, lại càng không cần phải nói cấu kết ma tộc. Sở Biên Chu ngụm nước trực phún, kém chút nhịn không được động thủ. Nhưng chúng ta rời đi về sau, lại gặp phải ma tộc cường giả tập sát, cái này lại giải thích như thế nào? Minh Tôn cười lạnh nói. Tao ngộ ma tộc tập sát. Sở Biên Chu hết sức kinh ngạc, điều này sao có thể? Ngày đó, bọn họ rời đi về sau, rất xa nhìn thấy không ít ma tộc cường giả rút đi a. Không cách nào giải thích a. Minh Tôn sát khí nặng nề, cười lạnh nói, trận chiến kia, chúng ta chết ba cái thiên tôn cường giả. Thực sự là đau lòng a, cái này đối biên hoang là nhiều tổn thất lớn. Ngươi biết không? Dừng một chút, hắn lại nghĩa phân điển ưng nói, còn có, ngày đó hắn lấy ra mấy khối yêu tộc bản nguyên tri tinh, đoán chừng cũng là cấu kết ma tộc thù lao, các ngươi chiếm được chỗ tốt, đương nhiên nói đỡ cho hắn. Sở Biên Chu ba người một mực nữ trệ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ phát sinh việc này. Ngay cả Tiêu Phàm đều kém chút tin tưởng mình thật cấu kết ma tộc. Bằng không, bản thân làm sao có thể lấy được nhiều như vậy yêu tộc bản nguyên tri tinh đây? Không lời có thể nói a. Lôi tổ Dương Dương đắc ý nói, gọi ngươi tiểu tử lúc trước không nhìn ta, lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cấu kết ma tộc, hãm hại chiến hữu, ở biên hoang thế nhưng là tội chết. Một khi ngươi chết, trên người ngươi tất cả mọi thứ, đều là bản tổ. Ngươi là nói cái này sao? Tiêu Phàm ngược lại là ung dung không đội. Sau một khắc, hắn lấy tay vung lên, quanh thân đột nhiên hiện ra vô số hiện ra ánh sáng khác thường tinh thể. Yêu tộc bản nguyên tri tinh. Tất cả đều là yêu tộc bản nguyên tri tinh. Đám người nhịn không được hít một hơi lạnh, bọn họ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, những cái này yêu tộc bản nguyên tri tinh, chí ít cũng có hơn ngàn khối. Nếu như bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm chỉ bất quá xuất ra 1/3 mà thôi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lôi tổ mí mắt hơi hơi nhảy một cái, trong lòng có loại dự cảm xấu. Những cái này chính là bằng chứng. Minh Tôn cười lạnh không thôi. Hắn thấy, chính ngươi vội vã tự tìm cái chết, cái kia trách không được ai. Minh Tôn đúng không, ngươi cảm thấy, ngươi mệnh giá trị mấy khối? Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhưng mà ánh mắt lại là băng lãnh tới cực điểm. Minh Tôn sắc mặt trắng nhợt. Hắn xác thực quên một cái vấn đề trọng yếu nhất. Những cái này yêu tộc bản nguyên chi tinh, bằng vào bọn họ ngày đó những cái kia thiên tôn cảnh, có thể không đáng đồng tiền. Ma tộc cũng không phải người ngu, sẽ tiêu giá lớn như vậy mua bọn hắn tính mệnh. Coi như Tiêu Phàm cấu kết ma tộc, cũng không phải như vậy cái cấu kết pháp. Không nói bọn họ, chính là Sở Biên Chu, Tiêu Tổ Ly Hôn Tổ ba người cũng bị giật mình. Khó trách Tiêu Phàm ngày đó phất tay chính là mấy khối yêu tộc bản nguyên chi tinh, nguyên lai hắn trên người còn có nhiều như vậy. Phải biết, cho dù biên hoang vô số tuế nguyệt tích lũy, cũng chưa chắc có nhiều như vậy a. La Tôn, không biết vu khống một cái bát tinh thông soái là cái gì tội? Tiêu Phàm lười nhác nhìn nhiều Lôi Tổ cùng Minh Tôn một cái, mà là nhìn về phía bên cạnh La Tôn. Nhẹ thì trấn áp vào năm, nặng thì phế bỏ tu vi. La Tôn hít sâu một cái nói. Bát tinh thông soái. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phóng nhãn hoang thành, thông soái cũng chỉ có biên hoang lão nhân. Minh Tôn lại là cực kỳ khinh thường. Vu khống một cái lục tinh tham hoang giả, nhiều nhất trừ đi một chút quân công mà thôi. Ngươi chẳng qua là một cái lục tinh tham hoang giả, có thể làm khó dễ được ta. Kiếm huynh, tấn cấp bát tinh thông soái, thật không đơn giản, không, hẳn là cực kỳ khó khăn. La Tôn đối Tiêu Phàm vẫn còn có chút hảo cảm. Tiêu Phàm xuất thủ hào phóng, ngày đó cho hắn mấy khối yêu tộc bản nguyên chi tinh. Đầu tiên, ngươi phải tấn thăng thất tinh chấp pháp giả. Lôi Tổ cũng xen vào một câu, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm bộ dáng. Ba dạng này sao? Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì, ta nhớ được, tấn thăng thất tinh chấp pháp giả là cần chém giết ma tộc ba cái bất diệt thánh tổ, cùng một ước quân công a. Chẳng lẽ ngươi có? Lôi Tổ khinh thường cười một tiếng. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng vung lên, trước người hắn bỗng hiện ra ba bộ ma tộc thi thể. Cương đại khí tức quét sạch toàn trường, một chút nhỏ yếu tu sĩ trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Bất diệt ma tộc thi thể. Đám người yên lặng, còn cho rằng mắt mình hoa. Ba bộ bất diệt ma tổ thi thể a, đã bao nhiêu năm chưa từng thấy một bộ. Ngươi những cái này ma tổ thi thể, là như thế nào đến? Lôi Tổ tựa như ăn con rồi chết một dạng khó chịu. Nhặt, không được sao? Tiêu Phàm chấn định tự nhiên, thản nhiên nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4512, bát tinh thông soái. Nhặt. Lôi Tổ bị sặc đến không nhẹ. Nếu như nói, Tiêu Phàm lấy được những cái kia cựu tinh ma tôn thi thể là nhặt, hắn có chút tin tưởng. Thiên tôn cảnh thi thể là nhặt, hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Nhưng là, bất diệt ma tổ cảnh thi thể cũng là nhặt, trừ phi hắn chính là đồ đần, bằng không là không thể nào tin tưởng. Liền xem như nhặt. Nhặt được một bộ, đã là thiên đại tạo hóa. Mà trước mắt, trưng bày thế nhưng là ba bộ bất diệt ma tổ thi thể a. Trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng đến Tiêu Phàm vừa rồi Tiêu Phàm nói lời nói, con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Chẳng lẽ hắn trên người còn có tuyệt thế ma tổ thi thể? Bằng không mà nói, hắn dựa vào cái gì nói muốn tấn thăng bắt tinh thống xoáy đây? Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn, từ bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác và khinh thường, biến thành ngưng trọng cùng kính sợ. Hắn không phải mới không lâu mới tiến vào hoang thành sao? Có vẻ như một năm thời gian cũng chưa tới a. Một năm thời gian tấn thăng thất tinh chấp pháp giả, đây là muốn nghịch thiên sao? Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Đám người xì xào bàn tán, bị Tiêu Phàm tấn thăng tốc độ làm chấn kinh. Từ xưa đến nay, cũng không có ai có thể ở trong vòng một năm tấn thăng thất tinh chấp pháp giả a. Là tôn tiền bối, ta có thể tấn cấp thất tinh chấp pháp giả rồi a. Tiêu Phàm không nhìn bốn phía kinh ngạc, nhàn nhạt nhìn xem La Tôn. Nếu như ngươi thực lực, không kém gì bất diệt thánh tổ cảnh, liền có thể tấn thăng. La Tôn nghiêm túc nói. Muốn tấn thăng thất tinh chấp pháp giả, không chỉ có riêng chỉ cần quân công cùng chiến tích, còn cần đồng đàn ở dê thực lực. Bằng vào nhặt được thi thể, là không đủ lấy tấn thăng. Tiểu tử, nhặt được bất diệt thánh tổ cảnh người không phải là không có qua, có thể tấn thăng thất tinh chấp pháp giả người lại mấy chục vạn năm cũng không có một cái nào, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi. Minh Tôn lại bắt được đả kích Tiêu Phàm cơ hội. Vâng. Lời còn chưa dứt, một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra. Bất diệt thánh tổ cảnh. Minh Tôn con ngươi bỗng nhiên co rút lại nhiều lần, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Tiểu tử này trước đây không lâu mới vẹn vẹn chỉ là thượng phẩm pháp tôn cảnh a, liền nhanh như vậy đạt tới bất diệt thánh tổ cảnh. Những ngày qua, hắn khẳng định chiếm được nghịch thiên tạo hóa. Không, hẳn không phải là dạng này. Tiểu tử này đoán chừng từ vừa mới bắt đầu chính là bất diệt thánh tổ cảnh, chỉ là đang ẩn giấu thực lực mà thôi. Bên cạnh Sở Biên Chu ba người, lại là lộ ra vẻ hiểu rõ. Bọn họ tựa như đã sớm đoán được kết quả này, nếu như Tiêu Phàm không phải thánh tổ cảnh, lại làm sao có thể chỉ điểm bọn họ tu luyện. Ba một lần này có thể a? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ba nguyên bản hắn không có ý định tấn thăng thất tinh chấp pháp giả, dù sao hắn đi tới hoang thành mục đích đã đạt đến. Nhưng là, đã có người buộc hắn không thể không làm như vậy. Có người đem mặt đụng lên đến đánh, Tiêu Phàm chẳng lẽ còn sẽ lùi bước sao? Đây cũng không phải là cách làm người của hắn. Đương nhiên, còn mời Thanh Tổ đại nhân chứng kiến. La Tôn thở sâu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, từ phía trước hữu hảo, biến thành kính sợ. Bất diệt Thánh Tổ cảnh A, nhưng là hắn nhiều năm mộng tưởng. Ba nhưng mà vài vạn năm đến, hắn một mực không cách nào bước ra một bước này. Thanh Tổ nhàn nhạt gật đầu, hắn tới đây, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, cũng không có vấn trách Tiêu Phàm, cũng tương tự không có trợ giúp Tiêu Phàm giải vây. Lý giải Thanh Tổ người đều biết rõ, hắn là một cái ngay thẳng công chính, thiết diện vô tư người. Bất cứ chuyện gì, đều là theo lẽ công bằng làm, đây cũng là hắn có thể trở thành hoang điện điện chủ, bị hoang thành người kính sợ một trong những nguyên nhân. Tiêu Phàm cũng không có giao ra thân phận ngọc lệnh, mà là thản nhiên nói, La Tôn tiền bối, tấn thăng bát tinh thông soái, cần gì điều kiện, cũng cùng nhau nói rồi à. Bát tinh thông soái? Đám người kinh ngạc, chẳng lẽ ra hỏa này, còn thật sự có thể tấn thăng bát tinh thông soái? Rất nhiều người còn cho rằng mình nghe lầm, phải biết, trên trăm vạn năm đến, cũng không có người có thể tấn thăng bát tinh thông soái a. Trước một cái dựa vào bản thân quân công tấn thăng bát tinh thông soái, còn thị thượng cổ thời kỳ. Kiếm đại nhân, đặt giả vi sư, La Mỗ đảm đương không nổi ngài như thế xưng hô. La Tôn đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Tiêu Phàm chính là bất diệt thánh tổ, hắn chỉ là tuyệt thế thiên tôn mà thôi, nào dám để Tiêu Phàm gọi mình là tiền bối. Vậy liền gọi ngươi lão La a. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, đem tấn thăng bát tinh thông soái sự tình nói với ta một lần. La Tôn mỉm cười, Tiêu Phàm như thế xưng hô hắn, đã là cất nhắc hắn. Chớ nhìn hắn là Hoang Điện quân công điện điện chủ, nhưng tại bất diệt thánh tổ cảnh, vẫn phải là một mực cung kính. Tấn thăng bát tinh thông soái, có 3 cái điều kiện, đệ nhất, 3 ước quân công, đệ nhị, một bộ tuyệt thế ma tổ thi thể, đệ tam, có được tuyệt thế thánh tổ chiến lược. La Tôn một hơi nói, đơn giản như vậy. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Đơn giản. Đám người làm bao người ngoác mồm đến mang thai, không nói một bộ tuyệt thế thánh tổ thi thể, chính là 3 ước quân công, cũng làm cho tất cả mọi người theo không kịp. Tiểu tử ngươi vận khí tốt, có lẽ có thể lại nhặt được một bộ tuyệt thế ma tổ thi thể. Nhưng là, có được tuyệt thế thánh tổ chiến lực, đây là không thể làm bộ. Tuyệt thế thánh tổ thi thể, ta ngược lại thật ra có một bộ. Tiêu Phàm cười cười, Thiên Lan Vương thi thể lập tức hiện lên ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá, Thiên Lan Vương bộ mặt đã bị hắn đánh nhao nhuẹn. Đây cũng là hắn cố ý hành động. Thiên Lan Vương mặc dù đã chết, nhưng còn có một tia tàn linh chưa diệt, Tiêu Phàm cũng không muốn những người khác nhận ra lai lịch của hắn, có lẽ về sau còn có một số tác dụng đây. Đám người cảm nhận được loại kia tuyệt thế khí tức, tất cả đều dọa đến lui về sau mấy bước. Bọn họ đã triệt để chết lặng. Quá không thể tưởng tượng nổi, đây thật là tuyệt thế ma tổ thi thể a. Hơn nữa nhìn thi thể này thương thế, rõ ràng là chết không lâu. Kiếm đại nhân, đây là ngài giết. La Tôn nuốt nước miếng một cái. Tuyệt thế ma tổ, hắn chỉ là nghe nói qua, căn bản không có gặp qua. Mà lúc này, một bộ chân chính tuyệt thế ma tổ thi thể bày ở trước mắt, nói không rung động, đó là không có khả năng. Ngay cả một mực thần sắc như thường thanh tổ, cũng cực kỳ ngoài ý. Ta nhặt. Tiêu Phàm cười cười. Đám người kém chút không phun ra một ngụm lao huyết. Tuyệt thế ma tổ thi thể, làm sao có thể nhặt được? Như thế cấp độ nhân vật, cho dù là chết rồi. Người bình thường cũng không khả năng khinh nhờn thi thể của bọn hắn. Trừ phi, Tiêu Phàm thật có được tuyệt thế thánh tổ chiến lực, hơn nữa, vô cùng có khả năng chính là đích thân hắn giết cái này tuyệt thế ma tổ. Tiểu tử này chẳng lẽ lại phải phá hoang thành ghi chép, sáng tạo thời gian ngắn nhất tấn thăng bát tinh thống suất ghi chép sao? Sở Biên Chu, Cách Tổ cùng Tiêu Tổ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, trở nên càng ngày càng cung kính, thành kính. Đây chính là Tiêu Phàm chân chính thực lực sao? Lôi Tổ cùng Minh Tôn hai người, lại là sắc mặt trắng bệch. Một khi Tiêu Phàm tấn thăng bát tinh thống soái, bọn họ vu hãm tội danh thành lập, nhẹ thì trấn áp vào năm, nặng thì trực tiếp phế bỏ tu vi. Thanh Tổ, việc này, muốn hay không thông chi biên hoang tiền bối? La Tôn đã không cách nào quyết định chủ ý. Nếu như Tiêu Phàm tấn thăng bát tinh thống soái, đây chính là cùng biên hoang lão nhân ngồi ngang hàng A. Thậm chí, hắn ở hoang thành địa vị, còn vượt qua tam đại thế tộc tộc trưởng. Hắn một cái thiên tôn cảnh, có thể không có tư cách quyết định tất cả những thứ này, đành phải xin giúp đỡ Thanh Tổ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4515, tiến về thái nhất thành giới. Lôi Tổ dường như quên đi hoàng hốt, nhìn chăm chú Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoán độc, sau đó bị hai cái chấp pháp đội viên như kéo như chó chết kéo đi. Kiếm đại nhân, người này ngươi cảm thấy ứng nên xử trí như thế nào? Thanh tổ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi bất đồng. Chỉ bằng vừa rồi Tiêu Phàm bại lộ thực lực, so với hắn tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn a. Minh Tôn. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Minh Tôn, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Kiếm đại nhân. Ba lúc này, Quân Bách Nhẫn đột nhiên đứng dậy, Minh Tôn bị lôi tổ che đậy, hại ta hoang thành ba đại thiên tôn cảnh cường giả, tội không thể tha thứ. Ta có lẽ không nên xin tha cho hắn, nhưng còn mời xem ở hắn nhiều năm lao khổ công cao phân thượng, tha cho hắn một mạng. Tiêu Phàm quét Quân Bách Nhẫn một cái, hắn biết rõ, Quân Bách Nhẫn hẳn là nhận ra bản thân. Xem như đồ tôn của mình, chút mặt mũi này, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy cấp cho. Lưu vong biên hoang chiến trường, khi nào góp đủ một ước quân công, khi nào trở về. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Đối với hại mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là không lưu tình chút nào. Nhưng Minh Tôn người này, tốt xấu đã từng cũng đã giúp hắn, liền trả năm đó ân tình. Tạ kiếm đại nhân, đa tạ. Minh Tôn mừng rỡ như điên. Một ước quân công, mặc dù nhìn qua rất nhiều, nhưng là, bản thân vẫn còn có cơ hội. Nếu là Tiêu Phàm chỉ là một cái pháp tôn cảnh, hắn nội tâm tự nhiên khó chịu. Nhưng là một cái bắt tinh thống suất trừng phạt, hắn không hề cảm thấy bản thân mất mặt, ngược lại trên mặt tràn đầy vinh quang. Thanh Tổ. Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Thanh Tổ nói, còn mời nhất định phải nghĩ biện pháp, đem thứ 19 tiểu đội cùng thứ 35 tiểu đội người cứu ra. Yên tâm, ta đây liền tự mình đi xử lý. Thanh Tổ ở trước mặt Tiêu Phàm không thấy phía trước cao ngạo. Vô luận quân công, hay là thực lực cũng không dưới so với hắn, thậm chí còn ở phía trên hắn người, hắn có tư cách gì cao ngạo đây? La Tôn tiền bối, ta thân phận ngọc lệnh mau chóng đưa ta. Tiêu Phàm cười cười nói. Đại nhân yên tâm. La Tôn cười nói. Chờ chút đưa tới phủ thành chủ. Biên hoang lão nhân để lại một câu nói, liền mang theo Tiêu Phàm cùng Quân Bách Nhẫn rời đi. Đi tới phủ thành chủ, gặp bốn bề vắng lặng. Biên hoang lão nhân đột nhiên cung kính một bái, chúc mừng sư tôn, khôi phục bất diệt thánh tổ cảnh. Tiêu Phàm khoát tay áo, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. Quân Bách Nhẫn đứng ở một bên, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Nhất là nghe được biên hoang lão nhân xưng hô, hắn rất muốn hành lễ, có thể sư tổ hai chữ, hoàn toàn nói không nên lời. Nói đi, ngươi kêu ta đến, cần làm chuyện gì? Tiêu Phàm nhìn về phía biên hoang lão nhân. Sư tôn, ngươi tất nhiên đã trở thành bát tinh thống soái, nếu không... liền lưu lại trưởng quản hoang thành. Biên hoang lão nhân cười cười nói, ngươi là sợ ta chiếm ngươi vị trí a? Tiêu Phàm bạch biên hoang lão nhân một cái, lười biếng nói, chính ta vô tận thần phủ đều không còn được, không rảnh rỗi quản ngươi cái này hoang thành. Huống hồ ngươi cái này hoang thành, nói thật ta cũng không có gì đặc biệt, nếu như thái nhất thánh giới đánh tới, ta cảm thấy không kiên trì được mấy ngày. Tiêu kiếm đại nhân. Quân Bách Nhẫn có chút không phục, ta hoang thành có 6 đại tuyệt thế thánh tổ, không có ngươi nói như vậy không chịu nổi, thái nhất thánh giới cũng chỉ bất quá nắm giữ một cái vô thượng thánh tổ mà thôi. Như thế vẫn chưa đủ sao? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Quân Bách Nhẫn. Một cái vô thượng thánh tổ, chỉ bằng hoang thành cùng thiên hoang 6 cái tuyệt thế thánh tổ, có thể ngăn cản được. Coi như chống đỡ được, cái kia thái nhất thánh giới tuyệt thế thánh tổ cảnh cường giả đây. Quân Bách Nhẫn rơi vào trầm mặc, vô ngôn phản bác. Huống hồ, đây cũng không phải là ngươi kiêu ngạo vô liếng, ngươi ngay cả bất diệt thánh tổ đều không phải là. Cho dù là tuyệt thế thánh tổ chiến đấu dư ba, ngươi cũng đỡ không nổi. Tiêu Phàm đã kích nói. Quân Bách Nhẫn mặt đỏ tới mang thai, hoàn toàn không nói ra lời. Mình bị một cái đã từng hậu bối khinh bỉ, trong lúc nhất thời mặt mo đỏ bừng. Không phải sao, ta muốn để ngài mang dẫn hắn. Biên hoang lão nhân hợp thời mở miệng. Ta dẫn hắn. Tiêu Phàm trước tiên quay đầu đi chỗ khác, ta không nhiều thời gian như vậy, qua một thời gian ngắn, ta chuẩn bị rời đi. Rời đi. Biên hoang lão nhân kinh ngạc. Không ở lại hoang thành. Ta lo lắng thái cổ thần giới. Tiêu Phàm trực tiếp nói. Rời đi lâu như vậy, cũng nên về đi xem một chút. Hắn ngược lại không lo lắng mặt khác mấy đại thế lực, mà là lo lắng thiên nhân tộc. Yên tâm, thái cổ thần giới không có việc gì, ta thời khắc đều chú ý tới. Biên hoang lão nhân cười cười. Nói như vậy, ngươi đến có chuẩn bị. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn xem biên hoang lão nhân, nói đi, chuyện gì, nhìn ta có hay không tâm tình. Ngài còn chưa có đi qua thái nhất thánh giới a? Biên hoang khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm nhíu mày. Thái nhất thánh giới? Hắn xác thực chưa từng đi, lúc trước phân thân táng ngược lại là muốn tiến về xem xét một phen, nhưng về sau lại là bởi vì lão nhân coi mộ cái chết, cắt đứt quyết định này. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng vẹn vẹn đi qua thiên ma kiếp địa. Tình báo điện người lấy được xác thực tình báo, thái nhất thánh giới tiếp xuống một đoạn thời gian, vô cùng có khả năng phát sinh đại biến. Biên hoang lão nhân hết sức trịnh trọng nói. Tiêu Phàm đối tình báo điện 10 điểm vô cảm, ngưng tiếng nói, ba cái gì đại biến? Cửu Vương liên thủ đối kháng Thánh chủ Tiết Mục. Biên Hoang hít sâu một cái nói, thái nhất thánh giới thánh chủ, vì tập trung tất cả lực lượng ứng phó Thiên Hoang, chuẩn bị hủy bỏ vương tộc. Cửu đại vương tộc tự nhiên không đồng ý, tìm kiếm nghị cách phản kháng, nhưng thái nhất thánh chủ đã sớm trong bóng tối bắt đầu nhằm vào 9 đại vương chủ. Vậy thì như thế nào? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Tiêu Phàm rất nhanh nghĩ tới Thiên Lan Vương thân chúng kịch độc sự tình. Một khi thái nhất thánh chủ chân chính nhất thống thái nhất thánh giới, liền sẽ đối Hoang Thành xuất thủ, có thể Hoang Thành bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Biên Hoang lão nhân thở dài nói, Tiêu Phàm nói rất đúng, Hoang Thành chỉ có hắn một cái tuyệt thế thánh tổ. Mặt khác 5 cái, mặc dù tùy thời đều có thể trợ giúp, nhưng cái này con ở thì ưu rất nhiều. Hoang Thành đạo phòng tuyến này, tuyệt đối không thể bỏ. Người ý tứ là, để cho ta kéo dài thời gian. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nói, nhưng ta kéo dài thời gian, Hoang Thành liền có thể chuẩn bị xong chưa? Biên Hoang lão nhân không nói, Tiêu Phàm không phải không tín nhiệm hắn, mà là không tín nhiệm Thiên Hoang người. Nói câu khó nghe, hiện tại ta cảm thấy chủ yếu nhất là chỉnh đốn Thiên Hoang, băng tộc tình huống ngươi biết ta. Tiêu Phàm tiếp tục nói, băng tộc chưa hẳn nhất định là ma tộc. Quân Bách Nhẫn chen lời nói, không phải chưa hẳn, mà là nhất định. Tiêu Phàm hết sức chắc chắn, đừng lừa mình dối người, ôm dạng này may mắn, về sau các ngươi khả năng sẽ chết rất thê thảm. Không chỉ có như thế, tam đại thế tộc chẳng lẽ liền không có khả năng đã sớm bị ma tộc thâu lương hoán trụ. Hoang Thành muốn cùng thái nhất thánh giới đối kháng, nói câu khó nghe, ta không cảm thấy có bất cứ cơ hội nào, trừ phi phế bỏ tam đại thế tộc, nhất thống Thiên Hoang. Thái nhất thánh chủ làm sự tình, kỳ thật ngay tại lúc này các ngươi phải làm. Chuyện này, ta cũng biết rõ. Biên Hoang lão nhân có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là, không có người nào có thực lực này, nhất thống Thiên Hoang a. Hắn này cũng không có nói sai, Thiên Hoang sáu đại cường giả, lẫn nhau chế ước, muốn nhất thống Thiên Hoang, không khác người si nói ngộng. Sư tôn, ngài hiện tại có thực lực này sao? Biên Hoang lão nhân vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4516, hắn là kỳ tích chi tử. Không có. Tiêu Phàm trực tiếp nói, hắn mặc dù có cùng tuyệt thế thánh tổ giao phong thực lực, nhưng tuyệt đối không có đối kháng mấy cái tuyệt thế thánh tổ lực lượng. Dù cho Biên Hoang lão nhân đứng ở hắn bên này, cũng không thể nào làm được. Coi như ta có thực lực này, ta cũng sẽ không ra tay. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Vì sao? Biên Hoang lão nhân cùng Quân Bách Nhẫn cùng kêu lên hỏi. Quả thực là muốn hỏi một cái vì sao, ngược lại là có một nguyên nhân. Tiêu Phàm đứng dậy, xa nhìn về phía chân trời nói, ta đối Thiên Hoang, rất thất vọng. Tiêu Phàm có thể không thất vọng sao? Từ tiến vào Thiên Hoang đến bây giờ, Thiên Hoang có cái đó một việc để Tiêu Phàm hài lòng. Trước kia hắn thực lực quá yếu, chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt. Ba hiện tại, hắn cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể nắn bóp quả hường mềm. Biên Hoang lão nhân cùng Quân Bách Nhẫn hai người không biết nói gì, bọn họ nếu như đứng ở Tiêu Phàm góc độ, cũng tuyệt đối sẽ không lại để ý tới Thiên Hoang sự tình. Hắn sở dĩ còn lưu lại nơi này, hoàn toàn là xem ở Biên Hoang lão nhân mặt mũi. Không phải chỉ ta phát hiện vấn đề này, các ngươi chẳng lẽ liền chưa từng hoài nghi Thiên Hoang gia tộc sao? Tiêu Phàm lại nói, ta theo Thiên Nguyên đàm luận qua việc này, ngược lại có chút ý nghĩ, chỉ là không cách nào xác định. Biên Hoang lão nhân đáp, mặt khác, ta cảm thấy Nhân Hoàng là rõ ràng nhất. Nhân Hoàng sao? Tiêu Phàm một mực nghe nói qua nhân thế gian chi chủ danh tự, còn chưa bao giờ tự mình gặp qua hắn. Đoán chừng trong thời gian ngắn, cũng không cơ hội gì. Cái khác ta không dám hứa chắc, nhưng tam đại thế tộc chi chủ, tăng thêm Thiên Nguyên cùng Nhân Hoàng, hẳn là có thể tin. Biên Hoang lão nhân lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm không có trả lời. Nhưng là, làm một cái ngoại nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không tín nhiệm Thiên Hoàng cao tầng. Đương nhiên, Biên Hoang lão nhân xem như một cái ngoại lệ. Có thể tùy ý từ bỏ thái cổ thần giới người, dựa vào cái gì nhường hắn Tiêu Phàm tin tưởng đây? Chỉ có một mình ta hay sao? Tiêu Phàm hỏi. Ngươi có thể tùy ý mang bao nhiêu người, bất quá tốt nhất mục tiêu không nên quá lớn. Biên Hoang lão nhân không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ đáp ứng, trong lòng mừng rỡ. Ta cũng đi. Quân Bách Nhẫn vội vàng nói. Ngươi có thể biến ảo ma tộc. Tiêu Phàm bạch Quân Bách Nhẫn một cái. Có thể. Để Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, Quân Bách Nhẫn vậy mà rất nghiêm túc nói. Hoang Thành cùng Thiên Hoang một mực đang nghiên cứu ma tộc thi thể, biến ảo ma tộc sớm đã có thể làm đến, hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào. Biên Hoang lão nhân cười cười. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thiên Hoang cũng tốt, Hoang Thành cũng được, cho tới nay đều đang thu thập ma tộc thi thể. Biến ảo ma tộc phương pháp có thể được nghiên cứu ra được, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nói như vậy, ta có thể mang nhiều mấy người. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ. Một người tiến về thái nhất thánh giới, mặc dù mục tiêu không lớn, nhưng là làm việc chưa chắc sẽ thuận tiện. Tất nhiên hoang thành có biến ảo ma tộc phương pháp, hắn tự nhiên không ngại mang nhiều mấy người. Chờ chút ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mấy người, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, bọn họ đều là đáng giá tín nhiệm. Biên hoang lão nhân trịnh trọng nói. Không cần. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cho ta kêu lên Sở Biên Chu, Tiêu Tôn cùng Ly Tôn A, không, hẳn là Tiêu Tổ Ly Hôn Tổ. Bọn họ đột phá bất diệt thánh tổ. Quân Bách Nhẫn nghe được Tiêu Phàm lời nói bên trong mấu chốt. Cũng khó trách hắn không tin, hắn thực lực, còn ở Tiêu Tôn cùng Ly Tôn phía trên đây. Nhưng hiện tại, hai người bọn họ đều thành tổ, bản thân còn dừng lại ở thiên tôn cảnh, cái này khiến hắn làm sao không ghen ghét. Tiêu Phàm không để ý đến, tiếp tục nói, cái kia La Tôn có thể tin được không? La Tôn cũng là hoang điện người. Biên hoang lão nhân không chút nghỉ ngợi nói. Có thể tiến vào hoang điện, hiển nhiên là bị hắn tầng tầng sàng chọn qua. Vậy liền tăng thêm hắn A. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Ta cũng đi. Cũng đúng lúc này, một đạo áo bảo xanh thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, lại là Thanh Tổ. Đối với Thanh Tổ biết rõ việc này, Tiêu Phàm một điểm cũng không ngoại lệ. Thân làm hoang điện điện chủ hắn, dù sao cũng là hoang thành người đứng thứ hai, đại bộ phận tình báo, hắn đều rõ rõ ràng ràng. La Tôn còn có sự tình khác, các ngươi sáu người hẳn đủ. Biên hoang lão nhân cũng không ngoài ý muốn Thanh Tổ xuất hiện. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là nói, nếu như có thể mà nói, để bọn hắn biến thành ta trước đó cho mấy cổ thi thể kia a. Biên hoang lão nhân hơi hơi chần chờ, ngưng tiếng nói, có thể có cái gì thuyết pháp. Trước đó ta cho cổ thi thể kia, là thái nhất thánh giới cựu vương một trong thiên lan vương, ta biến thành hắn. Tiêu Phàm cũng không giấu giếm. Ba nhưng mà, biên hoang lão nhân cùng Thanh Tổ mấy người nghe nói như thế, lại là con ngươi có rút lại một chút. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Phàm giết chỉ là một cái bình thường tuyệt thế ma tổ. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn giết dĩ nhiên là thái nhất thánh giới chín đại vương chủ một trong. Phải biết, chín đại vương chủ, cho dù tại đồng bậc bên trong, cũng cơ hồ là vô địch tồn tại a. Cái kia Tiêu Phàm thực lực, lại là cường đại dường nào. Tiêu Phàm thần sắc như thường, giết chết Thiên Lan Vương mặc dù có tình cờ thành phần ở bên trong. Nhưng bây giờ thành công vượt qua thánh tổ kiếp hắn, đã có cùng Thiên Lan Vương thực lực đánh một trận. Bất quá dù vậy, lần này tiến về thái nhất thánh giới, Tiêu Phàm cũng không dám có chút buông lỏng. Về phần thanh tổ, ngươi lại sẽ kiếm đạo. Tiêu Phàm bắt đầu chủ động an bài. Biên hoang lão nhân cũng không ngắt lời, mặc dù bọn họ sớm đã chế định kế hoạch, nhưng lần này tất nhiên lấy Tiêu Phàm làm chủ, tự nhiên hẳn là từ Tiêu Phàm chế định kế hoạch. Còn có thể. Thanh tổ cười cười. Tiêu Phàm biết rõ hắn nói tới còn có thể là cái gì, hẳn là kiếm đạo còn không kém. Đã như vậy, ngươi có thể hóa thân kiếm thông thiên, thông thiên kiếm tổ. Tiêu Phàm lấy ra một thanh trường kiếm, ném cho thanh tổ, đây là hắn đoạt lại thông thiên kiếm tổ pháp bảo. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng chui vào thông thiên kiếm tổ thể nội, đây là tất cả liên quan tới thông thiên kiếm tổ ký ức. Thanh tổ tiêu hóa một hồi, mở hai mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Mấy người khác, ta cũng có chút tin tức, nhưng không phải quá toàn diện. Tiêu Phàm lại lấy ra một đoàn ký ức quan mang. Giao cho biên hoang lão tổ. Khi nào thì đi, đến lúc đó cho ta biết. Tiêu Phàm lưu lại một câu, trực tiếp thẳng rời đi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không hoài nghi chút nào, Tiêu Phàm khả năng sớm đã có chui vào thái nhất thánh giới ý nghĩ. Biên hoang tiền bối, ngài biết hắn. Hắn đáng ra tín nhiệm sao? Thanh tổ thở sâu, nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng. Không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn rất quen. Biên hoang lão nhân cười cười, sau đó nói một cách vô cùng trịnh trọng, trong thiên hạ. Hắn là lão hủ người tín nhiệm nhất một trong. Thanh tổ biểu tình kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe được biên hoang lão nhân cao như vậy đánh giá. Hắn trong lòng càng hiếu kỳ, kiếm hồng trần rốt cuộc là ai? Khi hắn nhìn về phía quân Bách Nhẫn thời khắc, phát hiện quân Bách Nhẫn ánh mắt phức tạp. Quân Bách Nhẫn, ngươi cũng nhận biết. Thanh tổ cổ quái nói. Quân Bách Nhẫn gật gật đầu, nhận biết, yên tâm, kế hoạch này nếu như hắn đều làm không được, những người khác càng thêm làm không được, từ ta biết hắn đến nay, hắn một mực sáng tạo kỳ tích. Hắn là kỳ tích chi tử. Thanh tổ yên lặng, quân Bách Nhẫn vậy mà cũng như thế đánh giá hắn, cái này khiến hắn nội tâm đối Tiêu Phàm thân phận càng thêm tò mò. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4517, khai thiên tích địa. Một tháng sau, đang ở lĩnh ngộ tiên lực lượng Tiêu Phàm, bị biên hoang lão nhân đánh thức. Mấy bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn, Tiêu Phàm đều bị dọa một đầu. Thanh tổ hóa sinh kiếm thông thiên. Quân Bách Nhẫn mấy người cũng thay đổi thành ma tộc tuyệt thế ma tôn. Bằng vào nhục thân quan sát, hoàn toàn không nhìn thấy cái gì khác biệt. Cái này khiến Tiêu Phàm đều không được không khen ngợi, hoang thành đối ma tộc nghiên cứu, thật đúng là không phải bình thường sâu. Bất quá, hắn cũng nghĩ đến một vấn đề khác. Tất nhiên nhân tộc cùng yêu tộc có thể biến thành ma tộc, cái kia ma tộc, pha y chăng cũng có thể hoàn toàn hóa thành nhân tộc cùng yêu tộc, tiềm phục tại thái cổ thần giới đây. Khả năng này rất lớn. Băng tộc mặc dù nấp rất kỹ, nhưng còn có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Về phần gia tộc khác, chí ít từ nhìn bề ngoài không ra. Nếu thật là dạng này, một khi đại chiến bộc phát, tuyệt đối là thái cổ thần giới tai nạn. Ba chúng ta từ nơi nào tiến vào thái nhất thành giới? Tiêu Phàm hỏi. Những ngày qua, hắn cũng đọc lấy Thiên Lan Vương đại bộ phân ký ức. Nhưng là cũng không triệt để mẫn diệt Thiên Lan Vương linh hồn. Một khi linh hồn diệt vong, có lẽ thái nhất thành giới bên kia sẽ có cảm ứng. Từ biên hoang tiến vào, thanh tổ biết rõ lộ tuyến. Biên hoang lão nhân nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ từ ma quật tiến vào đây. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp. Thiên Lan Vương dù sao cũng là thái nhất thánh giới chín đại vương chủ một trong, tiến vào thái nhất thánh giới, tự nhiên muốn quang minh chính đại. Những người khác trước đi vào ta thể nội thế giới, thanh tổ tiền bối dẫn đường. Tiêu Phàm để lại một câu nói, trực tiếp đem Sở Biên Chu cùng quân bách nhẫn mấy người ném vào thể nội thế giới. Nhất định phải cẩn thận, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, từ bỏ nhiệm vụ, lập tức rút lui. Biên hoang lão nhân ân cần khuyên bảo. Yên tâm, ta cái này người nhất tích mệnh. Tiêu Phàm trêu ghẹo cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn cùng thanh tổ trực tiếp từ hoang thành bên ngoài rời đi, nhiệm vụ lần này chính là cực kỳ bí ẩn, không thể để cho ra biên hoang lão nhân bên ngoài bất luận kẻ nào biết rõ. Tiêu Phàm nội tâm cũng có chút chờ mong, bản thân chưa bao giờ đặt chân ma tộc thành giới, lại là làm sao một phen bộ dáng. Vĩnh hằng thời không. Tiêu Phàm bị thí thần đánh thức, ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Nhanh 2 năm thời gian, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay sau đó mang theo thí thần bọn họ một bước hướng về thiên khung lao đi. Một năm trước, Tây Linh Tổ Đỉnh tuyên bố, quy thuận Đông Hạo Tổ Đỉnh. Từ đó, vĩnh hằng thời không bốn đại Tổ Đỉnh hợp nhất. Đông Hạo Tổ Đỉnh đạt đến chưa từng có độ cao. Nhưng mà, Hạo Thiên Thánh Tổ vẫn như cũ chuẩn bị gần một năm thời gian, mới tuyên bố cái này quyết định trọng yếu. Việc này, vĩnh hằng thời không vô số cường giả, chính đang điên cuồng chạy tới Đông Hạo Tổ Đỉnh, chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc. Nửa tháng sau. Từ huyết thánh đường một nhóm đến Đông Hạo Tổ Đỉnh. Bất quá, mọi người cũng không có bước vào Đông Hạo Tổ Đỉnh, mà là xa xa quan sát nơi xa tòa kia quái vật khổng lồ. Phương viên 10 van ở đà mở phạm vi bên trong, đều là từ tứ phương chạy tới cường giả. Trong đó tuyệt thế thánh tổ đều nắm chắc 10 người, lại càng không cần phải nói bất diệt thánh tổ, nhiều tính ra hàng trăm. Tiêu Phàm cũng bị trước mắt cái tràng diện này cho rung động đến. Hơn ngàn bất diệt thánh tổ, từ xưa đến nay, cho dù tận thế chiến đấu, cũng chỉ đến như thế mà thôi à. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ, vĩnh hằng thời không rốt cuộc là một thế giới như thế nào. Đương nhiên, hắn nội tâm có một loại phỏng đoán, nhưng cũng không xác định, cũng không thể tin được. Ba chúng ta đến sớm, khoảng cách Hạo Thiên Thánh Tổ khai thiên tích địa, còn có 3 ngày thời gian. Thử như huyết hiếp hai mắt, thần sắc mê ly hướng về chân trời. Hắn tâm tình hết sức phức tạp, mặc dù cũng muốn rời đi cái này địa phương quỷ quái, hy vọng Hạo Thiên Thánh Tổ có thể thành công. Nhưng là... hắn lại lo lắng Hạo Thiên Thánh Tổ sẽ đánh phá Cửu Thiên Thập Địa cân bằng. Nếu là trước kia, hắn xưa nay sẽ không suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là bây giờ, hắn cũng tính công nhận Tiêu Phàm, đem mình làm Vô Tận Thần Phủ một thành viên. Tiêu Phàm, đã lâu không gặp. Ba lúc này, cách đó không xa giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiêu Phàm quay người nhìn tới, lại là nhìn thấy Diệp Luân Hồi vẻ mặt cười tà theo dõi hắn. Bị Diệp Luân Hồi nhận ra, Tiêu Phàm cũng không cảm giác được bất ngờ, lần trước Lục Đường hội minh, hắn liền cũng đã nhận ra bản thân. Chỉ là bị Diệp Khuynh Thành chiến bại, hắn cũng kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, không dám tùy tiện tìm Tiêu Phàm phiền phức. Ở mục tiêu của hắn bên trong, Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành đều là kẻ chắc chắn phải chết. Tiêu Phàm khẽ vước cằm, xem như lên tiếng chào. Đối với Diệp Khuynh Thành, hắn chưa nói tới hận, nhưng là, nếu như đối phương muốn tìm cái chết, Tiêu Phàm không ngại tắc thành cho hắn. Ta rất chờ mong, vĩnh hằng thời không giáng lâm thái cổ thần giới. Diệp Luân Hồi cười nói, Tiêu Phàm làm sao không biết, tất cả những thứ này, 89 phần 10 đều là Diệp Luân Hồi cho Hạo Thiên Thánh Tổ ra chủ ý. Hơn nữa, Diệp Luân Hồi hẳn là đối vĩnh hằng thời không có bất phàm hiểu rõ. Chỉ là hắn không biết là, Tiêu Phàm đã có năng lực phá mở vĩnh hằng thời không khe hở, bất quá tạm thời còn không có dự định rời đi mà thôi. Cũng chính bởi vì điểm này, Tiêu Phàm là không hy vọng Hạo Thiên Thánh Tổ thành công. Dựa mắt mà đợi. Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời một câu, không có tiếp tục phản ứng Diệp Luân Hồi. Nếu như Hạo Thiên Thánh Tổ phá mở vĩnh hằng thời không thì cũng thôi đi, nếu như thất bại, Diệp Luân Hồi, hắn tất sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua. Đông Hạo Tổ Đình bên ngoài, tụ tập đến 100 vạn mà tính tu sĩ, trong đó tu vi yếu nhất, đều là pháp tôn cảnh. Bình thường cấp thấp tu sĩ, căn bản không tư cách tới đây xem cuộc chiến, cho dù là Dư Ba, bọn họ cũng không chịu nổi. Cuối cùng cũng bắt đầu. Diệp Khuynh Thành khó được vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ thấy Đông Hạo Tổ Đỉnh phương hướng, một đạo thân ảnh khôi ngô từ Đông Hạo Tổ Đỉnh bên trong đi từng bước một hướng về bầu trời. Trong lòng tất cả mọi người đồng thời toát ra một cái tên, Hạo Thiên Thánh Tổ. Hạo Thiên Thánh Tổ đi rất chậm, nhưng lại rất nhanh, thời gian mấy hơi thở, liền xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Mỗi bước ra một bước, hắn khí thế trên người đều đang kéo lên. Thật lâu, hắn rốt cục cũng ngừng lại, khí thế cũng trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Hắn tự tay chạm đến trên 9 tầng trời, dường như ở chạm đến vĩnh hằng thời không không gian bích lũy. Oanh! Đột nhiên, trên 9 tầng trời không ngừng rung động, vô tận lôi quang không giải thích được thoáng hiện, hướng về Hạo Thiên Thánh Tổ dẫn phách mà đến. Hạo Thiên Thánh Tổ quanh thân hiện lên một đạo kim quang nhàn nhạt, vạn lôi bất xâm, tất cả đều bị chống đối bên ngoài. Đám người trong lòng đống nhiên run rẩy, chỉ là đạo kia lôi quang cũng đủ để hoành sát bất diệt thánh tổ a. Nhưng Hạo Thiên Thánh Tổ lại giống như thần linh đồng dạng, vĩ đại, cao không thể chạm. Lôi đỉnh chi lực biến mất thời khắc, Hạo Thiên Thánh Tổ bỗng một trường hung hăng sắp xếp hướng hư không, tựa như đang gây hấn với Cửu Thiên chi uy. Cả mảnh trời khung, đống nhiên xuất hiện từng đạo khe hở, giống như mạng nhện một dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Gần như đồng thời, một cỗ hoảng sợ chi uy chống rông xuất hiện, mãnh liệt tứ phương, quét sạch toàn bộ vĩnh hằng thời không. Những cái kia pháp tôn cảnh tu sĩ, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ thiên uy, thân thể đứng không vững, trực tiếp quỳ rạp dưới đất, thân thể bị ép tới vang lên kèn kẹt. Đây chính là thiên uy sao? Trong lòng tất cả mọi người hoảng sợ, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, muốn biết, bộc phát như thế thiên uy đến cùng là cái gì? Thế nhưng là, bọn họ bị một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng, áp chế căn bản không ngẩng đầu lên được. Khai thiên tích địa. Tiêu Phàm híp hai mắt, hướng về trên 9 tầng trời. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4518, quỷ dị liên hệ. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, có thể phóng thích như thế thiên uy người, thực lực làm sao cường đại. Vô thượng thánh tổ là không thể nào làm được. Về phần nghịch thiên thánh tổ có thể làm được hay không, hắn không biết, nhưng điều này cũng làm cho hắn có thể đủ xác định, bộc phát như thế thiên uy sinh linh, tất nhiên không kém gì nghịch thiên thánh tổ. Hạo Thiên Thánh Tổ mạnh thì có mạnh, có thể có mạnh hơn cũng không có cái này thiên uy khủng bố như thế à. Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Cổ uy áp vô hình kia càng ngày càng cường đại, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Đầu tiên là pháp tôn cảnh không chịu nổi, sau đó là thiên tôn cảnh chịu không được, nhao nhao quỷ sát xuống dưới. Sau đó, ngay cả không ít bất diệt thánh tổ cũng không kiên trì nổi, toàn thân tràn đầy mồ hôi, cưỡng ép ngăn cản mình không muốn quỳ đi xuống. Không chỉ có là Đông Hạo Tổ Đỉnh, toàn bộ vĩnh hằng thời không đều bị bao phủ ở uy thế như vậy phía dưới. Thật mạnh, ta đều nhanh sắp không kiên trì được nữa. Thí thần mặt trắng bệnh, toàn thân lung lay sắp đổ. Bên cạnh Diệp Khuynh Thành, Long Vũ đám người cũng chẳng tốt đẹp gì. Quá mạnh. Cho dù là bất diệt thánh tổ, tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng yếu như run rế. Lúc này, Tiêu Phàm trên người tản ra một cỗ sóng năng lượng vô hình, bao phủ đám người, cỗ lực áp bách này lúc này mới giảm bớt rất nhiều. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn chằm chằm trên trời cao, mỹ mắt cuồng loạn, vì sao ta cuối cùng cảm giác cái này vĩnh hằng thời không là có sinh mạng đây? Cũng khó trách Tiêu Phàm sẽ như thế nghĩ. Trước mắt vĩnh hằng thời không, liền tựa như một người, bị người khiêu khích, cho nên mới không kiêng nể gì như thế chen ép. Muốn nói nó là không có mạng sống, đánh chết Tiêu Phàm cũng sẽ không tin tưởng. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, thiên uy đạt đến cực hạn, thiên khung bắt đầu mãnh liệt rung rung. Giống như một bức tranh từ giữa đó chậm rãi xé mở, chán phóng một đạo tử quang. Tử quang không ngừng quyết tán, không hướng về bốn phía không gian lan tràn. Đó là Tiêu Phàm con ngươi mãnh liệt co rụt lại. Người khác nhìn thấy đạo kia tử quang, mặc dù chấn kinh, nhưng căn bản không có nghĩ đến mặt khác. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Đạo kia tử quang, dĩ nhiên là một cái to lớn con ngươi. Con ngươi màu tím. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra mấy chữ, thiên số chi nhãn. Không sai, đó là một cái to lớn tử sắc thiên số chi nhãn. Năng lượng màu tím kia chấn động, chính là từ thiên số chi nhãn bên trong bộc phát ra, hơn nữa bản về uy lực, so sánh hắn lấy được thiên số chi nhãn cũng chắc chắn mạnh hơn. Vĩnh hằng thời không, bị một cái thiên số chi nhãn khống chế. Thật lâu, Tiêu Phàm mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tử sắc thiên số chi nhãn, đã đạt đến phương viên số phạm vi trăm ngàn dặm. Cương đại Hạo Thiên Thánh Tổ, ở tại trước mặt, nhỏ bé giống như bụi bặm. Hồng hộc. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tử sắc thiên số chi nhãn, đột nhiên bộc phát ra một đạo năng lượng màu tím quang trụ, trong nháy mắt che mất Hạo Thiên Thánh Tổ. Kết thúc. Thí thần kinh ngạc. Ở nơi này thiên số chi nhãn trước mặt, mặc cho ai đều sẽ cảm nhận được mình nhỏ bé. Ở đây tu sĩ, ai cũng không coi trọng Hạo Thiên Thánh Tổ có thể thừa nhận tử sắc thiên số chi nhãn lực lượng. Đương nhiên, đám người cũng vẹn vẹn chỉ là cho rằng, đây là vĩnh hằng thời không đặc thù công kích, cơ hồ không ai có thể liên tưởng đến thiên số chi nhãn. Ẩm. Cũng đúng lúc này, một đạo kim sắc lợi mang từ năng lượng màu tím trong cột ánh sáng phóng lên tận trời. Đám người lờ mờ thấy được, cái kia kim sắc quang mang giống như búa đồng dạng, một búa hung hăng chém về phía số lượng từ thiên số chi nhãn. Tử sắc thiên số chi nhãn run rẩy kịch liệt, trung ương xuất hiện một đạo to lớn khe hở, lan tràn hơn 10 dặm. Thật mạnh. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Hạo Thiên Thánh Tổ, vậy mà có được cùng thiên số chi nhãn đối kháng thực lực. Hơn nữa còn một đòn trọng thương đến thiên số chi nhãn. Ba nhưng mà, đạo kia khe hở nhanh chóng khâu lại, nổi giận cái gì đều không phát sinh một dạng. Ngay sau đó, mấy đạo càng mạnh màn ánh sáng màu tím đắp xuống. Ba lần này, Hạo Thiên Thánh Tổ cũng không có đứng ở cái kia tùy ý thiên số chi nhãn công kích. Chỉ thấy hắn thân thể không ngừng mở rộng, từ 8 thước thân thể, biến thành 8 trượng. Trong chớp mắt lại biến đến 80 trượng, 800 trượng. Vẹn vẹn một hơi không đến thời gian, hắn thân thể biến thành một cái vạn trượng cự nhân, vĩ đại giống như sơn mạch. Bắp thịt cả người tràn đầy nổ tính lực lượng, dường như có thể hủy thiên diệt địa một dạng. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một cây búa to. Vạn trượng thân thể, cầm trong tay cự phủ, lần nữa hung hăng chém về phía thiên số chi nhãn. Chỉ thấy hắn toàn thân kinh mạch tăng vọt, bùng nổ lực lượng, đủ để chạm diệt vô số thế giới. Thiên số chi nhãn bùng nổ năng lượng màu tím, trực tiếp phi hôi yên diệt. Ba nhưng mà, to lớn ánh búa lực lượng và tốc độ không giảm mảy may, lần nữa chạm tại thiên số chi nhãn bên trên. Ba lần này, thiên số chi nhãn không chỉ là xuất hiện một đạo thông thường khe hở, mà là giống như pha lê cầu đồng dạng, bắt đầu nghĩ bốn phía lan tràn. Thành công. Đám người khẩn trương, kích động, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Đây chính là Hạo Thiên Thánh Tổ lực lượng sao? Vậy mà thật sự có khả năng phá mở vĩnh hằng thời không không gian bích lũy. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, thần sắc hết sức nghiêm trọng. Vạn nhất Hạo Thiên Thánh Tổ thật thành công, giáng lâm thái cổ thần giới, bản thân nên làm như thế nào? Hắn đã làm xong dự tính xấu nhất. Nếu quả thật đến tình trạng kia, mình vô luận như thế nào cũng phải tìm kiếm nghị cách ngăn cản Hạo Thiên Thánh Tổ. Chỉ là, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn ngăn cản vô cùng có khả năng có được nghịch Thiên Thánh Tổ thực lực Hạo Thiên Thánh Tổ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cũng liền ở Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, hắn thể nội đột nhiên cảm nhận được một cỗ dị động. Tâm thần trong nháy mắt chìm vào thể nội thế giới, lại là phát hiện, thời không thiên châu vậy mà chán phóng hào quang nhỏ yếu. Nếu như tử tế quan sát, thậm chí còn có thể nhìn thấy, phía trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở. Cái này, Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Thời không thiên châu, thế nhưng là lịch cổ 10 đại chí bảo một trong A. Lại muốn nát. Bất quá, làm Tiêu Phàm tay đụng chạm đến thời không thiên châu thời khắc, phát hiện cũng không phải là chuyện như thế. Những cái kia khe hở cũng không chân thực tồn tại. Hơn nữa, khi hắn hơi hơi thôi động thời khắc, phía trên vết dạng, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại là phát hiện tử sắc thiên số chi nhãn phía trên khe hở, vậy mà cũng toàn bộ biến mất. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm bên trong tâm vô so kinh ngạc. Hắn nghi tới một loại khả năng, chẳng lẽ thời không thiên châu, có thể điều khiển vĩnh hằng thời không? Thời không thiên châu thế nhưng là thời không lão nhân Bắc lao đồ vật ta, như thế nào lại cùng vĩnh hằng thời không có quan hệ? Cái này liên hệ, cũng quá quỷ dị. Đây quả thật là lão sư thế giới. Tiêu Phàm trước đó sớm có phỏng đoán, nhưng bây giờ, hắn xác định mấy phần. Chỉ là, hắn luôn cảm giác cũng không phải chuyện như thế. Bác lão mặc dù là thời không lão nhân, nắm trong tay thời không chi lực, nhưng là, hắn lại làm sao có thể có thiên số chi nhãn đây? Mặc dù có thiên số chi nhãn, hắn dùng trong cơ thể của mình thế giới vây khốn vô số tu sĩ, lại là vì cái gì? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, tạm thời cũng không có tâm tư nghĩ những cái này. Thiên khung phía trên, Hạo Thiên Thánh Tổ điên cuồng công kích thiên số chi nhãn một lần lại một lần xuất hiện vết dạng. Ba nhưng mà, hắn lại một lần khôi phục bình thường. Hạo Thiên Thánh Tổ há mồm thở dốc, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, vĩnh hằng thời không cái này không gian bích lũy, so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn một chút. Bất quá, đó cũng không phải hắn toàn bộ thực lực. Dung. Sau một khắc, chỉ thấy Hạo Thiên Thánh Tổ đánh ra một đạo thủ ấn, một vệ sáng đông nhiên từ Đông Hạo Tổ đỉnh bên trong sông lên trời. Đụng vào hắn thể nội. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4519, Hồng Ngông Từ Bích. Đạo kia chạy tốc độ ánh sáng rất nhanh, nhanh đến ở đây 9 thành 9 người đều không phản ứng kịp. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm cùng số ít người, lại là gặp được, đó là cái gì? Hạo Thiên Thánh Tổ phân thân. Trước đó, hắn lại còn chưa dung hợp phân thân. Tiêu Phàm đám người hết sức kinh hãi, Hạo Thiên Thánh Tổ thực lực, xa so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn. Dung hợp phân thân Hạo Thiên Thánh Tổ, thực lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Nếu như trước đó chỉ là một chân bước vào nghịch thiên thánh tổ cảnh, như vậy hiện tại, hắn đã khả năng bước vào chân chính nghịch thiên thánh tổ cảnh. Nghịch thiên thánh tổ A, vẹn vẹn tán phát khí tức cùng uy áp, đã không kém gì thiên số chi uy. Cái này còn không phải Hạo Thiên chân chính thực lực. Tiêu Phàm thể nội minh bằng thánh tổ thở sâu, cũng bị Hạo Thiên thánh tổ lực lượng kinh khủng cho dọa cho phát sợ. Hắn liền Hạo Thiên thánh tổ phân thân đều không địch lại, như thế nào chân chính Hạo Thiên thánh tổ đối thủ? Hắn còn có vạn linh chi lực chưa từng sử dụng. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Thiên số chi nhãn vừa rồi đã bị Hạo Thiên thánh tổ phá mở, nếu như không phải hắn ra chỉ thời không thiên châu mà nói. Nhưng hiện tại, Hạo Thiên thánh tổ thực lực vô cùng có khả năng tăng lên gấp bội, một đòn liền có khả năng phá mở thiên số chi nhãn. Đến lúc đó, một khi giết ra vĩnh hằng thời không, hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu như nói, nơi này người ai khẩn trương nhất, không thể nghi ngờ là Tiêu Phàm. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều hy vọng Hạo Thiên thánh tổ có thể phá mở vĩnh hằng thời không, bọn họ cũng có thể ly khai cái này thiên địa lồng giam. Chỉ có Tiêu Phàm không hy vọng, hiện tại thái cổ thần giới cũng tốt, mặt khác cửu thiên thập địa cũng được, đều không có làm tốt nên đón vĩnh hằng thời không sinh linh chuẩn bị. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, Hạo Thiên thánh tổ bắp thịt cả người dường như muốn bạo tạc, kinh mạch phồng lên, dùng hết lực lượng toàn thân một búa chém về phía tử sắc thiên số chi nhãn. Hạo Thiên thánh tổ cũng biết, mình không thể cùng thiên số chi nhãn hao tổn nữa. Thời gian càng dài, hắn ưu thế lại càng nhỏ. Dù sao, tử sắc thiên số chi nhãn sẽ liên tục không ngừng rút ra vĩnh hằng thời không lực lượng, tương đương với lực lượng nguyên nguyên không dứt. Hắn chỉ có một đòn chém dụng thiên số chi nhãn, không cho nó cơ hội thở dốc, mới có thể thắng một trận chiến này. Phúc! Một tiếng vang giòn truyền đến, lại phảng phất vô thanh vô tức. Tử sắc thiên số chi nhãn đã nứt ra một khe hở khổng lồ, từ bữa rơi xuống địa phương, lan tràn hướng cuối chân trời. Phá mở. Đám người kinh hãi, cuồng hỉ. Dưới một kích này, nếu như chạm tại trong tinh hà, không biết sẽ có cỡ nào mênh mông thiên vũ hóa thành tinh khư, hủy đi bao nhiêu tinh thần cùng sinh mạng thể. Nghịch thiên thánh tổ A. Từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể đạt tới tình trạng như vậy. Mà bây giờ, bọn họ vậy mà chính mắt thấy dạng này một vị nhân vật tuyệt thế. Tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn hướng về không trung, không ít người không thể tin được vuốt vuốt hai mắt, một màn này quá có lực trùng kích. Đám người nhìn thấy, màu tím kia màn trời thật lâu chưa từng khép lại. Tương phản, tử sắc thiên mộ chậm rãi trở nên mờ đi, tựa như đang biến mất. Phía dưới xem cuộc chiến Tiêu Phàm, không ngừng thôi động thời không thiên châu, điên cuồng đưa vào năng lượng. Thời không thiên châu phía trên khe hở mặc dù biến mất, có thể màu tím kia thiên số chi nhãn lại là không có tiếp tục xuất hiện, dường như giữa hai bên lại không tồn tại cái gì liên hệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm buồn bực. Vừa rồi hắn chân thiết cảm nhận được tử sắc thiên số chi nhãn cùng thời không thiên châu liên hệ. Nhưng hiện tại, loại kia liên hệ lại quỷ dị biến mất, tựa như chưa từng có chân chính tồn tại qua. Nếu như giữa hai bên tồn tại liên hệ, tử sắc thiên số chi nhãn biến mất, cái kia thời không thiên châu không có khả năng vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu mới đúng. Chẳng lẽ là mình hiểu lầm cái gì? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, thời không thiên châu quỷ dị bình tĩnh, nguyên bản màu xám trắng châu thể, lại là chán phóng nhàn nhạt huỳnh quang, toàn thân biến thành đục ngầu ngân sắc. Ngân sắc bên trong, lờ mờ còn lấp lóe lấy hơi yếu tử sắc quang mang. Làm sao sẽ? Không có khả năng, không phải đã phá mở không gian bích lũy sao? Làm sao vẫn không cách nào thông hướng ngoại giới? Mọi thứ đều không có bất kỳ biến hóa nào, vì sao? Bốn phía sao động thanh âm hấp dẫn Tiêu Phàm chú ý. Không ít người ở thử nghiệm rời đi vĩnh hằng thời không, dù sao không gian bích lũy đã bị Hạo Thiên Thánh Tổ phá mở, lấy bọn hắn thực lực, muốn rời khỏi vĩnh hằng không gian hẳn là dễ như trở bàn tay. Ba nhưng mà, bọn họ vẫn như cũ giống như trước đó đồng dạng, không cách nào xé mở hư vô. Không cách nào rời đi. Tiêu Phàm cũng có chút kinh ngạc, liền thiên số chi nhãn đều thua, thiên địa chẳng lẽ còn có cái gì lực lượng, có thể ngăn cản Hạo Thiên Thánh Tổ bước chân sao? Sau một khắc, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt bị một đạo tử sắc quang hoa hấp dẫn. Người ở chỗ này, toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thương khung. Chỉ thấy biến mất tử sắc thiên số chi nhãn vị trí, hư vô liệt phùng thật lâu chưa từng khép lại. Nhưng là, ở hư vô liệt phùng bên ngoài, vậy mà hiện lên một mặt tử sắc hình thoi tinh bích. Mỗi một khối tử sắc hình thoi tinh bích cũng không lớn, chỉ có ba thước bên cạnh lớn lên, một khối lại một nhanh khảm nạm cùng một chỗ, rực rỡ ngời ngời, đoạt người nhãn cầu. Tử sắc hình thoi tinh bích lan tràn hướng hư vô liệt phùng tứ phương, đem hư vô liệt phùng đều bao phủ ở bên trong. Đám người không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, nhưng không vì sao, màu tím kia hình thoi tinh bích lại làm cho người có loại cảm giác tuyệt vọng. Đây là cái gì? Diệp Khuynh Thành kinh ngạc. Cuộc đời của hắn cũng tốn ở kiếm đạo phía trên, rất ít nghiên cứu những vật khác, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Không biết, bất quá cho ta một loại rất cứng rắn cảm giác. Thí thần cao mày, hơn nữa, ta cuối cùng cảm giác gặp qua loại vật này, không, ta đã thấy, so với cái này càng thêm cường đại. Diệp Khuynh Thành đám người kinh ngạc nhìn xem thí thần, người gặp qua so với cái này tinh bích còn mạnh hơn. Bọn họ biết rõ thí thần sẽ không nói dối, cũng khinh thường ở loại chuyện như vậy phương thuyết nói dối. Đây là Hồng Mông Tử Bích. Ba lúc này, một bên trầm mặc Tiêu Phàm, ngữ khí hết sức ngưng trọng nói. Hồng Mông Tử Bích? Thứ gì? Thử Như Huyết không hiểu, nhưng ngữ khí cũng vô cùng ngưng trọng. Đồ vật trong truyền thuyết, không nên tồn tại ở cái thế giới này đồ vật. Tiêu Phàm ánh mắt hết sức ngưng trọng, nói, không nghĩ tới, vĩnh hằng thời không không gian bích lũy, dĩ nhiên là Hồng Mông Tử Bích. Lão đại, nói rõ một chút, đến cùng cái gì là Hồng Mông Tử Bích? Thí thần hết sức tò mò, hắn luôn cảm giác gặp qua, nhưng liền là nghĩ không ra. Các ngươi đều biết thể nội thế giới a? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đám người gật gật đầu, đại đế cảnh liền có thể mở ra thể nội thế giới, tất cả mọi người đạt đến bây giờ cảnh giới, tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Ba chúng ta đột phá quá trình, cũng là ở hoàn thiện trong cơ thể mình thế giới quá trình. Tiêu Phàm tiếp tục nói, thế giới càng mạnh, thế giới càng lớn, không gian bích lũy cũng càng kiên cố. Đám người vẻ mặt mê mang, đây chỉ là cơ bản nhất chuyện thường mà thôi, ở đây cơ hồ người người đều biết. Nhưng cái này, lại thế nào cùng Hồng Mông Tử Bích có quan hệ? Không gian bích lũy, cũng nói là thế giới bích lũy. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, sắp xếp lời nói một chút, Hồng Mông Tử Bích, cũng là một loại thế giới bích lũy. Nhưng là, nói đến đây, Tiêu Phàm dừng lại mấy tức, cơ hồ gần từng chữ một, nó là chư thiên vạn giới, mạnh nhất thế giới bích lũy, độc nhất vô nhị. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4520, Vạn Linh Chi Lực. Hồng Mông Tử Bích, chư thiên vạn giới mạnh nhất thế giới bích lũy, độc nhất vô nhị. Tiêu Phàm lời nói, dường như sấm sét vang vọng thật lâu ở đám người trái tim. Thí thần bọn họ trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Khó trách vĩnh hằng thời không không gian bích lũy cường đại như thế, liền vô thượng thánh tổ đều không cách nào phá vỡ, nguyên lai là do dự Hồng Mông Tử Bích nguyên nhân. Bây giờ Hạo Thiên Thánh Tổ thực lực đã gấp không kém gì Nghịch Thiên Thánh Tổ, hắn lại có thể không phá mở đây. Trên đời không người có thể phá mở Hồng Mông Tử Bích. Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói, ngay sau đó lại bồi thêm một câu, trừ phi cái này Hồng Mông Tử Bích là giả. Tiêu Phàm bọn họ chấn kinh thời khắc, Hạo Thiên Thánh Tổ đã cầm trong tay cự phủ, trực tiếp xuyên qua hư vô liệt phùng, điều động lực lượng toàn thân hướng về Hồng Mông Tử Bích nổi giận chém đến. Vô cùng vô tận kim sắc lôi điện từ trên người hắn bộc phát ra, một kích này so với vừa rồi chém dụng thiên số chi nhãn một kích kia, càng thêm cường đại mà bá đạo. Chỉ một thoáng, lôi quang mênh mông vô biên, thiên khung nổ nát vụn, dường như vũ trụ mênh mông lại một lần nữa mở ra. Loại cảnh tượng này quá mức khủng bố, lực lượng hủy diệt không gì sánh kịp. Hiển nhiên, Hạo Thiên Thánh Tổ cũng làm thật. Hắn có lẽ không thể nhận ra Hồng Mông Tử Bích, nhưng hắn cũng cảm nhận được cái này giới bích cường đại. Chỉ thấy hắn toàn thân phát sáng, cơ hồ dốc hết tất cả lực lượng, một đũa chạm ở trên Hồng Mông Tử Bích. Vâng. Năng lượng cuồng bạo chấn động xen lẫn, hóa thành vạn đạo hủy diệt chi quang phóng tới bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, vĩnh hằng thời không tuyệt đại cao thủ đều kinh hãi, đây mới là Hạo Thiên Thánh Tổ chân chính thực lực sao? Dám cùng thiên đấu. Tiêu Phàm cùng Tử Như Huyết bọn họ cũng là một trận trầm mặc, bọn họ ở vĩnh hằng thời không cũng coi là đứng đầu nhất chiến lực. Nhưng cùng Hạo Thiên Thánh Tổ so sánh, giống như hãn hải cùng giọt nước, thiên khung cùng bụi bặm, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Đám người đã không nhìn thấy hủy diệt chi quang bên trong phát sinh tất cả, thậm chí, rất nhiều người đã bắt đầu chạy trốn, bởi vì có từng đạo hủy diệt chi quang hướng xuống đất rơi đập mà đến. Tiêu Phàm vận chuyển nghịch loạn chi đồng, cũng vẹn vẹn có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo khôi ngô vạn trượng thân ảnh, chính đắm chìm trong vạn trọng trong biển sấm sét, thiêu đốt quang bốc lên. Hắn giống như chân chính thần linh, cao không thể chạm. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, bản thân trước đó làm điểm này tiểu động tác là biết bao buồn cười. Cho dù thời không thiên châu thật sự có thể khống chế cái kia thiên số chi nhãn, nhưng tại lực lượng chân chính trước mặt, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạo Thiên Thánh Tổ quá mạnh. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới, Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy, Hồng Mông Tử Bích phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo khe hở, chung quanh tử quang mờ mịt, bốc hơi. Thật phá mở. Tiêu Phàm trợn tròn mắt, đây chính là nghịch thiên thánh tổ khủng bố sao? Ba nguyên bản không hy vọng Hạo Thiên Thánh Tổ phá mở cũng vĩnh hằng thời không hắn, giờ phút này cũng chẳng biết tại sao. Vậy mà thật hy vọng Hạo Thiên Thánh Tổ có thể phá mở. Như thế tuyệt thế chiến lực, không nên chết ở đây. Chỉ là rất nhanh, đạo kia khe hở lại khôi phục như lúc ban đầu, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Vẫn là kém một chút. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ, nhất cổ tắc khí, tái mà suy, tăm mà kiệt. Vừa rồi một đòn, Hạo Thiên Thánh Tổ không có phá mở Hồng Mông Tử Bích, bình thường mà nói, là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là, Tiêu Phàm biết rõ, Hạo Thiên Thánh Tổ còn có một lần cơ hội. Không, chuẩn xác mà nói, còn có hai lần cơ hội. Hắn còn có hai loại lực lượng chưa từng sử dụng, một là hắn thế giới chi lực, hai là vĩnh hằng thời không vạn linh chi lực. Thế giới chi lực cường đại, quyết định bởi tại cá nhân thể nội thế giới cường độ. Thể nội thế giới càng mạnh, thế giới chi lực cũng càng mạnh. Tiêu Phàm thế giới chi lực cũng rất khủng bố, chỉ là hắn rất ít sử dụng, bởi vì đối thể nội thế giới sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Loại này lực lượng, chỉ có ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Mà vạn linh chi lực, quyết định bởi tại bản thân nắm trong tay thế lực tu sĩ trung thành trình độ. Đây cũng là Hạo Thiên Thánh Tổ muốn nhất thống vĩnh hằng thời không nguyên nhân. Nếu như Đông Hạo Tổ đình tu sĩ đều nguyện ý mượn lực cho Hạo Thiên Thánh Tổ, vậy hắn lấy được vạn linh chi lực thì sẽ càng mạnh. Lấy Tiêu Phàm phán đoán, nếu như Hạo Thiên Thánh Tổ có thể có được vĩnh hằng thời không năm thành trở lên vạn linh chi lực, hắn thực lực tuyệt đối sẽ đạt tới nghịch thiên thánh tổ bên trong trí cường giả cấp bậc. Trình độ như vậy, có lẽ không thua lúc trước Tu La Tổ Ma. Cái này khiến Tiêu Phàm lại hoài nghi, nếu như vĩnh hằng thời không là Bắc Lao thể nội thế giới, cái kia Bắc Lao chẳng phải là có thể tùy tiện vây khốn Tu La Tổ Ma. Cái này có vẻ như rất không hợp lý, cũng tự mâu thuẫn. Dù sao, Bắc Lao cùng Tu La Tổ Ma, hẳn là cùng một cấp độ nhân vật. Hay là nói, nghịch thiên thánh tổ phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Cái này không biết được, chỉ ít, Tiêu Phàm chỉ nhớ, không tồn tại so nghịch thiên thánh tổ càng mạnh cảnh giới, có lẽ là hắn không tiếp xúc được nguyên nhân. Đông Hạo Tổ đình đám người, giơ lên tay của các người, mượn bản tổ lực lượng, công phá thiên này. Một tiếng gầm điên cuồng từ trên 9 tầng trời truyền đến, vang vọng toàn bộ vĩnh hằng thời không. Rốt cuộc đã đến. Đây không phải là Hạo Thiên Thánh Tổ sở dĩ nhất thống vĩnh hằng thời không nguyên nhân sao? Tập hợp vĩnh hằng thời không vạn linh chi lực, có thể xa so với một cái Đông Hạo Tổ đình lực lượng mạnh hơn nhiều. Nhanh, chủ thượng cần muốn chúng ta lực lượng. Chủ thượng, ta lực lượng mượn ngươi. Còn có ta, nhất định phải phá mở vĩnh hằng thời không. Thiên hạ tu sĩ, nghe được Hạo Thiên Thánh Tổ mà nói, nhao nhao giơ lên tay của mình. Chỉ một thoáng, từng đạo hào quang nhỏ yếu, từ những người này tay bắn về phía chân trời, những người kia dường như thoát lực đồng dạng, trở nên suy yếu, sắc mặt trắng bệch. Đầy trời huỳnh quang, giống như ước vạn tinh thần, chói lóa mắt. Xa xa nhìn tới, giống như vô số lưu tinh cùng múa, tràng diện hùng vĩ tới cực điểm. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, cũng không có giơ lên tay của mình, thí thần cùng Diệp Khuynh Thành bọn họ cũng không có nhấc tay. Loại này thủ đoạn, ngưng tụ lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có tác dụng phụ. Phàm là mượn lực người, trong thời gian ngắn, đều sẽ lâm vào suy yếu. Tử Như Huyết do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cho đám người một cái ánh mắt, vốn chuẩn bị giơ tay lên Phượng Linh đám người, tất cả đều để xuống. Diệp Luân Hồi, ngươi không cho mượn Hạo Thiên Thánh Tổ lực lượng sao? Tiêu Phàm trêu ghẹo nhìn cách đó không xa Diệp Luân Hồi. Diệp Luân Hồi hai mắt ngưng lại, cũng không giơ lên tay của mình, buồn cười là, hắn vẫn là Hạo Thiên Thánh Tổ trung thực cấp dưới đây. Ta điểm này lực lượng không có ý nghĩa. Diệp Luân Hồi nhàn nhạt đáp lại. Nếu như thiên hạ vạn linh đều giống như ngươi vậy nghĩ đây. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Thiên Thánh Tổ thời khắc, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, Hạo Thiên Thánh Tổ, ngươi quá gấp, 2 năm thời gian thu phục ba đại tổ đỉnh, nguyện ý mượn ngươi lực lượng, sợ không đến hai thành a. Liên Diệp Luân Hồi cũng không nguyện ý mượn lực, liền có thể tưởng tượng được. Tiêu Phàm cũng biết những người này tâm lý có chủ ý gì, cùng hắn bản thân một dạng. Vạn nhất Hạo Thiên Thánh Tổ thất bại, vô cùng có khả năng thụ trọng thương, khai thiên tích địa, có thể không phải là không có bất kỳ giá nào. Đến lúc đó, bọn họ những người này, liền có thể cùng chia cắt Đông Hạo Tổ đỉnh, mở ra một phe thế lực. Lại lập bốn đại tổ đỉnh cũng không phải là không có khả năng. Cơ hội như vậy, ai lại sẽ bỏ lỡ đây? Lòng người a. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài. Hắn cũng có chút chờ mong, hai thành vạn linh chi lực, tề tụ Hạo Thiên Thánh Tổ một thân, pha y chăng lại có thể phá mở Hồng Mông Tử Bích đây. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4521, Nghịch Thiên. Trên trời cao, Hạo Thiên Thánh Tổ thân thể lần nữa tăng vọt. Từ một vạn trượng biến thành 10 vạn trượng, kinh khủng lực lượng sôi trào mãnh liệt. So với trước đó, hắn thực lực tăng lên gấp bội. Chỉ thấy tay hắn xách khai thiên cự phủ, điều động lực lượng toàn thân, toàn lực nhất kích chém về phía Hồng Mông Tử Bích. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Hạo Thiên Thánh Tổ kiên quyết cùng dũng cảm tiến tới, thậm chí thấy chết không sờn. Nếu như một kích này không cách nào phá vỡ Hồng Mông Tử Bích, có lẽ hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Bởi vậy, Một lần này Hạo Thiên Thánh Tổ trực tiếp điều động thể nội thế giới chi lực cùng vạn linh chi lực, liều chết đánh cược một lần. Giống. Hạo Thiên Thánh Tổ gầm thét, vô tận tinh vũ vỡ nát, hắn hai tay nắm cự phủ, hung hăng chém về phía Hồng Mông Tử Bích. Một đạo thao thiên phủ cương tại thiên địa bên trong nở rộ, đem cả phiến thiên địa đều xé thành hai nửa, hư không nhao nhao vỡ nát, bộc lộ ra càng nhiều Hồng Mông Tử Bích. Ba nhưng mà, phủ cương thẳng tiến không lùi, chém xuống ở trên Hồng Mông Tử Bích. Vâng. Kinh thiên nổ vang trong nháy mắt vang vọng toàn bộ vĩnh hằng thời không, cấp thấp tu sĩ dưới một kích này toàn bộ bị chấn động ngất đi, trong miệng phun máu không ngừng, tử thương vô số. Mạnh! Quá mạnh! Cho dù là pháp tôn cảnh cũng chịu không được cỗ này uy thế cùng đạo này thân ảnh, toàn bộ bị chấn động đến thất điên bắt đảo, đầu não bất tỉnh trướng. Thiên tôn cảnh miễn cưỡng có thể đủ chịu được, nhưng là sắc mặt tái nhợt. Vô số bất diệt thánh tổ cảnh cường giả nhìn chằm chằm Hạo Thiên Thánh Tổ vị trí, thế nhưng là chỗ nào buộc phát ra một đạo sáng lạng quang hoa, đâm đến bọn họ không mở mắt ra được. Cự phủ cùng Hồng Mông Tử Bích va chạm một sát na kia, quang hoa ước vạn trượng, quá mức sáng chói chói mắt. Quá trình này, kéo dài mấy hơi thở thời gian, cuối cùng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thành công không? Trong lòng tất cả mọi người tự hỏi, ánh mắt phức tạp nhìn lấy thiên khung phía trên. Sau một khắc, đám người trợn to hai mắt, bọn họ kinh hãi phát hiện, cự phủ khảm nạm ở trong Hồng Mông Tử Bích, Hồng Mông Tử Bích vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thất bại. Không ít người tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, liền Hạo Thiên Thánh Tổ đều không cách nào phá vỡ sao. Hạo Thiên Thánh Tổ thân hình biến thành 5 vạn trượng lớn nhỏ, vừa rồi một đòn, đã cơ hồ đã tiêu hao hết hắn đại bộ phận lực lượng. Hắn không ngừng thở dốc, vĩ đại bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Thất bại. Thí thần thầm than. Tiêu Phàm không nói, chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này, vậy mà cũng hy vọng Hạo Thiên Thánh Tổ có thể thành công. Vĩnh hằng thời không phá mở cũng liền phá mở. Vạn nhất Hạo Thiên Thánh Tổ là đứng ở nhân tộc cùng yêu tộc nhất phương đây. Thế nhưng là, người khác có lẽ không biết, nhưng Tiêu Phàm cũng đã đoán được kết quả. Người không nên giữ lại thực lực, khai thiên tích địa, nên thẳng tiến không lùi. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Vừa dứt lời, Hạo Thiên Thánh Tổ bỗng nhiên níu lại cự phủ, sau đó dùng sức rút ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, vừa rồi một đòn, hắn cũng chịu đựng rất lớn phản vệ. Ken két. Đột nhiên, từng tiếng tiếng vang lanh lảnh xuyên a. Đám người kinh hãi nhìn tới. Lại là nhìn thấy, làm cự phủ rời đi Hồng Mông Tử Bích một sát na kia, dầm dạp chẳng chịt khe hở vậy mà xuất hiện ở trên Hồng Mông Tử Bích, hướng về bốn phía lan tràn. Thành công. Đám người nghẹn ngào, kém chút reo hò. Không hổ là Hạo Thiên Thánh Tổ, liền Hồng Mông Tử Bích vậy mà đều có thể phá ra, như thế thực lực, cũng quá mạnh. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, người nào có thể địch. Hồng hộc. Không chờ bọn hắn tới kịp cao hứng, một đạo năng lượng màu tím quang trụ trống rông xuất hiện. Hướng về Hạo Thiên Thánh Tổ cọ rửa mà tới. Hạo Thiên Thánh Tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đạo kia tử sắc quang trụ quét trúng, cả người bay ngược mà ra, toàn thân máu thịt bé bét, thân thể kém chút nổ tung. Hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ mặt hung lệ hướng về Hồng Mông Tử Bích. Hắn tóc thai bù xù, nhưng con ngươi lại càng thêm kiếp người, sắc bén, không chịu khuất phục. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, hiện tại loại trạng thái này Hạo Thiên Thánh Tổ đã không ở toàn thịnh thời kỳ. Mặc dù hắn đã cho Hồng Mông Tử Bích tạo thành nhất định bị thương, nhưng muốn chân chính phá mở, khó khăn cỡ nào. Vâng! Ba nhưng mà, Hạo Thiên Thánh Tổ một lần này ngược lại càng ngày càng cường thế, lộ ra một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Chỉ thấy hắn toàn thân thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm, giống như đắm chìm trong mặt trời bên trong thần nhân. Thiêu đốt sinh mệnh! Thiêu đốt bản nguyên! Một lần này, Hạo Thiên Thánh Tổ thật không đếm xỉa đến. Hắn dĩ nhiên thụ trọng thương, không phá ra thiên địa này, căn bản là không có cách lấy được tiếp tế. Rất khó chữa trị. Mà phía dưới, rất nhiều tuyệt thế thánh tổ nhìn chằm chằm, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Một khi khai thiên tích địa thành công, lấy được thiên địa này tất cả, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí chân chính bước vào nghịch thiên thánh tổ cảnh giới. Mấy tức về sau, Hạo Thiên Thánh Tổ lần nữa đạt tới đỉnh phong, thậm chí trở nên mạnh hơn. Một kích cuối cùng, không phải phá mở Hồng Mông Tử Bích, chính là hắn bỏ mình đạo tiêu. Có lẽ hắn sẽ không chân chính tử vong. Nhưng thức tỉnh không muốn biết năm nào tháng nào. Có một số việc, một khi bỏ qua, liền lại cũng không chiếm được. Vô số tuế nguyệt về sau, hắn có lẽ sẽ tỉnh lại, nhưng đất trời này, tất nhiên đã không phải là hắn quen thuộc tất cả. Bản tổ đã tới mức độ này, nếu thiên ngăn ta, ta liền nghịch thiên. Mênh mông thương vũ bên trong vang lên một đạo gầm thét, thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm Hạo Thiên Thánh Tổ một bước bước ra, khai thiên cự phủ cùng cả người hắn hòa làm một thể. Đây mới thật sự là đỉnh phong một đòn. Đánh bạc sinh mạng đòn đánh mạnh nhất. Thành công hay không, tất cả một kích này. Giết. Một đạo mạnh nhất thanh âm từ Hạo Thiên Thánh Tổ trong miệng hô lên, nghịch thiên mà lên, toàn thân chán phóng ức vạn quang hoa, liền linh hồn cùng bản nguyên cũng triệt để bốc cháy lên. Vâng! Cuồng bạo nổ vang liên tiếp vang lên, mà ngày sau trong nháy mắt trở nên đục ngầu lên. Đám người lờ mờ nhìn thấy, Hạo Thiên Thánh Tổ hóa thân khai thiên thần phủ, cùng Hồng Mông Tử Bích đụng vào nhau, giống như hỏa tinh đầu nhập biển ca, triệt để yên diệt. Ken két thiên tĩnh ngắn ngủi về sau, loại kia quen thuộc mà để người thanh âm mừng rỡ vang lên lần nữa. Quang mang biến mất, đám người rốt cục nhìn thấy, Hồng Mông Tử Bích phía trên, rậm rạp chẳng chịt khe hở lan tràn tứ phương, giống như phá toái pha lê. Một đạo phạm vi mấy chục đà mở cự ngấn cực kỳ dễ thấy. Đây là Hạo Thiên Thánh Tổ thiêu đốt sinh mạng một đòn, tạo nên động tĩnh. Đám người lặng ngắt như tờ, Hạo Thiên Thánh Tổ thực lực lần nữa rung động đến bọn họ. Đi, đi mau, Hồng Ngông Tử Bích bị phá ra. Ha ha, rốt cục có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Chốc lát tĩnh mịch về sau, đám người đột nhiên triệt để sôi trào lên, bọn họ chỗ nào vẫn để ý sẽ Hạo Thiên Thánh Tổ sinh tử. Đạo kia khe hở đã đủ để cho bọn họ rời đi vĩnh hằng thời không. Bị trục xuất nơi đây vô số tuyến nguyệt, những cái kia bất diệt thánh tổ trở lên tu sĩ, thời khắc nằm mộng cũng muốn lấy rời đi đây. Bây giờ thật vất vả có cơ hội, bọn họ làm sao có thể do dự không tiến. Đương nhiên, cũng có một số người không nhúc đích, những người này là sinh trưởng ở địa phương vĩnh hằng thời không tu sĩ. Nơi này, chính là nhà của bọn hắn. Có lẽ bọn họ cũng muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem, nhưng nội tâm vẫn còn có chút do dự. Hô hô! Cũng ngay lúc này, mấy đạo tử sắc quang hoa bỗng từ Hồng Mông Tử Bích bên trong hét giận dữ mà ra, bắn về phía thiên địa tứ phương. Thí thần, nhanh! Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, phản ứng cực nhanh, cấp tốc hướng về trong đó một đạo tử sắc quang hoa kích xả đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4522, Hồng Mông Tử Khí. Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, cũng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Cấp tốc hướng về một đạo khác tử sắc quang hoa đuổi theo. Đây là cái gì? Thử Như Huyết vẻ mặt mờ mịt. Bất quá, hắn cũng biết, Tiêu Phàm coi trọng đồ vật, khẳng định không phải là phàm vật. Nghĩ vậy, Thử Như Huyết cũng không chút do dự đuổi theo. Chỉ là hắn cũng không có đi theo Tiêu Phàm bước chân, mà là truy hướng một đạo khác tử sắc quang hoa. Cách đó không xa Diệp Luân Hồi nhìn thấy một màn này, không chút do dự đạp không mà lên, mặc dù hắn cũng không biết đây là vật gì. Vốn lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, hắn thế nhưng là không lợi không làm sớm người, có thể bị Tiêu Phàm coi trọng đồ vật, khẳng định không đơn giản. Dạng này tử sắc quang hoa tổng cộng có 9 đạo. Phần lớn người đều không biết tử sắc quang hoa là cái gì, nhưng là, đây chính là từ Hồng Mông Tử Bích bên trong bay bắn ra. Hồng Mông Tử Bích cường đại, người ở chỗ này sớm đã thấy qua. Những cái kia tuyệt thế cường giả, điên cuồng nhào tới. Nhưng là, phần lớn người cũng không hề để ý tử sắc quang hoa. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hư vô liệt phùng. Không muốn sống một dạng trùng kích. Trong mắt bọn hắn, không có cái gì rời đi vĩnh hằng thời không trọng yếu. Một khi giáng lâm cửu thiên thập địa, trời cao mặc chim bay, rốt cuộc không cần bị quản chế với người. Lại nói, cho dù bọn họ muốn cướp đoạt tử sắc quang hoa, cũng không có quá nhiều cơ hội. Dù sao, ở đây, liền tuyệt thế thánh tổ đều có không ít. Mấy tức về sau, trước hết nhất chạy đến một cái bất diệt thánh tổ, mắt thấy hư vô liệt phùng đang ở trước mắt, trên mặt lộ ra hết sức hưng phấn. Rốt cục có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Cước bộ của hắn tăng tốc, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân, xông vào hư vô liệt phùng về sau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia bất diệt thánh tổ thân thể dường như đâm vào một khối trên miếng sắt, phát ra âm vang thanh âm, thể nội càng là đứt gãy tận mấy cái liệt cốt. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là hết sức kinh hãi. Hắn mở to hai mắt, lờ mờ có thể bắt được, ở hắn trước mắt có một đạo 10 điểm mỏng manh màng mỏng. Nếu như không phải cách gần như thế, dù cho hắn là bất diệt thánh tổ, cũng không phát hiện được. Rõ ràng chỉ là một đạo màng mỏng, lại cứng rắn hết sức. Hắn lấy ra một chuôi bảo kiếm nổi giận chém mà ra. Có một tiếng, bảo kiếm trực tiếp vỡ vụn, một đạo hơi yếu tử sắc quang hòa bắn ra, trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. Cái kia bất diệt thánh tổ bay ngược mà ra, trong miệng không ngừng ho ra máu, mà thân thể đã không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Chết! Vừa mới chạy đến tu sĩ khác nhìn thấy một màn này. Tất cả đều ngã hút ngu mờ khi la nhở. Mỗi người cũng như tị xà hạt đồng dạng, kiên kỵ nhìn xem hư vô liệt phùng. Người kia thế nhưng là bất diệt thánh tổ A, vậy mà liền như vậy vô thành vô tức chết. Hạo Thiên Thánh Tổ toàn lực phá vỡ không gian liệt phùng, chẳng lẽ cũng vô pháp rời đi sao? Các ngươi nhìn. Không biết là ai, đột nhiên một tiếng kinh hô. Đám người không hẹn mà cùng theo hắn ngón tay phương hướng nhìn tới, lại là nhìn thấy hư vô liệt phùng tự nhiên đang từ từ khép kín. Đám người giống như kiến bò trên chảo nóng. Thế nhưng là, bọn họ lại không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Trong bọn họ không thiếu bất diệt thánh tổ cảnh cường giả, nhưng mới rồi tận mắt nhìn đến cùng cấp độ người chết thảm, bọn họ nơi nào còn có can đảm đỏ khí. Chỉ thiếu chút xíu nữa, liền một chút xíu. Đám người hết sức không cam lòng, bọn họ trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục một dạng. Thật sự là đám người ký thác hy vọng quá lớn. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hư vô liệt phùng khép kín, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hạo Thiên Thánh Tổ đây. Có người đột nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề. Hạo Thiên Thánh Tổ cường đại cỡ nào, coi như không có phá mở vĩnh hằng thời không, có thể cũng không nên thân tử đạo tiêu a. Nhưng sự thật, bọn họ khắp nơi tìm kiếm Hạo Thiên Thánh Tổ tung tích, lại là không thấy được nửa điểm hình bóng. Không có người biết, Hạo Thiên Thánh Tổ còn sống hay không. Nhưng lập tức liền sống sót, đoán chừng cũng thụ thương thảm trọng, chưa hẳn dám tùy tiện ngoi đầu lên. Rất nhiều người đứng tại chỗ, vẻ mặt mở mịt, không biết vì sao. Mà lúc này, Tiêu Phàm điên cuồng truy kích một đạo tử sắc quang hoa, hắn tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, nhưng tử sắc quang hoa tốc độ, hoàn toàn không thua tuyệt thế thánh tổ cảnh. Nhất định không thể để cho hắn rơi xuống đất. Tiêu Phàm thở sâu. Thứ này, một khi rơi xuống đất, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm rốt cục ở tử sắc quang hoa sắp rơi xuống đất thời khắc, bắt được nó. Ba nhưng mà, tử sắc quang hoa trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn. Tiêu Phàm biến sắc, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt tuôn ra vô số bất diệt vật chất, lần nữa chụp vào tử sắc quang hoa. Ba lần này, cũng không có để Tiêu Phàm thất vọng. Tử sắc quang hoa dừng lại ở bàn tay hắn tầm đó, ngộng ảo đến cực điểm. Chỉ là, hắn thân thể tựa như không nghe sai khiến đồng dạng, đống nhiên trầm xuống, trọng trọng đập trên mặt đất lộ ra một cái hố sâu to lớn. Vậy mà thực sự là trong truyền thuyết Hồng Mông Tử Khí. Tiêu Phàm trong lòng sợ hãi thán phục. Hồng Mông Tử Khí, chính là thiên địa quý hiếm nhất linh vật, độc nhất vô nhị. Loại này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn nặng như tinh hà, dù chỉ là một sợi, người bình thường căn bản không cầm lên được. Dù cho có thể lấy lên được đến, cũng cần hiếm thấy thần vật mới có thể bắt được, tỉ như bất diệt vật chất, bất hủ linh lực. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vĩnh hằng thời không không gian bích lũy bên trong, vậy mà thật sự có sự tồn tại của nó. Cái này độ tinh khiết bề ngoài như có chút thấp. Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn lại biết qua vật này, cho dù là một sợi, cũng có thể đập chết thiên tôn cảnh cường giả. Rất nhanh, Tiêu Phàm nghĩ tới một vấn đề khác. Nếu như vĩnh hằng thời không không gian bích lũy, thật là thuần túy hồng mông tư bích, dù cho nghịch thiên thánh tổ, cũng không khả năng dễ dàng như thế đánh nát. Nói cách khác, bọn họ nhìn thấy hồng mông tư bích, chỉ là ẩn chứa một chút hồng mông tử khí mà thôi. Thở sâu, Tiêu Phàm không chần chờ, trực tiếp đem một sợi này hồng mông tử khí nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại đến để Tiêu Phàm run sợ năng lượng mãnh liệt mà ra, hướng về hắn các vị trí cơ thể quét sạch đi. Nếu như Hạo Thiên Thánh Tổ chưa chết, hắn có thể có được vài hồng mông tử khí, trong nháy mắt có thể làm cho hắn đạt tới đỉnh phong, hơn nữa trùng kích nghịch Thiên Thánh Tổ cảnh. Nhưng là, Hạo Thiên Thánh Tổ không có cướp đoạt hồng mông tử khí, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hạo Thiên Thánh Tổ khả năng thật vẫn lạc. Tiêu Phàm không chần chờ, vội vàng vận chuyển vô tận chiến điện, bắt đầu rèn đúc vô thượng kim thân. Hắn vô thượng kim thân hoa cái giá cực lớn, lần trước cũng khoảng chừng độ thánh tổ kiếp thơ ý điểm, mới miễn cưỡng đột phá vô thượng kim thân đệ thất đoán. Đối với vô thượng kim thân đệ bắt đoán, Tiêu Phàm không ôm hy vọng quá lớn. Bất quá một lần này, lấy được một sợi hồng mông tử khí hắn, phải có rất lớn tỷ lệ thành công. Ba nhưng mà, sự thật cũng không có như này thuận lợi. Cũng liền ở Tiêu Phàm nuốt vào hồng mông tử khí thời khắc, nơi xa mấy đạo thân ảnh gào thét mà tới, trong nháy mắt sát khí nặng nề đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tiểu bối, đem thần vật kia giao ra, vật này người có đức chiếm lấy. Một cái nam tử khôi ngô ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Tiêu Phàm nhìn xem nam tử khôi ngô, một loại cảm giác quen thuộc trong nháy mắt tràn vào trong lòng, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Thật đúng là rất lâu không gặp a, bao nhiêu vạn năm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4523, người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy trước mắt chương này hơi có vẻ quen thuộc mà xa lạ gương mặt, Tiêu Phàm trong lòng có chút cảm khái. Mặc dù tuế nguyệt không tha người, có thể đạt tới đến bất diệt thánh tổ cảnh, cơ hồ bất tử bất diệt. Vô số năm than ở dê đi qua, gương mặt này lại vẫn là không có quá nhiều biến hóa, chỉ là con ngươi lộ ra càng thêm tăng thương. Tiểu tử, nhìn thấy loạn cổ thánh tổ, còn không đem thần vật dâng lên đến. Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, một cái khác chó săn căm tức nhìn Tiêu Phàm, hàn khí bắn ra bốn phía. Loạn cổ thánh tổ. Không phải liền là loạn cổ đại đế sao? Tiêu Phàm không nói, hắn không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này phía dưới cùng loạn cổ đại đế gặp mặt. Hắn nhìn chăm chú loạn cổ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi biết bản đế? Loạn cổ đại đế nhíu mày, hắn vẫn là quen thuộc lấy bản đế tự xưng, tính tình cũng không có thay đổi gì, bất quá càng thêm ổn trọng một chút. Loan cổ, thật lâu không gặp. Tiêu Phàm mỉm cười, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Lúc trước hắn linh hồn phân thân táng, cùng loạn cổ đại đế quen biết, về sau loạn cổ đại đế tu luyện ma công, bị Tiêu Phàm trục xuất nơi này. Bất quá, Tiêu Phàm cũng có chút hiếu kỳ, lúc trước hắn bị trục xuất, còn trong bóng tối bố trí một chút thủ đoạn, muốn phản hồi thái cổ thần giới. Thủ đoạn này, thật đúng là không đơn giản. Chỉ ít, Tiêu Phàm là không có năng lực bố trí thủ đoạn khác, rời đi vĩnh hằng thời không. Nghĩ đến, loạn cổ đại đế đối thời không chi lực lĩnh ngộ, đã đạt đến phi phàm cảnh giới. Hơn nữa, loạn cổ đại đế kém chút thành công. Ngươi là ai? Loạn cổ đại đế lông mày nhíu chặt. Tiểu tử này lộ ra một bộ vẻ không có gì sợ, luôn cảm giác không đơn giản. Hơn nữa, hắn mặc dù không nhận ra Tiêu Phàm, nhưng cặp mắt kia, hắn luôn cảm giác rất quen thuộc. Ngươi không phải đoạt xá một cái gọi Hướng Nam Phong người sao? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nghe nói như thế, loạn cổ đại đế con ngươi co rụt lại. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lộ ra lúc đầu dung mạo cùng khí tức. Là ngươi? Loạn cổ đại đế vô cùng phẫn nộ, cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức, hắn làm sao còn nhận không ra đây? Hắn lúc trước bố trí ám thủ, nghĩ đến mượn cơ hội rời đi vĩnh hằng thời không, lại bị Tiêu Phàm cắt đứt, cuối cùng chỉ có một sợi tàn hồn đoạt xá Nam Hướng Phong. Chuyện kia đối với Tiêu Phàm mà nói đã 10 điểm xa xôi, vẫn là phát sinh ở Bách Sát chiến trường sự tình, hơn nữa lúc kia còn vẹn vẹn chỉ là cổ thần cảnh mà thôi. Loạn cổ đại đế không nhận ra Tiêu Phàm là táng, nhưng liếc mắt liền nhận ra Tiêu Phàm chính là phá hủy hắn kế hoạch người. Bất quá, nổi giận thì nổi giận, hắn vẫn như cũ không cam lòng tùy tiện động thủ. Lúc trước Tiêu Phàm, vẹn vẹn chỉ là thần vương cảnh không đến mà thôi, lúc này mới bao lâu thời gian. Cho dù dựa theo vĩnh hằng lúc không thời gian, cũng liền 1.000 năm tả hữu mà thôi. Nhưng hiện tại, lúc trước cổ thần cảnh, đã đạt đến thánh tổ cảnh. Vẹn vẹn 1.000 năm. Như thế thiên phú, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng không có mấy người a. Tiêu Phàm thần sắc như thường, không có nửa phần e ngại. Hắn hôm nay, đã có đối kháng chính diện tuyệt thế thánh tổ thực lực. Ngươi xác thực nhất định phải động thủ sao? Tiêu Phàm cười cười, sau đó lại nhìn về phía đám người, nhiều người như vậy, coi như cho các người, cũng không thể phân. Đương nhiên, ta cũng đã cho không được cờ các ngươi, dù sao đã tiêu hóa. Tiêu Phàm một bên nói, một bên nhanh chóng luyện hóa hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn, hắn thể nội bất diệt vật chất điên cuồng gia tăng. Đã nhanh chóng tới gần vô thượng kim thân đệ bắt đoán. Hơn nữa, ba loại bản nguyên chi lực cũng đang không ngừng tăng lên, dòng giá tăng lên mấy chục vạn, bắt đầu tới gần 200 vạn cửa ải. Hắn không biết ba loại bản nguyên chi lực đột phá 200 vạn, có thể hay không trùng kích tuyệt thế thạch tổ cảnh. Nhưng là, một khi vô thượng kim thân thành công đột phá đệ bắt đoán, đó là chuyện không nghi ngờ chút nào. Trước kia hắn, chỉ muốn nhanh chóng rèn đúc vô thượng kim thân. Dù sao, đối với bất diệt thạch tổ mà nói, vô thượng kim thân đột phá cơ hội chính là cảnh giới đột phá. Chỉ là, hắn vừa mới đột phá bất diệt thạch tổ không lâu, cảnh giới mặc dù ổn định, nhưng còn không phải đột phá tuyệt thế thạch tổ thời điểm. Mắt thấy vô thượng kim thân sắp đột phá đệ bắt đoán, Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép lấy, đem còn dư lại năng lượng toàn bộ dùng để tăng lên bản nguyên chi lực. Hồng ngông tử khí luyện hóa, nói rất khó, lại rất dễ dàng. Khó chính là, người bình thường rất khó bắt. Mà dễ dàng là, Tiêu Phàm nuốt vào cũng mới thời gian mấy hơi thở mà thôi. Sợi kia hồng mông tử khí đã bị hắn luyện hóa không sai biệt lắm. Loạn cổ đại đế đám người do dự thời khắc, Tiêu Phàm cuối cùng đem hồng mông tử khí luyện hóa hầu như không còn. Cuối cùng, hắn ba loại bản nguyên chi lực, toàn bộ đều vượt qua 180 vạn nguyên. Cái này còn không phải chủ yếu nhất là, hắn bản nguyên chi lực cường độ cũng đã phát sinh bay vọt về chất, hẳn là so tuyệt thế thánh tổ bản nguyên chi lực cường độ mạnh hơn không ít. Ba loại bản nguyên chi lực nếu như dung hợp, cường độ khả năng có chỗ giảm xuống. Nhưng là lượng đã đạt đến hơn 500 vạn, đã có thể quét ngang đại bộ phận tuyệt thế thánh tổ. Muốn động thủ cũng nhanh chút, ta còn có việc. Tiêu Phàm thúc giục nói. Hừ, ngươi rất ngông cuồng. Loạn cổ đại đế lạnh rên một tiếng, đưa tay một quyền oanh sát mà xuống, không gian chung quanh trở nên bả tờ đầu và nở ve ho. Thời không bản nguyên sao. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Phóng nhãn vĩnh hằng thời không, có thể lãnh ngộ thời không bản nguyên chi lực người, đoán chừng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Phàm không tránh không lùi. Hắn vừa vặn cũng muốn xác minh một lần mình bây giờ thực lực làm sao. Ba loại bản nguyên chi lực trong nháy mắt dung hợp, hội tụ ở quyền cương phía trên, bất quá hắn vẫn như cũ có chỗ giữ lại, vẹn vẹn thúc giục 400 vạn bản nguyên chi lực. Vâng! Hai người quyền đầu đống nhiên đụng vào nhau, giống như hai cái vũ trụ chạm vào nhau, khí tức mang tính chất hủy diệt hét giận dữ mà ra, những cái kia bất diệt thánh tổ cảnh phía dưới tu sĩ tất cả đều bị hất bay ra ngoài. Ngoài ra còn có hai cái muốn động thủ tuyệt thế thánh tổ nhìn thấy một màn này. thần sắc hết sức nghiêm trọng. Loạn cổ đại đế thực lực, bọn họ rất rõ ràng. Cho dù ở vĩnh hằng thời không tuyệt thế thánh tổ bên trong, loạn cổ đại đế thực lực cũng tuyệt đối là có thể vào 5 vị trí đầu. Thế nhưng là, hắn năm đấm, lại bị đối phương chặn lại, mấu chốt là tiểu tử kia vẫn chỉ là bất diệt thánh tổ cảnh giới. Sau một khắc, những người kia tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy loạn cổ đại đế bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, mà đối diện Tiêu Phàm lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Loạn cổ đại đế không địch lại. Nói đùa cái gì, loạn cổ đại đế thế nhưng là tuyệt thế thánh tổ a. Không chỉ đám bọn hắn kinh hãi, loạn cổ đại đế bản thân cũng là vẻ mặt mộng bức, không nguyện tiếp nhận sự thật này. Nhất định là ta tinh thần rối loạn, bị hoa mắt. Ba nhưng mà, hắn thể nội khí huyết sôi trào lại không giả. Giờ khắc này, loạn cổ đại đế nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa biến, trở nên có chút kiêng kỵ. Nếu là bình thường, nói hắn loạn cổ đại đế kiêng kỵ một cái bất diệt thánh tổ tu sĩ, đoán chừng nói ra đều không tin. Nhưng là lúc này, thế nhưng là mấy chục ánh mắt tận mắt nhìn thấy a. Loạn cổ, ngươi tiến vào vĩnh hằng thời không vô số tuế nguyệt, thực lực lại là không chút tinh tiến a. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, ngay cả ta 8 phần 10 lực lượng cũng đỡ không nổi. Ba cái gì? Vừa rồi hắn chỉ phát huy 8 phần 10 lực lượng. Không có khả năng, tiểu tử này khẳng định đang nói láo, bất diệt thánh tổ không có khả năng mạnh như vậy. Đám người kinh hãi vạn phần, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ có loạn cổ đại đế xác thực tin, Tiêu Phàm mặt không đỏ tim không đập, cái này rõ ràng chính là phong khinh vân đạm. Người rốt cuộc là ai? Loạn cổ đại đế bắt được Tiêu Phàm lời nói bên trong mấu chốt, trầm giọng hỏi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4524, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, chỉ là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Loạn cổ đại đế thấy thế, trong lòng càng kiêng kỵ. Còn có ai muốn động thủ? Tiêu Phàm quét mắt bốn phía tu sĩ, nhìn thấy không có người đứng ra, hắn cười cười, tất nhiên không có người động thủ, ta đi đây. Không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm trực tiếp đạp không mà lên, không chút kiêng kỵ rời đi. Từ đầu đến cuối, không có người nào dám ngăn cản. Liên loạn cổ đại đế đều bị đẩy lui, những người khác nơi đó có đảm lượng cùng Tiêu Phàm giao phong. Tặng đầu người sao? Loạn cổ đại đế nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, trong lòng hết sức căm trầm. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm khẳng định biết hắn, loại kia khẩu khí, chẳng những có chút quen thuộc, hơn nữa còn hơi có chút cao cao tại thượng vị đạo. Cái này rõ ràng là không chút đem hắn loạn cổ đại đế để ở trong mắt ta. Hắn rốt cuộc là ai? Loạn cổ đại đế nội tâm một lần lại một lần hỏi mình, hắn tuyệt không tin Tiêu Phàm chỉ là cái kia cái xáo trộn hắn kế hoạch người. Thế nhưng là, nửa ngày cũng chưa từng lấy được một đáp án. Đi, về loạn cổ thánh đường. Loạn cổ đại đế thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Bây giờ Hạo Thiên Thánh Tổ không rõ sống chết, bốn đại tổ đỉnh chi chủ toàn bộ tử vong, cái này nhưng là bọn họ những cái này tuyệt thế thánh tổ nhiều đất dụng võ thời điểm. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Không có ai sẽ nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này. Loạn cổ đại đế cùng mặt khác tuyệt thế cường giả nhau nhau rời đi, đoàn này hồng mông tử khí không có đạt được, mặt khác hồng mông tử khí càng thêm không khả năng có được. Lưu lại nơi này, lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Về phần trời cao hư vô liệt phùng, đã sớm đã triệt để dung hợp. Liên Hạo Thiên Thánh Tổ đều không thể phá không hồng mông tử bích, không có ai sẽ cho là mình có dạng này thực lực. Chỉ một lát sau, Đông Hạo Tổ đỉnh chung quanh cường giả nhau nhau rời đi. Lao đại! Tiêu Phàm trở lại chỗ cũ, lại là nhìn thấy máu me khắp người thí thần, vẻ mặt mừng rỡ chạy tới. Chiếm được. Tiêu Phàm mỉm cười. Thí thần trọng trọng gật đầu, đây quả nhiên là đồ tốt, linh hồn chi lực của ta đã đột phá tuyệt thế thánh tổ cảnh, nhục thân cường độ so vô thượng kim thân đệ lục đoán còn mạnh hơn, không bao lâu, liền có thể đột phá tuyệt thế thánh tổ. Tiêu Phàm ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất ngờ, một đoàn hồng mông tử khí ẩn chứa đáng sợ năng lượng, để một cái bất diệt thánh tổ đột phá tuyệt thế thánh tổ. Lại có gì ghê gớm đâu đây? Tử Như Huyết đây. Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía, lại là không có gặp Tử Như Huyết thân ảnh. Phó đường chủ đã trở về thánh đường, để cho ta lưu ở nơi đây chờ ngươi. Vừa dứt lời, cách đó không xa chạy ra một bóng người. Sơn Hoàng, Tử Như Huyết không có đạt được cái kia tử quang. Thí thần cao mày nói. Không có. Sơn Hoàng lắc đầu, cùng đường chủ tranh đoạt có hai vị tuyệt thế thánh tổ, ba người ra tay đánh nhau. Cuối cùng cái kia tử quang không xuống đất mặt biến mất không thấy. Tiêu Phàm không còn gì để nói, chân quý như vậy hồng mông tử khí, vậy mà liền như vậy không thấy. Hồng mông tử khí, nhưng là không cách nào giải trừ mặt đất ta, một khi chạm đến, liền sẽ tan thành mây khói. Liền cái này cũng đều không hiểu, còn nghĩ tranh đoạt hồng mông tử khí. Quả nhiên, như thế cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng còn có những người khác chiếm được. Tiêu Phàm hỏi. Ba thuộc hạ không biết, nhưng tuyệt tình thánh tổ chiếm được một sợi. Sơn Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đáng tiếc, hắn chỉ là bất diệt thánh tổ tu vi, căn bản là không có cách tham dự tuyệt thế thánh tổ tranh đoạt. Diệp Luân hồi sao? Tiêu Phàm nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh. Vì lấy được một sợi kia hồng mông tử khí, lại là quên bản thân muốn giết Diệp Luân hồi. Bất quá, chiếm được một sợi hồng mông tử khí Diệp Luân hồi, sợ là tất cả thương thế đều sẽ triệt để phục hồi như cũ. Có lẽ, không bao lâu có thể trùng kích vô thượng thánh tổ chi cảnh. Trong thời gian ngắn, muốn giết chết Diệp Luân hồi, sợ không phải dễ dàng như vậy. Ba chúng ta cũng trở về đi. Tiêu Phàm tập trung ý chí. Lão đại, Hạo Thiên Thánh Tổ đã chết, cái này Đông Hạo Tổ Đỉnh đã là nơi vô chủ a. Thí thần nhìn qua xa xa Đông Hạo Tổ Đỉnh, ánh mắt lập lòe. Tiêu Phàm làm sao không minh bạch thí thần ý tứ, đáng tiếc, bây giờ không phải chiếm lĩnh Đông Hạo Tổ Đỉnh thời cơ tốt nhất. Tử huyết thánh đường có được tam đường lãnh địa, tạm thời đủ. Tiêu Phàm thở sâu. Vĩnh Hằng Thời Không tổng cộng cũng chỉ có 24 thánh đường, tăng thêm 4 đại tổ đỉnh tương đương với 12 cái thánh đường lãnh thổ. Tử huyết thánh đường đã có 1/10, tiếp xuống cần triệt để củng cố tốt 3 đại thánh đường, sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm mặt khác thánh đường. Hơn nữa, Vô Tận Thần Phủ người cũng là thời điểm tiến vào Vĩnh Hằng Thời Không lịch luyện. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên, hắn thể nội thời không thiên châu hơi hơi chấn động một cái. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, luôn cảm giác có một con mắt ở trong bóng tối nhìn chằm chằm bản thân. Thí thần, Sơn Hoàng, các ngươi về trước đi. Tiêu Phàm để lại một câu nói, đồng nhiên hướng về chân trời kích xa đi. Thí thần cùng Sơn Hoàng vẻ mặt mờ mịt, không biết vì sao. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở cửu tiêu phía trên. Nơi này, chính là Hạo Thiên Thánh Tổ khai thiên lích địa địa phương. Tiêu Phàm lấy ra thời không thiên châu, hơi hơi thôi động, sau một khắc, hắn thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một nơi không gian xa lạ. Bốn phía hỗn độn chi khí tràn ngập, mông lung, giống như thiên địa chưa mở hỗn độn chi địa. Ở tại đỉnh đầu, có một cái to lớn con ngươi màu tím, chính nhàn nhạt theo dõi hắn. Tiêu Phàm kém chút không giật mình, thần sắc phòng bị hướng về con ngươi màu tím. Đây không phải là bị Hạo Thiên Thánh Tổ chém dụng tử sắc thiên số chi nhãn sao? Nó lại còn không biến mất. Bất quá, Tiêu Phàm có thể thấy rõ ràng, tử sắc thiên số chi nhãn chính trung ương, có một đạo vết rách to lớn. Vết rách nhìn thấy mà giật mình, còn không ngừng tiêu tán lấy tử sắc sương mù, dường như là ở đổ máu. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh dị nhìn xem tử sắc thiên số chi nhãn, lại hướng về trong tay thời không thiên châu, giữa hai cái này, vậy mà tựa như thật sự có chút liên hệ. Người triệu ta đến đây, cần làm chuyện gì? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Vừa rồi loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác, chính là đến từ tử sắc thiên số chi nhãn. Ba nhưng mà, tử sắc thiên số chi nhãn cũng không trả lời. Mà là đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện gào thét mà tới. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về một bên tránh đi. Chỉ là cái kia đạo tử sắc thiểm điện sớm đã khóa chặt hắn, hơn nữa tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không tránh thoát. Tiêu Phàm thất kinh thời khắc, lại là nhìn thấy cái kia tử sắc thiểm điện vọt thẳng vào hắn con ngươi màu tím. A, Tiêu Phàm một tiếng hét thảm, một loại khó có thể để người chịu được đau đớn từ hắn trong mắt trái truyền đến. Cái loại cảm giác này, tan nát cõi lòng. Giống như bị vạn kiếm cắt đứt, bị liệt hỏa thiêu đốt, bị hàn băng ngưng kết, đủ loại thống khổ không ngừng vào tới, chồng chất lên nhau. Dù cho đã trải qua tu luyện tu la cửu biến đau đớn, Tiêu Phàm cũng khó có thể chịu đựng. Dù sao, con mắt nhưng là một người yếu kém nhất, nhà y bên ở nhất địa phương, cho dù tuyệt thế thánh tổ cũng là như thế. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm lại cũng không chịu nổi, kém chút hôn mê. Ba nhưng mà, cũng đúng lúc này, bạch sắc thạch đầu tuôn ra một cỗ mát mẽ lực lượng rót vào hắn hai mắt. Giảm bớt thật nhiều loại này đau khổ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cau mày, mọi loại không hiểu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4525, cầm quyền. Loại kia đau đớn kịch liệt chậm rãi biến mất, Tiêu Phàm chậm rãi mở ra mắt trái. Cái này, Tiêu Phàm kinh ngạc. Ba nguyên bản nhìn đồ vật 10 điểm mơ hồ mắt trái, giờ phút này vậy mà hết sức rõ ràng. Thậm chí so với thông thường con mắt hoàn toàn khác biệt, thế giới trước mắt thay đổi hoàn toàn. Mông lung thế giới, có vô số điểm sáng màu vàng óng. Thiên số sao? Tiêu Phàm kinh ngạc. Bản thân tùy ý nhìn một chút, liền có thể nhìn ra thiên địa vạn vật thiên số. Loại này năng lực, không khỏi cũng quá biến thái. Mặc dù Tiêu Phàm không có thôi động thiên số chi nhãn lực lượng, nhưng hắn có thể cảm giác được, thiên số chi nhãn uy lực dường như lại mạnh lên. Ken két cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm truyền tay đến một tiếng vang dọn. Túi đầu nhìn tới. Lại là phát hiện, thời không thiên châu phía trên, vậy mà đã nứt ra một đạo khe hở. Ba lần này, vô luận hắn làm sao thôi động, này liệt phùng cũng không còn cách nào biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mơ mị thời khắc, một đạo quang hoa từ thời không thiên châu bên trong bắn ra, chui vào Tiêu Phàm mi tâm. Vô số xa lạ tin tức tràn vào trong đầu của hắn, Tiêu Phàm trong nháy mắt dường như minh bạch cái gì. Dòng dã một nén nhang về sau, Tiêu Phàm mới mở hai mắt ra, trong mắt đều là hết sức vẻ kinh hãi. Thời không thiên châu, cũng chỉ là vĩnh hằng thời không máy kiểm soát. Tiêu Phàm tự nói, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật này. Cho tới nay, hắn còn tưởng rằng vĩnh hằng thời không là Bắc Lão thể nội thế giới. Ba nhưng mà, sự thật cũng không phải là chuyện như thế. Vĩnh hằng thời không quả thật có Bắc Lão công lao, nhưng là, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một người trong đó mà thôi. Thiên số chi nhãn cùng Bắc Lão có quan hệ lớn lao. Nhưng là, Hồng Ngông Tử Bích liền cùng Bắc Lão không quan hệ. Bây giờ Hồng Ngông Tử Bích phá mở một đạo khe hở, tử sắc thiên số chi nhãn bị Tiêu Phàm hấp thu, vĩnh hằng thời không đã gặp cực lớn bị thương. Tương đương với máy kiểm soát thời không thiên châu, tự nhiên cũng nhận phản vệ. Tiêu Phàm có thể có được, cũng vẹn vẹn chỉ là liên quan tới Bắc Lão một bộ phận tin tức, về phần những người khác tin tức, mặc dù giấu ở trong đầu của hắn, nhưng lại bị một đạo lực lượng phong ấn, 10 điểm mông lung. Bây giờ vĩnh hằng thời không, cho dù một cái cường lực vô thượng thánh tổ đều có thể phá mở rồi a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng Ngông Tử Bích mặc dù vẫn tồn tại, nhưng mất đi Hồng Ngông Tử khí, đã mất đi cường đại lực phòng ngự, không có khả năng lại chống đối nghịch thiên thánh tổ công kích. Bất quá, Tiêu Phàm lại là hiếu kỳ một vấn đề khác. Hạo Thiên thánh tổ thật đã chết rồi sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm ly khai cái này chỗ kỳ lạ không gian, lần nữa xuất hiện ở Đông Hạo tổ đỉnh phía trên thiên khung phía trên. Hắn trong bóng tối thi triển thiên số chi nhãn, lại không có bắt được Hạo Thiên thánh tổ đặc thù thiên số chi lực. Sau đó thôi động chấn thế đồng quan cùng thời không thiên châu lực lượng, cũng không có hình thành bất luận cái gì thời không giới châu. Tiêu Phàm cau mày, Hạo Thiên thánh tổ thật chẳng lẽ chết? Nhưng chẳng biết tại sao, sâu trong nội tâm hắn là không tin Hạo Thiên thánh tổ chết. Hắn dù sao cũng là nghịch thiên thánh tổ, làm sao có thể chết thì chết như lặng yên không một tiếng động đây. Quét tứ phương một cái, Tiêu Phàm không cách nào truy tìm Hạo Thiên thánh tổ bất kỳ tung tích nào, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vĩnh hằng thời không, muốn triệt để loạn. Tiêu Phàm trở lại Tử Huyết Thánh Đường đã là mấy ngày sau, trên đường, hắn thấy chỗ, khắp nơi đều ở xảy ra chiến đấu. Tất cả những thứ này đều đang Tiêu Phàm trong dự liệu. Hạo Thiên thánh tổ mặc dù sinh tử không biết, nhưng phần lớn người cho rằng hắn đã chết. Ba toàn bộ vĩnh hằng thời không mất đi bốn đại tổ đỉnh trói buộc, từng cái thánh đường chi chủ bắt đầu sinh động. Thậm chí, ngay cả Bắc Minh tổ đỉnh cùng Nam Châu tổ đỉnh tuyệt thế thánh tổ, cũng tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi. Tiêu Phàm, bây giờ Tử Huyết Thánh Đường chiếm cứ vĩnh hằng thời không một phần mười y hai lãnh thổ, hơn nữa đã triệt để củng cố, Pha Y Trăng có thể tiếp tục chinh phạt mặt khác thánh đường. Tử Như Huyết hít sâu một cái nói. Bên cạnh Phượng Linh đám người nghe được Tiêu Phàm hai chữ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không phải gọi Kiếm Hồng Trần sao, làm sao biến thành Tiêu Phàm? Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Phàm cười nhìn lấy Tử Như Huyết nói. Ba đây là cơ hội thật tốt, ta cảm thấy không nên bỏ lỡ. Tử Như Huyết hùng tâm bừng bừng. Hắn cũng tưởng tượng lấy một ngày kia, có thể trở thành to lớn tổ đỉnh chi chủ. Ta cảm thấy, bây giờ không phải cơ hội tốt nhất. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhấp một miếng trà. Tử Như Huyết thở sâu, lại là không có phản bác Tiêu Phàm lời nói. Ngươi rất muốn cho Tử Huyết Thánh Đường trở thành máu tím tổ đỉnh. Tiêu Phàm lại nói. Tử Như Huyết bỗng nhiên giật mình, nói không nghĩ, đó là không có khả năng. Nhưng là, hiện tại hắn hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Chỉ biết là Tiêu Phàm hẳn là đột phá bất diệt thánh tổ, lấy hắn thiên phú. 89 phần 10 có thể cùng tuyệt thế thánh tổ một trận chiến. Không chỉ có Tiêu Phàm, thí thần cùng Diệp Khuynh Thành cái này hai tên biến thái, cũng có được tuyệt thế thánh tổ chiến lực. Hắn có thể một lần nữa trở lại Tử Huyết Thánh Đường vị trí đường chủ, vẫn là dựa vào Tiêu Phàm đây. Nếu như Tiêu Phàm nguyện ý, hoàn toàn có thể cách khác cương thổ, đến lúc đó cùng Tử Huyết Thánh Đường va chạm, tuyệt đối là Tử Huyết Thánh Đường tận thế. Đáng tiếc, Tử Như Huyết không biết, Minh Bằng Thánh Tổ cùng Nam Vân Thánh Tổ còn ở trong tay Tiêu Phàm đây. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, đến lúc đó để hai vị vô thượng thánh tổ khôi phục thất thất bát bát thực lực, phóng nhãn vĩnh hằng thời không, còn có ai có thể cùng hắn tranh phong. Đây cũng là Tiêu Phàm căn bản không phải đặc biệt quan tâm vĩnh hằng thời không bạo loạn nguyên nhân. Loạn, có đôi khi cũng là một chuyện tốt. Kẻ yếu đào thải, cường giả trổ hết tài năng. Về phần Tử Như Huyết, Tiêu Phàm cũng rất có chút khảo nghiệm ý tứ. Tử Như Huyết hướng về Tiêu Phàm nhìn mấy lần, muốn biết Tiêu Phàm trong lòng ý nghĩ. Hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến thoát ly Tiêu Phàm khống chế, có thể theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện Tiêu Phàm cùng hắn chênh lệch càng ngày càng gần. Khi hắn khôi phục tuyệt thế thánh tổ tu vi thời khắc, trong đầu đã từng toát ra một cái ý nghĩ, chính là giết chết Tiêu Phàm. Nhưng nghĩ đến Tiêu Phàm biến thái, hắn vội vàng bỏ đi ý nghĩ này. Làm sao, cái này hỏi rất khó trả lời sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Bên cạnh Phượng Linh cùng Sơn Hoàng đám người đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng, Tiêu Phàm nhìn về phía Tử Như Huyết ánh mắt, lại có một tia lanh ý. Phải biết, Tử Như Huyết thế nhưng là tuyệt thế thánh tổ a, làm sao có loại bị một cái thiên tôn cảnh ý hiếp cảm giác đây? Tử Như Huyết lắc đầu, sau đó đột nhiên một gối quỳ xuống, ba thuộc hạ cảm thấy, Tử Huyết Thánh Đường là thời điểm thay tên Vô Tận Thánh Đường. Một màn này, nhìn Phượng Linh bọn họ sả cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ chủ thượng, vậy mà cho một cái thiên tôn cảnh quỳ xuống. Là thế giới này biến sao? Tử Như Huyết, có phải là hắn hay không uy hiếp ngươi? Phượng Linh trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, đồng nhiên hướng về Tiêu Phàm vỗ tới một trường. Tử Như Huyết muốn ngăn cản, đáng tiếc đã không kịp. Chỉ thấy Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, Phượng Linh bỗng giống như diều bị đứt dây một dạng bay ngược mà ra, đập xuyên tốt mấy tòa cung điện. Tê Sơn Hoàng bọn họ thấy thế, tất cả đều hít một hơi lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Phượng Linh dù sao cũng là bất diệt thánh tổ cảnh bên trong cường giả, lại bị Tiêu Phàm tiện tay đánh bay. Như thế thực lực, lại là biết bao đáng sợ. Tiêu Phàm không quan tâm mọi người ý nghĩ, chỉ là thản nhiên nói, liền kêu Vô Tận Thần Phủ a. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4527, nghĩ cách cứu viện. Thiên nhân tộc, rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Tiêu Phàm từng cho là mình cừu hận nhất chính là ma tộc, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy thiên nhân tộc mới là để cho người tức giận. Hắn tựa như danh nước bẩn lão thử, chuyên tại những cái kia chuyện trộm gà trộm chó. Muốn trở thành cái thời đại này nhân vật chính sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có biết Long Võ Giáp bị cầm tù ở nơi nào? Ở Huyền Hải Thủy Đình Long Ngục tầng thấp nhất. Thí thần đáp. Đi, tiến về Long Ngục. Tiêu Phàm đoàn cơ quyết đoán. Vô Tận Thần Phủ tạm thời an toàn, hắn cũng không gấp chạy trở về. Ngược lại là Long Võ Giáp, Tiêu Phàm cũng coi hắn là làm bạn, hai người xem như quân tử chi giao. Nếu là có thể cứu, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn biết, một năm này không tới thời gian, thái cổ thần giới đã xảy ra chuyện gì. Long Võ Giáp thân làm Huyền Hải Thủy Đình chi chủ, khẳng định biết rõ đầu đuôi. Lão đại, cả kia loại tôm tép đều biết Long Võ Giáp bị cầm tù ở Long Ngục, cái này Long Ngục sợ là không đơn giản a. Thí thần có chút lo lắng nói. Đi trước lại nói. Tiêu Phàm lách mình hướng về nơi xa bay đi. Lão đại, Huyền Hải Thủy Đình ở phương hướng này. Thí thần vội vàng kêu lên. Tiêu Phàm mặt sầm lại, vội vàng cải biến phương hướng. Sau một ngày, ba người giáng lâm Huyền Hải Thủy Đình chủ thành Huyền Hải Long Thành. Nói là một tòa thành, kỳ thật chính là một tòa thật to hòn đảo, không tính là cuồn cuộn, nhưng là để phòng nghiêm ngặt. Hòn đảo tứ phương, thỉnh thoảng có người tuần tra. Lão đại, chúng ta là trực tiếp xông vào, vẫn là. Thí thần luôn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, thu hồi buông thả không kềm chế được thái độ. Hai người các ngươi ở đây cho ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, hóa thành một đạo chớp lóe xuất vào huyền hải bên trong tòa Long Thành. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù bất diệt thánh tổ, cũng rất khó theo kịp hắn tốc độ. Lại không mang theo ta đi. Thí thần bĩu môi. Thí thần đại nhân, thái cổ thần giới tu sĩ rất mạnh sao? Kiếm Vô Sinh nhịn không được hỏi. Hắn nhưng là rất rõ ràng Tiêu Phàm cường hãn, liền hắn đều cẩn thận như vậy cẩn thận, thái cổ thần giới chỉ sợ không phải đơn giản. Trước kia thái cổ thần giới rất yếu, nhưng là bây giờ, lại khắp nơi lộ ra khí tức quỷ dị, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thí thần suy nghĩ một chút nói. Tốt. Kiếm Vô Sinh trịnh trọng gật đầu. Một năm không đến, lại không nghĩ rằng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Thí thần bất đắc dĩ thở dài. Một năm. Kiếm Vô Sinh không hiểu. Đúng vậy à, một năm trước thái cổ thần giới liền cái bất diệt thánh tổ đều không có, nhưng bây giờ, bất diệt thánh tổ như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng xung ra. Thí thần chân thành nói. Kiếm Vô Sinh. Người đùa bỡn ta đây. Một năm thời gian, thái cổ thần giới làm sao có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, mở chơi cười cũng không được lái như vậy à. Vĩnh hằng thời không tích lũy ước năm, cũng mới đạt đến bây giờ cấp độ mà thôi. Nếu là cùng thái cổ thần giới đồng dạng, chẳng phải là bất diệt thánh tổ nhiều như chó. Tiêu Phàm rất nhanh tiềm nhập Huyền Hải Thủy Đình, hành tẩu ở trên đường cái hắn, cảm giác trong không khí tràn đầy một cỗ khí tức túc sát. Từng đội ngũ tuần tra xuyên toa không ngừng, thỉnh thoảng tuần tra trên đường thân phận tu sĩ. Đây quả thực là toàn thành giới nghiêm a, chỉ có tại đại chiến thời điểm mới có thể đề phòng xâm nghiêm như vậy. Nhưng Huyền Hải Long Thành nhìn qua một điểm cũng không muốn đại chiến bộ dáng a. Có cần không? Dừng lại. Đột nhiên, một đội ngũ tuần tra quát lớn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bước nhanh hơn, lách mình tiến nhập ngõ nhỏ. Đội kia đội ngũ tuần tra phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt xông vào trong ngõ nhỏ, ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Tiểu tử, ngươi vì sao nhìn thấy chúng ta liền chạy, chẳng lẽ ngươi là phản nghịch hay sao? Trong đó một cái tuần tra thủ vệ hung ác nham hiểm hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, một cổ quỷ dị năng lượng từ trên người hắn que tờ xa cờ hờ mà ra, trong nháy mắt bao phủ mấy cái đội tuần tra tu sĩ. Ngươi là ai? Đám người hết sức sợ hãi, kinh hãi hướng về Tiêu Phàm. Tiếp đó, ta hỏi cái gì, các ngươi liền trả lời cái gì? Tiêu Phàm đạm mạc nói. Ý chí cường đại áp chế mấy người không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể hờ hững gật đầu. Long Ngục ở đâu? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đáng tiếc, không có linh hồn bản thể hắn, không cách nào thi triển chủng ma chi thuật, bằng không nơi nào sẽ phiền toái như vậy. Long Ngục ở Đông Thành Vịnh Biển phía dưới. Trong đó một cái tuần tra thủ vệ nói. Chỗ nào thủ vệ làm sao? Tiêu Phàm tiếp tục hỏi. Thủ vệ hết sức nghiêm ngặt, có một cái bất diệt thánh tổ tọa trấn, bốn cái tuyệt thế thiên tôn, cùng 10 vị thiên tôn cường giả. Tuần tra thủ vệ thành thật trả lời. Tiêu Phàm nghe vậy, nhìn không được nhíu mày. Huyền Hải Thủy Đình, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Có vẻ như thái cổ thần giới, một năm trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất diệt thánh tổ cảnh cường hoành A, cho dù thiên tôn cảnh đều hết sức thưa thớt. Nhưng hiện tại, Huyền Hải Thủy Đình, vậy mà không chỉ có xuất hiện bất diệt thánh tổ, còn có nhiều như vậy thiên tôn cảnh tòa chấn. Lực lượng như vậy, thả ở một năm trước, đã đủ để nghiền ép bất luận cái gì đại thế lực. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Trấn thủ một cái Long Ngục đều có nhiều người như vậy, cái kia vây công Bạch Cốt Âm Sơn cường giả lại có bao nhiêu? Huyền Hải Thủy Đình vì sao muốn vây công Bạch Cốt Âm Sơn? Tiêu Phàm hỏi. Bạch Cốt Âm Sơn cự tuyệt liên minh, trong bóng tối sát hại thế lực khác tu sĩ, hơn nữa cùng ma tộc cấu kết, nên giết. Tuần tra thủ vệ chất pháp nói. Liên minh? Là ai phát khởi? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Tự nhiên là Long Phượng Thiên Cung. Tuần tra thủ vệ đáp. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt càng ngày càng băng lạnh, nếu như nói Bạch Cốt Âm Sơn cự tuyệt liên minh, hắn còn có thể lý giải. Huống chi, Long Phượng Thiên Cung vốn không phải là cái gì hảo điều, đứng sau lưng thế nhưng là thiên nhân tộc. Hắn liền là bị thiên nhân tộc đẩy vào vĩnh hằng thời không. Thế nhưng là, ngươi nói Bạch Cốt Âm Sơn cùng ma tộc cấu kết, Tiêu Phàm đánh chết cũng không tin. Lúc trước gân cổ thương thế nhưng là tham dự đồ ma đại chiến, đối ma tộc chưa từng có nhân từ nương tay. Ba hiện tại hắn đã cơ bản xác định. Tất cả những thứ này, chính là thiên nhân tộc dở trò quỷ. Về phần Long Võ Giáp vì sao bị cầm tù, Tiêu Phàm không hỏi cũng có thể đoán được một chút. Lấy hắn đối Long Võ Giáp hiểu rõ, hắn là tuyệt đối không có khả năng cùng thiên nhân tộc thỏa hiệp. Ngược lại là Huyền Hải Thủy Đình Phó Đình Chủ Hải Vân Hoàng, 89 phần 10 cùng thiên nhân tộc cấu kết, ám hại Long Võ Giáp. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một đội này tuần tra thủ vệ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm biến hóa thành đội tuần tra đội trưởng, mặc vào hắn khôi giáp, trực tiếp hướng Đông Thành Vịnh Biển đi đến. Đông Thành Vịnh Biển thủ vệ quả nhiên nghiêm ngặt, 3 bước một cương vị, 10 bước một chẳng gác. Vịnh Biển bên trong có một tòa thật to hắc tháp, từ đáy biển kiên quyết mà lên, khắc nghiệt, nguy nga. Cách nhau rất xa, hắn đã cảm ứng được rất lâu cường đại khí tức. Thiên Tôn cảnh. Tiêu Phàm đã không để vào mắt, ngược lại là cái kia bất diệt thánh tổ, nếu như không miểu sát, 89 phần 10 sẽ náo ra một chút động tĩnh. Hơn nữa, thiên nhân tộc thủ đoạn rất quỷ dị, lần trước hắn bắt sống Thiên Đường cùng Thiên Lại, nếu là người bình thường, liền tự sát đều không thể làm được. Nhưng là, hai người kia, lại quỷ dị chết. Loại thủ đoạn này, để Tiêu Phàm đều hơi kinh ngạc. Nếu như thiên nhân tộc, tận lực nghĩ biện pháp cầm tù. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4528, ngươi tính toán bản thân có thể chết hay không? Long Ngục hắc tháp chung quanh phủ đầy trận pháp. Đừng nói một người, chính là một con rồi cũng đừng hỏng thông qua. Bất quá, đây đối với trận pháp đại gia Tiêu Phàm mà nói, giống như không có tác dụng. Hắn xuyên qua trận pháp, tới gần Long Ngục Hắc Tháp, vậy mà không có một cái nào tuần tra thủ vệ phát hiện. Tiêu Phàm trong bóng tối chờ đợi nửa ngày, mới đợi đến Long Ngục chi môn mở ra, hắn thư A Cơ chạy tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Những cái kia tuần tra người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, cũng không có cái khác cảm giác bất đồng. Tiêu Phàm tiến vào Long Ngục Hắc Tháp, cảm giác chậm rãi thẩm thấu, cũng không có dò xét Long Võ Giáp vị trí, mà là tìm kiếm cái kia bất diệt thánh tổ vị trí. Muốn giải cứu Long Võ Giáp, chỉ cần chế trụ cái kia bất diệt thánh tổ là được rồi. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm phát hiện cái kia bất diệt thánh tổ vị trí, chậm rãi ẩn nút đi qua. Người kia vị trí là ở hắc tháp đỉnh cao nhất lầu các bên trong, phía trên có thể quan sát tứ phương tất cả, cũng là Long Ngục trung tâm, có thể khống chế Long Ngục tất cả. Tiêu Phàm liếc thấy liền nhìn ra, cái này Long Ngục cũng không chỉ là một tòa ngục giam đơn giản như vậy, mà là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh. Cho dù không có đạt tới tổ khí cấp bậc, nhưng mới có thể vây khốn đại bộ phận bất diệt thánh tổ cảnh cường giả. Dừng lại. Tiêu Phàm đi tới lầu cắt trước mặt, lộ ra diện mục thật sự, trong nháy mắt bị hai cái thủ vệ ngăn lại. Thiên tôn cảnh. Tiêu Phàm hơi hơi bất ngờ, cái này bất diệt thánh tổ thật đúng là cẩn thận từng ly từng tí, liền thủ vệ đều dùng hai cái thiên tôn cảnh. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, hai cái này thiên tôn cảnh trên người kỳ dị khí tức. Cái này rõ ràng không phải nhân tộc cùng yêu tộc, loại kia kỳ dị siêu nhiên khí chất, cơ hồ đem thiên nhân tộc ba chữ này khắc vào trên mặt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hai cái kia thiên nhân tộc trong nháy mắt không thể động đậy, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ thế nhưng là thiên tôn A, lại bị người áp chế không có lực phản kháng chút nào. Quý khách tiến đến, không có từ xa tiếp đón. Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, trong lầu các bên cạnh truyền đến một bóng người, cửa phòng mở ra, một đạo bạch bảo thân ảnh trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm trong mắt. Thiên Giang. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, liếc mắt một cái liền nhận ra người kia. Tiêu Phàm quả thật có chút bất ngờ, lúc trước hắn ở vạn cổ hung phần bên trong giết chết Thiên Giang thời điểm, hắn chỉ là thiên tôn cảnh mà thôi à. Hơn nữa, theo hắn biết, coi như ở trong thái thượng vãng sinh chỉ phục sinh, tu vi cũng sẽ giảm xuống một cảnh giới. Nhưng Thiên Giang, vậy mà đột phá một cái đại cảnh giới, đạt đến bất diệt thánh tôn cảnh. Không đúng, ngươi không phải Thiên Giang. Tiêu Phàm híp hai mắt. Mặc dù hai người dung mạo giống như lúc, thậm chí ngay cả khí tức cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng tính cách lại hoàn toàn tương phản, Thiên Giang nhưng là một cái ngang ngược càn rỡ, coi trời bằng vung người. Mà người trước mắt, lại có vẻ tao nhã lịch sự, rất có đại gia phong phạm. Tiêu phủ chủ còn nhớ rõ đệ đệ ta. Bạch bào nam tử thản nhiên nói, cũng không có bao nhiêu cựu hận, ngược lại tốt tựa như nhìn thấy lao bằng hữu một dạng. Tiêu Phàm thân làm vô tận thần phủ chi chủ, hắn dung mạo, thiên nhân tộc tự nhiên là biết đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại dám tới nơi này. Hơn nữa, theo bọn họ tình báo, Tiêu Phàm đã biến mất một đoạn thời gian, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Suýt nữa quên mất. Tiêu Phàm thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ta đến đây mục đích, ngươi hẳn biết chứ? Biết rõ, ngươi nghĩ mang đi lòng võ giáp. Bạch bào nam tử cười cười, từ đầu đến cuối đều ngồi ở vậy, không có đứng dậy ý tứ, tự giới thiệu mình một chút, bản tổ Thiên Hải. Nếu biết, là ngươi bản thân giao ra, hay là ta tự mình động thủ? Tiêu Phàm đối bạch bào nam tử tên gọi là gì không có hứng thú. Bất quá hắn có thể cảm nhận được bạch bào nam tử ngạo khí tận trong xương tùy khí, đây là một cái so Thiên Giang còn muốn ngạo kiều người, hơn nữa ngạo ở trong xương cốt. Thường nghe Tiêu phủ chủ phách lối tự đại, xem ra đúng là thật. Thiên Hải cười nhạt một tiếng, theo phía sau sắc đống lạnh lẽo, ngươi nếu có thể mang đi long võ giáp, cái kia tự tiện a. Vừa dứt lời, Thiên Hải lấy tay vung lên, một đạo bạch sắc quang mang nở rộ. Chỉ một thoáng, trong lầu các tất cả trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Ba nguyên bản chật hẹp lầu các biến thành một mảnh rộng lớn thiên cung, dường như trong nháy mắt đem Tiêu Phàm na di đến ngoài cửu thiên. Tiêu Phàm thần sắc không động, nghịch loạn chi đồng thi triển, cảnh sắc chung quanh trong nháy mắt tan thành mây khói, lần nữa hiện ra trong lầu các tất cả. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình khẽ động, tựa như tia chớp nhào về phía Thiên Hải. Ba nguyên bản hắn còn nghĩ lặng yên không tiếng động mang đi long võ giáp, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Thiên nhân tộc rất nhiều người có được xoán tính thiên cơ thủ đoạn, hôm nay biển đoán chừng cũng hiểu rõ một chút. Tại chính mình tới gần Long Ngục Thơ Ý Điểm, liền đã phát hiện hắn tồn tại. Bất quá, Thiên Hải vẫn là quá tự đại. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, Thiên Hải thần sắc lần thứ nhất phát sinh biến hóa, nhất là Tiêu Phàm hiện lộ thực lực, không thể nghi ngờ là bất diệt thánh tổ cảnh A. Ngươi làm sao có thể đột phá bất diệt thánh tổ? Thiên Hải sắc mặt biến hóa. Tiêu Phàm không chỉ có đột phá đến bất diệt thánh tổ, bùng nổ khí thế, thậm chí đã hoàn toàn nghiền ép hắn. Không đợi hắn phản ứng, Tiêu Phàm đã một cái tay bóp Thiên Hải cổ. Thiên nhân tộc đều như vậy tự lại sao? Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Hắn còn tưởng rằng Thiên Hải có chút trình độ đây, không nghĩ tới như vậy tùy tiện liền cầm xuống. Thiên Hải sắc mặt kìm nén đến tái nhợt, lại không phía trước phong khinh vân đạm. Đúng rồi, các ngươi thiên nhân tộc không phải biết xoán mệnh chi thuật sao? Ngươi có từng tính tới, hôm nay sẽ chết một lần. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn lên trời hải đạo. Thiên Hải khóc không ra nước mắt, xoán mệnh chi thuật cũng không phải vạn năng tốt ta. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, Tiêu Phàm thực lực vậy mà như thế cường đại. Tình báo có sai a? Thả ta nhường ngươi mang đi lòng võ giáp. Thiên Hải không có cầu xin tha thứ, trong tay hắn còn có chiến thắng Tiêu Phàm thẻ đánh bạc. Ngươi đây coi như là cầu xin tha thứ sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, ta biết, các ngươi thiên nhân tộc, đều có không nổi tự sát bản sự, nếu không, ngươi tự sát một cái cho ta xem một chút. Bằng không, ngươi nếu như không đem lòng võ giáp giao ra, ta khả năng còn muốn tra tấn ngươi một phen. Thiên Hải khỏe miệng co quắp một trận. Hắn không sợ chết, nhưng là sợ tra tấn A. Đương nhiên, hắn cũng không muốn chết, một khi chết rồi, hắn tu vi sẽ phải rơi xuống thiên tôn cảnh. Đi đem lòng võ giáp dẫn tới. Thiên Hải không cam lòng hướng về phía cửa ra vào hai cái thiên nhân tộc nói. Là, đại nhân. Hai cái kia thiên nhân tộc trên mặt sợ hãi nhìn Tiêu Phàm một cái, tựa như đang tìm kiếm Tiêu Phàm cho phép. Ta cảm thấy, vẫn là ngươi dẫn ta đi tương đối tốt. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, trực tiếp nhấc lên Thiên Hải. Thiên Hải có loại đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối xúc động, có thể chẳng biết tại sao, hắn thân thể vậy mà hoàn toàn không thể động đậy. Làm sao, ngươi không nguyện ý. Tiêu Phàm quét Thiên Hải một cái. Thiên Hải toàn thân giật mình, hít sâu một cái nói, nguyện ý. Ngươi chắc cũng sẽ xoán mệnh chi thuật A, nếu không, ngươi tính toán bản thân có thể chết hay không. Tiêu Phàm trực tiếp đem cửa ra vào hai cái thiên nhân tộc ném vào thể nội thế giới, dẫn theo Thiên Hải hướng Long Ngục Hạ Phương đi đến. Thiên Hải cả người bốc lấy hàn khí, ra hỏa này, chẳng lẽ còn thực có can đảm giết bản thân hay sao? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4529, thiên nhân tộc xuất thế. Tiểu tử, giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Thiên Hải sắc mặt trầm xuống, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Phàm đối thiên nhân tộc có chút kiêng kỵ, hẳn là không dám tùy tiện giết bản thân. Nhưng cũng không cái gì chỗ xấu. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Trong đầu hắn lại là đang nhanh chóng suy tư xử trí Thiên Hải biện pháp. Giết, tương đương với biến tướng thả hắn, dù sao thiên nhân tộc có được thái thượng vãng sinh chỉ, tối đa chỉ là ngã xuống một cảnh giới mà thôi. Nếu quả thật muốn động thủ, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Về phần cầm tù, Tiêu Phàm đã bỏ đi ý nghĩ này. Thiên đường cùng thiên lại chính là ví dụ tốt nhất, cho dù bị cầm tù, bọn họ cũng có tự sát năng lực, thậm chí Tiêu Phàm đều không biết bọn họ chết như thế nào. Không biết thiên số chi lực, có thể hay không giết hắn đây. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Vừa dứt lời, hắn mắt trái đột nhiên biến thành hắc sắc, lần nữa dò xét Thiên Hải, Tiêu Phàm không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Trong mắt của hắn Thiên Hải, vậy mà bạch quang bắn ra bốn phía, giống như một vầng minh nguyệt. Kinh khủng như vậy thiên số chi lực, đoán chừng cũng chỉ có thiên hữu chi nhân mới có a. Chẳng lẽ thiên nhân tộc đều là thiên hữu chi nhân? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra cái này đáng sợ ý nghĩ, nếu thật là dạng này, cái kia thiên nhân tộc cũng quá kinh khủng. Hắn lần nữa sử dụng thiên số chi nhãn quan sát bị tù khôn ở hai cái thiên nhân tộc, phát hiện hai người thiên số chi lực cũng rất nồng nặc, nhưng là không có Thiên Hải khủng bố như vậy. Nhưng dù cho như thế, bọn họ thiên số chi lực cũng so cùng giai cường giả nhiều hơn rất nhiều. Thiên nhân tộc, thật đúng là không đơn giản a. Tiêu Phàm trong lòng cảm thán. Dạng người này, đổi lại là tu sĩ khác, đoán chừng muốn giết đều giết không chết, thật sự là thiên số chi lực nhiều lắm. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thiên số chi lực càng nhiều, lại nhận thiên địa phù hộ. Không đúng, vì sao thiên nhân tộc thiên số chi lực là bạch quang, mà những người khác điểm số lực lượng thì là kim quang đây? Còn có, ta thiên số chi lực vì sao là hắc quang? Tiêu Phàm sắc mặt biến thành ngưng. Hắn tổng cảm giác mình là bị thiên địa keo vào danh sách đen người, cái này là bởi vì chính mình là thiên đố chi nhân nguyên nhân sao? Vấn đề này, xác thực đáng giá khảo giáo. Có Thiên Hải dẫn đường, Tiêu Phàm ngược lại là thông suốt, rất nhanh là đến Long Ngục chỗ sâu nhất. Nhưng là, chung quanh cường giả cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem Tiêu Phàm vây chật như nêm cối. Long võ giáp liền ở bên trong, bây giờ có thể thả ta đi. Thiên Hải trầm giọng nói. Đem hắn phóng xuất lại nói. Tiêu Phàm nhưng không có tiến vào lao ngục ý nghĩ, thiên nhân tộc thủ đoạn thế nhưng là khó lòng phòng bị. Thiên Hải không có cự tuyệt, lấy tay đánh ra từng đạo thủ quyết, từng đạo quang hoa nở rộ, lao ngục trận pháp bị giải khai. Đem Long võ giáp mang ra. Thiên Hải hạ lệnh. Huyền Hải Thủy Đình hai cái tu sĩ đi vào trong lao ngục, chỉ chốc lát sau, liền dẫn ra một đạo máu me đầm địa thân ảnh, trừ bỏ Long võ giáp còn có thể là ai đây? Tiêu phủ chủ. Long võ giáp khí sắc hết sức suy yếu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Long huynh, đã lâu không gặp, ngươi lăn lộn có vẻ như không thế nào tốt ta. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói. Long võ giáp đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, thiên nhân tộc nhúng tay thái cổ sự tình, có lẽ không bao lâu. Thái cổ thần giới khả năng liền sẽ biến thành thiên nhân tộc địa bàn. Không phải khả năng, mà là khẳng định. Thiên Hải nhàn nhạt xen vào một câu, Long võ giáp, ngươi vận khí không tệ, còn có người tới cứu ngươi, các ngươi muốn sống sót, tốt nhất trốn càng xa càng tốt. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Tiêu Phàm tiện tay dùng sức, từng đạo lực lượng đánh vào Thiên Hải thể nội. Ngươi làm cái gì? Thiên Hải cảm giác mình trong nháy mắt không còn chút sức lực nào, bản thân tu vi vậy mà bị phong ấn. Yên tâm, ta không giết ngươi. Bất quá có thể cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Tiêu Phàm cười ta một tiếng, sau đó đem Thiên Hải đã đánh qua. Cùng lúc đó, hắn nắm lấy Long Võ Giáp thân thể, cấp tốc hướng về Long Ngục phía trên nhảy tới. Truy. Trong đó một cái thiên nhân tộc hét giận dữ một tiếng, mang theo đám người khí thế hung hăng giết tới. Không cần truy. Thiên Hải phất tay cắt ngang. Lấy Tiêu Phàm thực lực, đừng nói những cái này thiên tôn cảnh, chính là lại đến mấy cái bất diệt thánh tổ, cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn. Thực sự là buồn cười, muốn cho bản tổ tự sát. Thiên Hải nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, trong lòng khinh thường. Mặc dù ngươi thực lực so với ta ma nhờ hơn, có thể nghĩ muốn phong ấn ta tu vi, nhất định chính là người si nói ngọng. Nhưng mà một khắc sau, Thiên Hải thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Hắn thể nội, lại một đường lực lượng quỷ dị phong ấn hắn thực lực, tựa như bắt được cổ họng của hắn một dạng. Thiên Hải thử nhiều lần, trên trán mồ hôi đầm địa, có thể cũng không cách nào xông phá phong ấn. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại Tiêu Phàm lúc rời đi lời nói, yên tâm, ta không giết ngươi, bất quá có thể cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Chẳng lẽ mình thật chỉ có tự sát, mới có thể khôi phục thực lực. Nhưng bởi như vậy, bản thân tu vi coi như rơi xuống thiên tôn cảnh A. Thiên Hải hai mắt đỏ bừng như máu, hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác. Đi tìm phó thống lĩnh đại nhân, nàng khẳng định có biện pháp. Thiên Hải thở sâu, ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh thiên tôn cảnh nói, nhanh, đợi ta đi tìm phó thống lĩnh đại nhân. Vừa dứt lời, cả tòa Long Ngục đột nhiên mãnh liệt rung rung. Ầm ầm. Ngay sau đó, Long Ngục bắt đầu sụp đổ, hủy diệt tính năng lượng ba động đánh thẳng vào tứ phương. Phía trước nhất Huyền Hải Thủy Đình tu sĩ, trong nháy mắt thành bùi yên diệt. Những cái kia thiên tôn cảnh cũng bị chấn động đến thổ huyết không ngừng, toàn thân máu me đầm địa. Dù vậy, bọn họ cũng gắt gao mà đem Thiên Hải vây ở trung ương, bằng không mà nói, Thiên Hải cái này đường đường bất diệt thánh tổ, trực tiếp bị đánh chết. Hôn trướng. Thiên Hải tư cờ giận thổ huyết không ngừng, như một đầu giống như dã thú phát cuồng. Hắn vậy mà không biết, Tiêu Phàm trên đường đi bỏ lại không ít phá diệt chi lực lưu đạn. Lấy Tiêu Phàm bây giờ cảnh giới, chế tạo phá diệt chi lực lưu đạn, đem so với trước uy lực chí ít tăng lên gấp 10 có thừa. Thiên tôn cảnh nếu như cách xa nhau khá gần, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà lúc này, Tiêu Phàm mang theo Long Võ Giáp đã rời đi Huyền Hải Long Thành, cùng thí thần bọn họ tập hợp. Long Võ Giáp. Thí thần nhìn thấy Long Võ Giáp, trực tiếp kinh hô mà ra, kém chút không nhận ra được. Hắn dù sao cũng là đường đường Long đỉnh chi chủ, giờ phút này vậy mà giống như tên ăn mày đồng dạng, toàn thân hôi thối khó ngửi. Tiêu huynh, đa tạ. Long Võ Giáp đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, hướng về Tiêu Phàm xá một cái thật sâu. Tiêu Phàm khoát khoát tay, vẻ mặt trịnh trọng nói, Long huynh, mấy tháng này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết. Long Võ Giáp cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Ta ly khai một đoạn thời gian. Tiêu Phàm lắc đầu. Long Võ Giáp trở nên hoảng hốt, sau đó thở sâu, nói, Tiêu huynh, thái cổ thần giới thật muốn đại loạn, thiên nhân tộc, xuất thế. Thiên nhân tộc không phải đã sớm xuất thế sao? Thí thần bĩu môi nói, bọn họ nhiều lần muốn lộng chết ta lão đại đây, may mà chúng ta chạy nhanh. Không, phía trước thiên nhân tộc chỉ là thăm dò mà thôi. Long Võ Giáp lắc đầu, hiện tại, bọn họ đã bắt đầu không chút kiêng kỵ, Long Phượng Thiên Cung sớm đã quy thuận thiên nhân tộc, triệt để trở thành chó săn. Ba hiện tại, ta, Lang Thí Thiên, Ân Cổ Thương cùng Thánh Thiên Linh không nguyện ý thần phục, bọn họ liền đem ta, Lang Thí Thiên cùng Thánh Thiên Linh nốt, hiện tại chỉ còn lại ngươi cùng Ân Cổ Thương. Ân Cổ Thương đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4530, gia cựu quốc hận, cái gì nhẹ cái gì nặng. Thiên nhân tộc rất mạnh. Tiêu Phàm trầm ngâm nửa ngày, vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp nhận. Một cái ma tộc, đã đủ nhân tộc cùng yêu tộc chịu được, hiện tại lại tới một cái thiên nhân tộc. Ở trong mắt Tiêu Phàm, thiên nhân tộc mới là nguy hiểm nhất. Nhân tộc cùng yêu tộc liên minh. Cùng ma tộc chém giết vô tận tuyết nguyệt, hai phương đều tổn thất nặng nề. Chỉ có thiên nhân tộc, một mực bảo lưu lấy thực lực, có trời mới biết bọn họ thực lực tổng hợp đạt đến cái gì trình độ kinh khủng. Rất mạnh. Long Võ Giáp chỉnh trọng gật đầu, theo ta được biết, thống lĩnh của bọn họ cấp nhân vật, trước kia có lẽ chỉ là bất diệt thánh tổ tu vi, có thể chẳng biết tại sao, thống lĩnh đột nhiên biến thành tuyệt thế thánh tổ. Hơn nữa, trong tay hắn phía dưới còn có không ít bất diệt thánh tổ, thiên tôn cảnh càng là nhiều vô số kể. Chẳng lẽ còn có thể cùng vĩnh hằng thời không so sao? Kiếm vô sinh bí mật truyền âm, đối với thiên nhân tộc, hắn quá xa lạ. Thiên nhân tộc gần nấp thời khắc, hắn còn chưa ra đời đây, căn bản không biết thiên nhân tộc nội tình. Chỉ có thể càng mạnh. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói, thiên nhân tộc xuất thế, chúng ta phải mau chóng nhất thống vĩnh hằng thời không, đây là duy nhất có thể cùng thiên nhân tộc chống lại vô liếng. Bằng vào nhân tộc cùng yêu tộc, là không thể nào đánh thắng được thiên nhân tộc. Dù cho ma tộc, cũng chưa chắc mạnh hơn thiên nhân tộc. Điểm này, Tiêu Phàm rất xác định. Nhưng là, hắn có một điểm nghĩ không hiểu, vì sao đã từng cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh thiên nhân tộc, ngược lại không diệt được ma tộc đây. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Thí thần lộ ra lo lắng. Thiên nhân tộc cường thế như vậy xuất thế, rõ ràng là muốn nhất thống thái cổ thần giới a. Vô tận thần phủ mặc dù chặn lại đợt công kích thứ nhất, nhưng chưa chắc có thể ngăn trở đợt thứ hai, dù sao, thiên nhân tộc nhất phương thống lĩnh, thế nhưng là tuyệt thế thánh tổ cảnh. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, nói, đi Bạch Cốt Âm Sơn. Bạch Cốt Âm Sơn. Thí thần kinh ngạc, không phải hẳn là về vô tận thần phủ sao? Tiêu Phàm nhìn ra thí thần ý nghĩ, lắc lắc đầu nói, Bạch Cốt Âm Sơn nếu như hủy diệt, ta vô tận thần phủ mới là thật nguy hiểm. Môi hở răng lạnh đạo lý này, Tiêu Phàm lại biết rõ rành rành. Long huynh, ngươi trước khôi phục thương thế, quay đầu nói cho ta nghe một chút đi Lang Thí Thiên bọn họ là chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, lấy ra một khỏa đan dược đưa cho Long Võ Giáp. Tiêu huynh, chúng ta trước đừng đi Bạch Cốt Âm Sơn. Long Võ Giáp không có cự tuyệt, một ngụm nuốt vào đan dược, ngồi ở tại chỗ bắt đầu điều tức. Dừng một chút, lại nói, ta biết ngươi cùng Lang Thí Thiên cùng Thánh Thiên Linh tầm đó có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng là, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem bọn họ trước cứu ra. Dựa vào cái gì? Thí thần vô cùng khó chịu, nhất là Thánh Thiên Linh, gia hỏa này lần trước còn nghĩ giết hắn lao đại đây. Bọn hắn thân phận hết sức đặc thù, chỉ cần bọn họ sống sót, Thí Thiên Thần Cung cùng Vạn Linh Tiên Cốc liền sẽ không diệt vong, thiên nhân tộc muốn lợi dụng bọn họ đến áp chế hai đại thế lực. Một khi bọn họ rời đi, cái này hai đại thế lực người, liền sẽ tìm kiếm nghị cách đầu nhập vào bọn họ. Long Võ Giáp giải thích nói. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, gật đầu một cái, tốt. Lao đại, Thí Thần vẫn như cũ không nghĩ rõ cứu hai người. Coi như cứu bọn họ, Thí Thiên Thần Cung cùng Vạn Linh Tiên Cốc đã rơi vào thiên nhân tộc trong tay, như thế chúng ta còn có cần không? Đương nhiên là có tất yếu. Tiêu Phàm cười cười, thái cổ thần giới chính thống, là nhân tộc cùng yêu tộc, đây là cắm rễ ở mỗi cái tu sĩ sâu trong linh hồn độ vật. Thiên nhân tộc vì sao muốn bắt sống bọn họ, không phải liền là bởi vì trung thành với bọn hắn người nhiều lắm, muốn lợi dụng bọn họ đến thống trị thái cổ thần giới sao? Kỳ thật, thiên nhân tộc có cái lớn nhất thế yếu. Ba cái gì? Thí thần không hiểu. Bọn họ tự cho mình thanh cao, áp đảo chúng sinh phía trên, như lão thử một dạng ẩn nút mấy cái thời đại, lại quên một việc, thái cổ thần giới chủ nhân, sớm đã không phải là bọn họ. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Tiêu huynh nói không sai, thiên nhân tộc muốn làm ngư ông, bọn họ chính mình cũng không biết, bọn họ đã sớm bị người đời quên. Long Võ Giáp gật đầu một cái, hơn nữa, bọn họ còn có một cái thế yếu. Bọn hắn người, quá ít, bằng không mà nói, hoàn toàn có thể trong nháy mắt quân lâm thiên hạ. Cần gì phải lợi dụng thân phận của chúng ta đây? Kiếm Vô Sinh cùng Thí Thần hai người lặng lặng nghe, tựa như nghe hiểu một chút, nhưng lại cảm giác càng thêm mờ mịt. Lao thử, vĩnh viễn không có thể trở thành cái thời đại này chủ nhân. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng. Hắn không biết cuối cùng đại kiếp sẽ thay đổi gì, nhưng là, thiên nhân tộc vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành cái thời đại này chủ nhân. Ba trước đó hắn vẫn còn nghĩ không hiểu, vì sao thiên nhân tộc cùng nhân tộc, yêu tộc liên thủ, đều không thể hủy diệt ma tộc. Nghe được lời nói của Long Võ Giáp, hắn rốt cuộc hiểu rõ, thiên nhân tộc số lượng quá ít. Cho dù bọn hắn thủ đoạn quỷ dị, cá thể thực lực cường đại, vậy thì như thế nào? So với nhân tộc cùng yêu tộc hàng ước tu sĩ, cá thể cường đại, có đôi khi là có thể sơ sót. Mấy ngày sau, bốn người rốt cuộc giáng lâm Thí Thiên Thần Cung. Tiêu Phàm ý dạng hỏa hồ lô, cứu ra Lang Thí Thiên. Lang Thí Thiên ánh mắt phức tạp, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, cứu mình dĩ nhiên là Tiêu Phàm. Lang Thí Thiên, ngươi thật bất ngờ. Thí thần lạnh lùng hướng về Lang Thí Thiên, gia hỏa này, thế nhưng là ngay cả mình mộ tổ đều đào ngâm nhân, hắn thấy thế nào đều không vừa mắt. Lang Thí Thiên trầm mặc thật lâu, cuối cùng từ trong miệng biệt xuất hai chữ, tạ. Tốt, tiếp xuống chia binh hai đường, Thí thần, Kiếm Vô Sinh, Lang Thí Thiên, các ngươi trước chạy tới Bạch Cốt Âm Sơn, ta theo Long Huynh đi cứu Thánh Thiên Linh. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng lại tựa như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Lang Thí Thiên nói. Đúng rồi, ta thật vất vả cứu ngươi, ngươi tốt nhất đừng chết. Lang Thí Thiên khỏe miệng giật một cái, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm vì sao muốn cứu hắn. Nói đến cùng, cũng là vì thái cổ thần giới. Ba cái này cùng chung mục tiêu, để Tiêu Phàm đem ân oán cá nhân ném sang một bên. Chỉ là, nếu như đổi lại là hắn, thật vẫn chưa hẳn có thể làm giống Tiêu Phàm như vậy đi làm. Nghĩ vậy, Lang Thí Thiên ở sâu trong nội tâm, đối Tiêu Phàm nhiều một chút kính trọng. Hắn còn muốn nói điều gì? Lại là phát hiện Tiêu Phàm cùng Long Võ Giáp đã biến mất vô tung vô tích. Lang Thí Thiên, ta nghe nói ngươi có được lang tổ huyết mạch, làm sao chả bị người phản loạn. Thí thần hơi có chút nhìn có chút hả hê ý tứ. Lang Thí Thiên trong lúc nhất thời không biết nói gì, trầm mặc không nói. Được rồi, không đánh đánh ngươi, bất quá, cái kia hỏa lân nhi vì sao sẽ đầu nhập vào thiên nhân tộc. Thí thần thần sắc nghiêm lại. Một phương khác, Tiêu Phàm cùng Long Võ Giáp hai người toàn lực chạy tới Vạn Linh Tiên Cốc, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Giải cứu Thánh Thiên Linh về sau, bọn họ còn phải tiến về Bạch Cốt Âm Sơn. Tiêu Hình, xin nhận Long Mỗ một bái. Long Võ Giáp đột nhiên thật sâu không người xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Long Võ Giáp, cái này cũng không muốn cách làm người của ngươi a. Tiêu Hình có thể buông xuống ân oán, vì Thái Cổ Thánh Giới, đáng giá ta một bái. Long Võ Giáp vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, nói thật, ta là muốn giết Thánh Thiên Linh tới, có thể nói trở lại, hiện tại ta đối mặt là quốc hận. Cùng Thánh Thiên Linh tầm đó, tối đa chỉ là gia cửu mà thôi, nhưng cùng thiên nhân tộc, thì là quốc hận, cái gì nhẹ cái gì nặng, Tiêu Mộ trong lòng có cân đòn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4531, không quên sơ tâm. Bạch Cốt Âm Sơn. Máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, tràn đầy khắc nghiệt, tĩnh mịch. Nguyên một đám âm linh tộc tu sĩ đang quét lấy chiến trường, mỗi người mặc dù mặt không biểu tình, nhưng tức giận 10 điểm trầm thấp. Bọn họ đã đánh lui 3 lần địch nhân, cái này đã là cơ hồ Bạch Cốt Âm Sơn mức cực hạn. Ba sơn chủ Ân Cổ Thương cùng ba vị bất diệt thánh tổ đại chiến, chuyên văn đã thụ trọng thương, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một sự đả kích nặng nề. Chết! Bọn họ vốn là âm linh tộc, có lẽ cũng không có cái gì hoảng hốt, dù sao bọn họ đã sớm chết qua, có còn không vẹn vẹn chỉ là một lần. Nhưng loại này cảm giác bất lực, để bọn hắn cảm giác 10 điểm biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Âm linh tộc, thế nhưng là thái cổ thần giới đệ nhị đại tộc quần A. Đã từng chính là đứng ở thái cổ thần giới kim tự tháp đỉnh tồn tại, nhưng hôm nay đã nhanh muốn diệt tộc. Có lẽ vô số tuế nguyệt về sau, thi thể của bọn hắn bên trên vẫn như cũ khả năng sinh ra mới sinh linh, nhưng đó đã không phải là bọn họ. Lấy âm linh tộc thực lực, cho dù đối mặt đệ nhất tộc đàn long phượng tộc, bọn họ cũng không sợ hãi. Vô tận 5 tháng trước đây, nếu như không phải chủng tộc khác liên thủ, âm linh tộc đã sớm xưng bá thái cổ thần giới. Dù sao, bọn họ đản sinh phương thức rất kỳ lạ, chỉ cần có thi thể, bọn hắn đồng loại liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Chỉ là, hiện ta Ibonhn bị tiêu diệt tốc độ, vượt xa đản sinh tốc độ. 3 trận đại chiến, âm linh tộc là người đã chết, chí ít có hàng ức. Hơn nữa, chết đi đều vẫn là âm linh tộc bên trong tinh anh cấp bậc Tôn Ta Y. Đối mặt như vậy chiến đấu, âm linh tộc tu sĩ cũng có chút sợ hãi. Ngày mai, Long Phượng Tiên Cung, Thí Thiên Thần Khuyết, Vạn Linh Tiên Quốc, cùng Huyền Hải Thủy Đỉnh sẽ lần nữa đánh tới. Một lần này, chúng ta lấy cái gì chống đối? Sơn chủ cũng người bị thương nặng, tràn ngập nguy hiểm, thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta âm linh tộc? Thiên nhân tộc, rất đáng hận, lại muốn mang ba đại thế lực. Long Phượng Tiên Cung thân làm thái cổ đệ nhất thế lực, xương cốt lại là mềm nhất, trực tiếp quỳ sát ở thiên nhân tộc dưới chân. Mấy cái âm linh tộc tu sĩ ở tức giận mắng, trong giọng nói của bọn họ tràn đầy phẫn nộ, còn có tuyệt vọng. Ân Cổ Thương thế nhưng là toàn bộ Bạch Cốt Âm Sơn trụ cột tinh thần, bây giờ liền hắn đều ngã xuống, những người khác làm sao còn có thể giữ vững bình tĩnh đây? Ba nguyên bản thần bí Bạch Cốt Âm Sơn đã bị người xé ra khối này mạng che mặt. Mấy đại thế lực người, chỉ thiếu chút xíu nữa liền muốn giết tới Bạch Cốt Âm Thành. Nếu như không phải Ân Cổ Thương lấy thương đổi thương, liều chết chống đối, có lẽ Bạch Cốt Âm Thành sớm đã bị phá ra. Ngày mai, ta Bạch Cốt Âm Sơn đều muốn hủy diệt, còn quét dọn cái gì? Ba chúng ta cho bọn hắn quét dọn, chờ chúng ta chết rồi, lại có ai đến cho chúng ta quét dọn đây? Mấy cái quét dọn chiến trường Bạch Cốt Âm Sơn tu sĩ tức giận ngừng thân hình, bầu không khí như thế này là rất dễ dàng lây, đại bộ phận đều ngừng lại. Thê lương bầu không khí không ngừng lan tràn, rất nhiều người vẻ mặt chán trường ngồi dưới đất. Theo thời gian trôi qua, khẩn trương mà sa sút tinh thần bầu không khí càng ngày càng mãnh liệt. Đám người tựa như đang chờ đợi tử vong thẩm phán, ngày mai, có lẽ chính là bọn họ tận thế. Các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, một tiếng quát chói tai từ đằng xa truyền đến. Đám người tùy ý liếc qua, lại là ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Bọn họ đều phải chết, còn có cái gì có thể sợ hãi đây? Cùng lắm thì, sớm chết một ngày mà thôi, kết cục căn bản sẽ không cải biến. Chỉ là sau một khắc, trong ánh mắt của bọn hắn, đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Sơn chủ. Rất nhiều người kinh hãi ngồi lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người kia. Ba ngoại trừ Ân Cổ Thương, còn có thể là ai? Ân Cổ Thương sắc mặt tái nhợt, như có chút đứng không vững, đi bộ lung la lung lay. Hắn nhàn nhạt quét mắt một mảnh hỗn độn chiến trường, thần sắc như thường, chỉ chốc lát sau, thản nhiên nói, các ngươi đã bỏ đi sao? Đám người trầm mặc, không dám nhìn thẳng Ân Cổ Thương. Thế nhưng là, bọn họ không buông bỏ lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể cải biến chiến cuộc? Các ngươi vì sao sẽ phục sinh? Chẳng lẽ các ngươi đã quên đi sao? Ân Cổ Thương mở miệng lần nữa, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Đám người nắm đấm nắm chặt, bọn họ tự nhiên biết rõ bọn họ vì sao có thể phục sinh. Không hề chỉ là bởi vì bọn hắn phục sinh thi thể còn có một chút hy vọng sống, đây chỉ là một sớm điều kiện mà thôi. Chủ yếu nhất là một thứ khác. Ý chí. Ân Cổ Thương thở sâu, ngưng tiếng nói, chúng ta sở dĩ sẽ phục sinh, là bởi vì ý chí bất khuất, ý chí kiên cường. Không sai, âm linh tộc sở dĩ sẽ phục sinh, là bởi vì chết đi thi thể phía trên, lưu lại ý chí cường đại. Cỗ này ý chí bất khuất, ở quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, chậm rãi ngưng tụ thành linh trí, mới có bọn hắn hiện tại. Ta âm linh tộc vì sao có thể trở thành thái cổ thần giới đệ nhị chủng tộc? Ân Cổ Thương tiếp tục mở miệng, cũng là bởi vì sự cường đại của chúng ta ý chí. Tử vong, cũng không đáng sợ, chỉ cần ý chí bất diệt, chúng ta sẽ còn lần nữa phục sinh. Mà bây giờ, ý chí của các ngươi đã chậm rãi biến mất, không cần người khác giết các ngươi cũng sống không được bao lâu. Ý chí bất diệt, cho dù hiện tại chết rồi, tương lai chúng ta vẫn như cũ sẽ có sống lại một ngày, mặc dù khả năng này đã không phải là chúng ta, nhưng cô ý chí này là một mực truyền thừa, bất diệt. Đám người nghe vậy, giống như cái sắc không hồn đồng dạng cơ thể hơi rung động. Đúng vậy a, ta âm linh tộc mạnh nhất không phải liền là ý chí sao? Đây cũng là chúng ta kiêu ngạo nhất đồ vật a. Nhưng hiện tại, chúng ta kiêu ngạo nhất đồ vật, đã bị địch nhân đạp vỡ sao? Địch nhân rất mạnh, không cho phép phủ định, nhưng ta âm linh tộc, kinh lịch thiên cổ muôn đời, chưa từng diệt tộc qua. Đã từng sẽ không, một lần này cũng sẽ không. Ân Cổ Thương ngữ khí càng ngày càng lạnh, cũng càng ngày càng ngạo. Cho tới nay, hắn đều lấy âm linh tộc thân phận mà kiêu ngạo. Một cỗ thi thể. Có lẽ đây là trong mắt người khác hắn, nhưng hắn một mực đem mình làm một hoàn chỉnh cá thể. Ba chúng ta chết rồi, người thừa kế vẫn như cũ sẽ tuân theo chúng ta ký ức mà sống. Không bao lâu, ta âm linh tộc hỏa diễm, lại sẽ lại cháy lên vạn giới. Ân Cổ Thương trầm bổng du dương nói, đã từng chúng ta đây, vì bảo vệ mảnh này thiên địa, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Hiện tại chúng ta không có máu tươi có thể chảy, có gì phải sợ. Vì bảo vệ chúng ta đã từng bảo vệ đồ vật, bản tổ nguyện ý hao hết cuối cùng một sợi sinh mệnh chi hỏa, hy vọng các ngươi cũng có thể không quên sơ tâm. Cẩn Tuân Sơn chủ dạy bảo. Có người đột nhiên đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, vang vang hữu lực nói. Cẩn Tuân Sơn chủ dạy bảo. Ta nguyện ý vì thái cổ thần giới, hao hết cuối cùng một sợi sinh mệnh chi hỏa. Ba thuộc hạ nguyện ý một trận chiến, chí ít chứng minh ta đã từng sống qua. Nguyên một đám tu sĩ nhao nhao đứng dậy, Ân Cổ Thương lời nói, để bọn hắn một lần nữa bốc cháy lên ý chí cường đại. Một chủng tộc, đáng sợ nhất không phải mất đi hy vọng. Mất đi hy vọng, chí ít cũng có thể cái xác không hồn đồng dạng sống sót. Đáng sợ nhất, là mất đi ngông nền, tình nguyện làm cái xác không hồn. Ân Cổ Thương nhìn thấy một màn này, khẽ gật đầu, tất nhiên ngươi hảo hảo chỉnh đốn, ngày mai chúng ta đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Rung động mây xanh thanh âm, vang vọng bạch cốt tâm sơn. Dường như muốn đem thiên này xuyên phá. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4532, Thương Chi Thần Thông, Thượng. Ánh sáng mặt trời xuất hiện, lơ mơ mà mông lung bạch cốt âm sơn dường như một đầu cự thú ngủ say, chậm rãi thức tỉnh. Chân trời, rậm rạp chẳng trị thần chu, hất lên ánh mặt trời kim y mãnh liệt mà tới, chỉ chốc lát sau, liền đem bạch cốt âm sơn vây chật như nêm cối. So với âm trầm bạch cốt âm sơn, bọn họ dường như thiên binh thần giới, đang muốn xử phạt tà ác. Nhưng buồn chính là, chân chính tà ác một phương, lại là những cái này mặt ngoài kim quang bắn ra bốn phía người. Hôm nay, chính là diệt sơn một trận chiến. Long Phượng Thiên Cung mấy đại thế lực tới đây tu sĩ, cơ hồ là dốc hết mà ra, bọn họ muốn giết tận bạch cốt âm sơn cuối cùng một cỗ thi thể, để âm linh tộc triệt để diệt tộc. Loại chuyện này, đặt ở trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Có ai có thể hủy diệt thái cổ thần giới loại thứ hai chủng tộc đây? Nhưng hôm nay, không có gì bất ngờ xảy ra, âm linh tộc sẽ triệt để từ thái cổ thần giới biến mất. Ân Cổ Thương, còn chưa cút đi ra chịu chết. Một tiếng quát như sấm phá vỡ bạch cốt âm sơn bình tĩnh, chỉ thấy một cái anh tuấn nho nhã bạch bảo nam tử đứng sừng sững một chiếc thần chu trước đó, lãnh đạm quan sát xa xa cự phong. Một bên không ít tu sĩ thần sắc chất phác, lãnh đạm nhìn xem tất cả những thứ này. Có lẽ bọn họ không nghĩ tới hủy diệt bạch cốt âm sơn, nhưng bọn hắn không thể không đến này. Long Võ Giáp, Lang Thí Thiên, Thánh Thiên Linh, bọn họ đều bị nhốt, mấy người khác trở thành thế lực chi chủ, bọn họ nào dám phản kháng đây. Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, một bộ áo dài trắng Ân Cổ Thương, dẫn một đám người từ bạch cốt âm sơn phương hướng đi tới. Ân Cổ Thương một bộ trường bào màu đen, xuyên không nhốn bụi trần, mái tóc màu trắng choàng ta y sau vai, cho người ta một loại nho nhã, không nhiễm bụi bằng khí chất. Nếu như không phải cặp kia không có chút nào sinh cơ con người, có lẽ căn bản nhìn không ra hắn là âm linh tộc, mà là một vị nho nhã thân sĩ. Ân Cổ Thương, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống đầu hàng, hoặc là, bản cung giết sạch âm linh tộc. Bạch bào nam tử khuôn mặt lạnh lùng, che kín xương lạnh. Long Hóa Thiên, muốn chiến liền chiến, bản tổ không muốn cùng một cái phản đồ lãng phí nước bọn, cái kia sẽ trả đạp bản tổ tôn nghiêm. Ân Cổ Thương thản nhiên nói. Không sai, đối diện dẫn đầu bạch bào nam tử không phải người khác, chính là Long Phượng Thiên cung cung chủ, Long Hóa Thiên. Long Hóa Thiên nhằm vào Vô Tận Thần Phủ kế hoạch thất bại sau, triệt để đầu phục thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc mục đích, hắn không phải không rõ ràng. Nhưng hắn quan tâm hơn, là trên tay mình quyền lợi. Long Phượng Thiên Cung ở thiên nhân tộc trợ giúp phía dưới nhất thống thái cổ thần giới, hắn chính là thái cổ thần giới chi chủ. Thiên hạ hưng vong, lại có ta có liên can gì? Đã như vậy, sau ngày hôm nay, thái cổ thần giới lại không âm linh tộc. Long Hóa Thiên phất phất tay. Bốn phía thần chu bên trên tu sĩ đạp không mà lên, còn như mưa rơi bắn về phía Bạch Cốt Âm Sơn. Ba trước đó ba trận chiến, đều không thể đánh hạ Bạch Cốt Âm Sơn, Long Hóa Thiên sớm đã giận không kèm được. Ba lần này, bất kể như thế nào cũng muốn diệt rơi Bạch Cốt Âm Sơn. Chỉ cần Bạch Cốt Âm Sơn vừa diệt, tiếp xuống liền có thể tập trung lực lượng ứng phó Vô Tận Thần Phủ. Bản cung không tin, ngươi Vô Tận Thần Phủ có thể liên tiếp thi triển thánh tượng nhất kích. Long Hóa Thiên dường như đã gặp được bản thân hủy diệt Bạch Cốt Âm Sơn cùng Vô Tận Thần Phủ, nhất thống thái cổ thần giới một màn. Một giới đều ở trong tay, đó là hạng gì phong quang. Nghĩ vậy, Long Hóa Thiên bước ra một bước, hắn cách đó không xa, ba bóng người phóng lên tận trời. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, trong đó hai người chính là Hải Vân Hoàng cùng Hỏa Lân Nhi, hai người đã từng thế nhưng là Huyền Hải Thủy Đỉnh cùng Vạn Linh Tiên Cốc Phó Đỉnh Chủ cùng Phó Cốc Chủ. Mà bây giờ, đã trở thành thiên nhân tộc chó săn. Về phần một người khác, thì là Thí Thiên Thần Khuyết Phó Khuyết Chủ, tên là Huyền Sát, thực lực tận ở dưới Lang Thí Thiên. Những năm này, ngắn ngủi mấy năm, vậy mà cũng tất cả đều đột phá đến bất diệt thánh tổ cảnh. Bốn đại thánh tổ cảnh cường giả, đồng loạt ra tay, đem Ân Cổ Thương vây ở trung ương. Ân Cổ Thương mặt không đổi sắc, nhưng hắn đối mặt áp lực lại là đạt tới được đỉnh phong. Ba trước đó ba trận chiến, tối đa cũng liền đối mặt ba cái bất diệt thánh tổ mà thôi, nếu như không phải hắn ngay cả mạng đều không đếm xỉa đến, cũng không khả năng đánh lui bọn họ. Đương nhiên, cũng không phải là Long Hóa Thiên bọn họ cố ý một người lên, mà là hắn bất diệt thánh tổ cảnh thuộc hạ chỉ có nhiều như vậy. Hỏa Lân Nhi, Hải Vân Hoàng cùng Huyền Sát ba người, cũng là một mực ở trên đường, thẳng đến hôm qua mới đổi tới. Ân Cổ Thương, ta nếu là ngươi, đã sớm bản thân kết thúc, cần gì chứ? Long Hóa Thiên âm hiểm cười nói. Bốn người bọn họ bất diệt thánh tổ, ứng phó một cái bị thương Ân Cổ Thương, chỗ nào còn sẽ để vào mắt. Nếu như không phải sợ Ân Cổ Thương phát cuồng, nghĩ đến đồng quy vu tận cùng hắn, Long Hóa Thiên tự tin, tự mình một người cũng đủ để giết chết hắn. Các ngươi cũng phải phản bội thái cổ thần giới. Ân Cổ Thương sắc mặt lạnh như băng hướng về Hỏa Lân Nhi ba người. Ân Cổ Thương, ngươi nói đùa, bản đình chủ trưởng qua nở Huyền Hải Thủy Đình, nếu như không phải ngươi tàn sát ta Huyền Hải Thủy Đình người, bản đình chủ há lại sẽ giết ngươi. Hải Vân Hoàng cười nhạt một cái nói. Nô gia cũng là như thế. Hỏa Lân Nhi mặt mày cười một tiếng. Nếu như không phải là bị Thánh Thiên Linh đè ép, nàng đã sớm có thể trở thành Vạn Linh Tiên Cốc cấp chủ. Bây giờ thật vất vả ngồi lên vị trí này, mặc dù là mượn nhờ thiên nhân tộc lực lượng, nhưng là, thiên nhân tộc thế nhưng là nói, sẽ không nhúng tay Vạn Linh Tiên Cốc sự tình. Từ hôm nay về sau, hắn liền là Vạn Linh Tiên Cốc nói 102 cốc chủ. Ngược lại là Thí Thiên Thần Khuyết cái kia gọi là Huyền Sát tu sĩ trầm mặc không nói, hờ hững nhìn xem tất cả những thứ này. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ân Cổ Thương sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không cho là mình là bốn người bọn họ đối thủ, nhưng là, kéo lên một hai cái đệm lưng, vẫn là có khả năng. Không đợi bốn người xuất thủ, Ân Cổ Thương trước tiên khóa chặt Long Hóa Thiên, tay phải từ ngực nhổ một cái, một chuôi lấp lóe lấy ngân quang xương cốt rút ra. Bạch cốt lợi nhận. Đây là hắn một căn xương ngực, bùng nổ khí tức, vậy mà không kém gì tổ khí. Hừ, chết đi, không biết điều ngọn ý. Long Hóa Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trong nháy mắt phủ đầy long lân. Bàn tay của hắn càng là hóa thành long chảo, lộ ra vô địch phong duệ chi khí, dễ như trở bàn tay xé ra hư không. Bang! Bạch cốt lợi nhận cùng long chảo đụng vào nhau, phát ra bén nhọn kêu to, đốm lửa bắn tứ tung. Một đòn xuống tới, hai người cân sức ngang tài. Ba nhưng mà lúc này, Hỏa Lân Nhi cùng Hải Vân Hoàng hai người công kích cũng đến phụ cận, Ân Cổ Thương sắc mặt biến hóa, dùng sức đẩy lui Long Hóa Thiên, bản thân mượn lực hướng phía sau thối lui. Hắn động tác còn như nước chảy mây trôi, hiểm mà hiểm tránh thoát một kích chí mạng, nhưng vẫn như cũ bị dư ba công kích được, nửa người bị đánh vỡ ra. Ân Cổ Thương nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, sắc mặt hết sức rét lạnh. Ân Cổ Thương, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không là chúng ta đối thủ. Long Hóa Thiên cao cao tại thượng quan sát Ân Cổ Thương, ngươi bị thương, nhưng chúng ta cũng chưa từng thụ thương. ngươi có từng nghe nói qua một loại thần thông? Ân Cổ Thương thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, sau đó hung hăng hướng về bộ ngực mình vỗ tới. Một màn này, Long Hóa Thiên bốn người tất cả đều thấy choáng mắt. Chẳng lẽ, Ân Cổ Thương muốn tự mình hại mình? Thế nhưng là, khi bọn hắn cảm nhận được Ân Cổ Thương khí tức trên thân trong nháy mắt bạo tăng mấy lần thơ ý điểm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhanh, giết hắn, đây là Thương Chi thần thông. Long Hóa Thiên giống như đã dẫm vào cái đuôi mèo, kinh hãi quát. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4533, Thương Chi thần thông, hạ. Phúc. Long Hóa Thiên thoại âm vừa dứt, đột nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch tới cực điểm. Dường như Ân Cổ Thương đập bản thân một trường, là đánh vào trên lồng ngực của hắn một dạng. Hỏa Lân Nhi cùng Hải Vân Hoàng hai người sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, loại này thần thông, bọn họ chỉ là nghe nói qua, hại người hại mình, cực kỳ quỷ dị. Có lẽ nó không có thần thông bảng xếp hạng top 10 thần thông như vậy nổi danh, nhưng là, đây tuyệt đối là một loại đáng sợ thần thông. Thương chi thần thông. Tu sĩ có thể lấy thương đổi thương, lấy tự tổn đại giới, đến trọng thương địch nhân. Mặt khác, tu giả bản thân, còn có thể lấy thương thế đến cưỡng ép tăng thực lực lên, chỉ cần không chết, thì sẽ càng chiến càng mạnh. Ba trước đó ba trận chiến đấu, Ân Cổ Thương đều không có thi triển loại này thần thông thủ đoạn. Nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn không đếm xỉa đến, không quan tâm tự thân thương thế, chỉ muốn trọng thương Long Hóa Thiên bốn người. Đây là hắn duy nhất có thể đánh lui mấy đại thế lực cơ hội. Sau một khắc, Hỏa Lân Nhi cùng Hải Vân Hoàng xuất thủ càng ngày càng lăng lệ cùng bá đạo, đối thương chi thần thông, bọn họ cực kỳ kiên kỵ, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Ân Cổ Thương dường như không có gặp hai người đồng dạng, một cái tay trực tiếp đánh xuyên bộ ngực của mình, hung hăng rút ra một căn liệt cốt. Giang giác. Long Hóa Thiên thể nội truyền ra một tiếng xương cốt phá toái thanh âm, cả người trong nháy mắt đau cùng đứng người lên. Loại này thủ đoạn, quá quỷ dị. Gãy xương sườn đau đớn, dù cho thánh tổ cảnh, cũng không chịu nổi, hơn nữa muốn tu phục đều làm không được. Huyền sát, ngươi còn lo lắng cái gì? Long Hóa Thiên gầm thét. Hắn thừa nhận trọng thương, Hỏa Lân Nhi cùng Hải Vân Hoàng đang liều mạng, có thể huyền sát vậy mà một bộ xem kịch vui bộ dáng, cái này khiến hắn làm sao không giận. Huyền sát không hề bị lay động, vẫn như cũ không ý định động thủ. Ngươi chẳng lẽ không muốn Lang Thí Thiên chết sao? Long Hóa Thiên uy hiếp nói. Huyền sát mí mắt hơi hơi nhảy lên, nhưng vẫn như cũ đứng ở đó không nhúc nhích, có lẽ, hắn thật đúng là ước gì Lang Thí Thiên chết. Long Hóa Thiên, loại tư vị này dễ chịu sao? Ân Cổ Thương bộ mặt vặn mèo. Cũng không phải bởi vì hắn đau đớn khó nhịn, hắn thân thể trên bản chất là một cỗ thi thể, hắn căn bản không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, chỉ là hành động thời điểm có chút không tiện mà thôi. Nhanh lên, giết hắn. Long Hóa Thiên há mồm thở dốc, hắn cảm giác bộ ngực của mình đang bị một cỗ cường lực xé mở. Chân chính mở ngực một bụng. Hỏa Lân Nhi cùng Hải Vân Hoàng điên cuồng công kích, đánh Ân Cổ Thương vừa lui lại lui, nửa người đều nổ tung. Thế nhưng là, chuyện giống vậy phát sinh ở Long Hóa Thiên trên người. Long Hóa Thiên bộ mặt đau hoàn toàn méo mó, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngã nhào mà xuống. Dừng tay. Long Hóa Thiên gào thét. Hắn lúc này mới phát hiện, thương chi thần thông cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hỏa Lân Nhi cùng Hải Vân Hoàng công kích rơi vào Ân Cổ Thương trên người, cũng đồng dạng tác dụng ở trên người hắn. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như Ân Cổ Thương chết rồi, chính hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiếp tục a. Ân Cổ Thương ngữ khí mang theo vẻ điên cuồng. Tử vong, hắn không hề cảm thấy đáng sợ, nhưng Long Hóa Thiên sợ a. Nói đến đây, hắn lại bẻ gãy bản thân một căn liệt cốt. A Long Hóa Thiên đau kêu thảm kêu gào, loại này đau đớn, quả thực không phải người có thể thừa nhận. Ân Cổ Thương làm sao có thể có được loại này thần thông, làm sao có thể? Ba hiện tại, hắn cùng Ân Cổ Thương mệnh, tương đương với buộc chung một chỗ. Giết chết Ân Cổ Thương, cũng vô cùng có khả năng gãy hắn tính mệnh. Long Hóa Thiên, ta Âm Linh tộc trừng phạt phản đồ, có thể so sánh cái này muốn tàn nhẫn nhiều. Ân Cổ Thương dường như rất hưởng thụ loại này cảm giác, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái. Ba cái này biến thái. Long Hóa Thiên trong lòng giận mắng không thôi, bọn họ nơi này có bốn người, Ân Cổ Thương vì sao hết lần này tới lần khác chỉ nhắm vào mình. Ân Cổ Thương, thương chi thần thông dĩ nhiên quỷ dị, nhưng ta không tin ngươi có thể một mực thi triển, ngươi tạm thời không chết được. Có thể Âm Linh tộc, không có một cái nào có thể sống. Long Hóa Thiên thanh âm khàn khàn, hận không thể lập tức đem Ân Cổ Thương tháo thành tám khối. Nhưng là hắn không thể, bởi vì hắn không muốn chết. Ân Cổ Thương quét bốn phía một cái, nhìn thấy nguyên một đám Âm Linh tộc ngã xuống, băng lãnh hàn khí từ trên người hắn bộc phát. Chuyện hắn lo lắng nhất, vẫn là đã xảy ra. Hắn có thể ngăn lại Long Hóa Thiên, nhưng không cách nào ngăn cản Long Phượng Thiên cung mấy đại thế lực. Để bọn hắn dừng tay, bằng không hai người chúng ta đồng quy vu tận. Ân Cổ Thương dày đặc khí lạnh nói. cũng không đợi Long Hóa Thiên đáp ứng, hắn trực tiếp bóp nát bản thân hai căn xương sườn. Một màn này, nhìn Hỏa Lân Nhi ba người hứa ra hơi la nhở, nếu như Ân Cổ Thương dùng Thương Chi Thần Thông đối phó bọn hắn, bọn họ lại có hay không có thể chịu được đây? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Trừ bỏ âm linh tộc, không ai có thể tiếp nhận như thế không nhân đạo tra tấn. A Long Hóa Thiên phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Cái tên điên này, tên biến thái này, vậy mà thỉnh thoảng bẻ gãy bản thân liệt cốt chơi. Dừng tay, dừng tay. Nhìn thấy Ân Cổ Thương lại chuẩn bị bóp nát bản thân liệt cốt, Long Hóa Thiên lại cũng không bình tĩnh, lớn tiếng gào thét không thôi. Hắn cũng biết, Ân Cổ Thương liều mạng, nếu như âm linh tộc triệt để xong đời, cái tên điên này nhất định sẽ cùng bản thân đồng quy vu tận. Long Phượng Thiên Cung tu sĩ nghe vậy, vội vàng ngừng thân hình, dừng lại chiến đấu. Ba người các ngươi, cũng muốn nhấm nháp một chút loại tư vị này sao? Ân Cổ Thương lại nhìn về phía Hỏa Lân Nhi ba người, trong miệng còn đang chảy máu đen, mười điểm dữ tợn. Hỏa Lân Nhi cùng Hải Vân Hoàng hai người dọa đến bỗng nhiên run một cái, vội vàng ngăn lại Vạn Linh Tiên Cốc cùng Huyền Hải Thủy Đỉnh tu sĩ xuất thủ. Nhưng là, Huyền Sát lại là không có ý dừng lại. Huyền Sát, còn không dừng lại. Long Hóa Thiên dày đặc khí lạnh, cái này Huyền Sát, từ vừa mới bắt đầu vẫn không đem hắn để ở trong mắt, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Ngươi có tư cách gì mệnh lệnh bản tổ? Huyền Sát ánh mắt sâu kín liếc qua Long Hóa Thiên, khóe miệng lướt qua một cái đường cong. Đây là hắn lần thứ nhất mở miệng. Ngươi! Long Hóa Thiên sắc mặt trầm xuống, hàn quang bắn ra bốn phía, ngươi tất cả những thứ này đều là ai cho? Chí ít không phải ngươi, không phải sao? Huyền Sát khinh thường cười một tiếng, cho ta tất cả những thứ này là thiên nhân tộc, ngươi ta đều chẳng qua là thiên nhân tộc chó săn, có tư cách gì ra lệnh cho ta? Long Hóa Thiên con ngươi co rụt lại, cái này Huyền Sát có vẻ như đã vượt ra khỏi hắn khống chế a. Hỏa Lân Nhi cùng Hải Vân Hoàng cũng là kinh dị nhìn xem Huyền Sát, bọn họ nghĩ không hiểu, Huyền Sát vì sao lớn lối như thế? Huyền Sát lời nói mặc dù không tệ, nhưng ở trong mắt thiên nhân tộc, Long Hóa Thiên rõ ràng chính là bọn họ người phát ngôn, những người khác chẳng qua là chó săn mà thôi. Thương Chi Thần Thông, xác thực quỷ dị, nhưng là... Huyền Sát đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ân Cổ Thương, híp híp hai mắt. Ngay sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, nếu ta đoán không lầm, loại này thần thông cũng là có hạn chế, mặc dù ghi lại rất ít, nhưng ngươi hẳn là không cách nào thời gian ngắn cải biến mục tiêu. Nói cách khác, nhiều nhất ngươi cùng Long Hóa Thiên đồng quy vu tận, mà chúng ta chỉ có thể bình yên vô sự, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm Long Hóa Thiên sinh tử sao? Ân Cổ Thương con ngươi co rụt lại, cái này Huyền Sát thật chỉ là lang thí thiên bộ hạ, làm sao cảm giác hắn mới là hắc thủ sau màn a? Nghe thấy lời này, Hỏa Lân Nhi cùng Hải Vân Hoàng ánh mắt sáng lên. Long Hóa Thiên chết rồi, bọn họ ở trong mắt thiên nhân tộc địa vị chẳng phải là liền không giống nhau đây? Thí Thiên Thần Khuyết nghe lệnh, mục tiêu âm linh tộc, giết không tha. Huyền Sát không nhìn Long Hóa Thiên cùng Ân Cổ Thương, vung cánh tay lên một cái. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4534, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ngươi dám? Long Hóa Thiên triệt để tức giận, Huyền Sát đã vượt quá hắn khống chế, cái này rõ ràng là muốn mượn cơ hội giết chết hắn a. Nhưng Huyền Sát căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Long Hóa Thiên một cái, cũng không có xuất thủ ứng phó Ân Cổ Thương, mà là đánh về phía Bạch Cốt Âm Sơn mặt khác âm linh tộc. Dừng tay. Ân Cổ Thương gầm thét, phun ra một ngụm máu tươi. Vì chấn nhiếp Long Hóa Thiên mấy người, hắn đối với mình dọa ngoan thủ, giờ phút này căn bản là không có cách động thủ. Chớ nhìn hắn mặt ngoài rất nhẹ nhàng, có thể cái này Thương Chi Thần Thông, rõ ràng là giết địch 1000, tự tổn 900. Ân Cổ Thương, ngươi quá coi thường người trong thiên hạ. Huyền Sát thần sắc đạm mạc, bước chân không có chút nào đình chỉ. Hỏa Lân Nhi cùng Hải Vân Hoàng hai người nhìn nhau, cũng có chút dục dịch. Nếu như giết chết Ân Cổ Thương, Ân Cổ Thương trước khi chết có phải hay không cũng sẽ giết chết Long Hóa Thiên đây? Đến lúc đó, thiên nhân tộc mất đi Long Hóa Thiên cái này người phát ngôn, bọn họ đều có cơ hội à? Các ngươi muốn làm cái gì? Long Hóa Thiên làm sao không nhìn ra Hỏa Lân Nhi cùng Hải Vân Hoàng suy nghĩ trong lòng đây? Long Hóa Thiên, ngươi cảm thấy chúng ta muốn làm cái gì? Hải Vân Hoàng tà tà cười một tiếng. Ân Cổ Thương, miễn là ngươi dừng tay, ta lập tức dẫn đầu Long Phượng Thiên Cung người rút lui. Long Hóa Thiên biết rõ, Hải Vân Hoàng là không thể nào dừng tay, chỉ có thể lôi kéo Ân Cổ Thương. Ân Cổ Thương thần sắc băng lãnh. Cho dù Long Phượng Thiên Cung thối lui lại như thế nào, Thí Thiên Thần Quyết, Vạn Linh Tiên Cốc cùng Huyền Hải Thủy Đỉnh, lại há sẽ bỏ qua Bạch Cốt Âm Sơn. Không thể nào. Tất cả những thứ này, đều là Long Hóa Thiên đưa tới. Ân Cổ Thương đối Hỏa Lân Nhi bọn họ không có tức giận như vậy, ngược lại là Long Hóa Thiên, sớm đã tận hắn tất sát danh sách. Long Hóa Thiên sắc mặt tím lại, đều tức bể phổi, kết cục này, hoàn toàn là hắn không dự kiến đến. Ân Cổ Thương, đi chết đi. Hải Vân Hoàng đột nhiên bạo khởi, một trường hướng về Ân Cổ Thương mi tâm vỗ tới, nhất kích tất sát. Vâng! Năng lượng ba động khủng bố nổ tung hư không, vô số hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Ân Cổ Thương vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hư không, lộ ra không thể tin. Ở hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, đưa lưng về phía hắn, chính lạnh lùng nhìn xem đối diện Hải Vân Hoàng. Hải Vân Hoàng bị chấn động đến cánh tay run lên, trợn to hai mắt nhìn xem người tới, bất khả tư nghị nói, Long Võ Giáp, ngươi làm sao ở nơi này? Xem ra, ta còn chưa tới muộn. Long Võ Giáp nhìn chăm chú Hải Vân Hoàng. Hải Vân Hoàng sắc mặt tái xanh, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Long Võ Giáp. Mấy tức về sau, hư vô khôi phục lại bình tĩnh. Long Võ Giáp nhàn nhạt quét bốn phía một cái, Huyền Hải Thủy Đình người nghe lệnh, đình chỉ tiến công Bạch Cốt Âm Sơn. Chính đang vây công Bạch Cốt Âm Sơn Huyền Hải Thủy Đình tu sĩ nghe được tiếng này quát như sấm, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt không hẹn mà cùng tề tụ ở Long Võ Giáp trên người. Đình chủ đã thoát khốn. Đình chủ không việc gì, chúng ta còn nghe Hải Vân Hoàng mệnh lệnh làm cái gì, hắn là tên phản đồ, đáng chém. Thiên nhân tộc chó săn, có tư cách gì trở thành Huyền Hải Thủy Đình đình chủ, chúng ta đình chủ, vĩnh viễn chỉ có Long Võ Giáp đại nhân. Huyền Hải Thủy Đình tu sĩ kích động vạn phần, nhao nhao rời khỏi Bạch Cốt Âm Sơn, hướng về Long Võ Giáp tới gần. Hải Vân Hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Huyền Hải Thủy Đình tu sĩ vậy mà lại đột nhiên phản chiến. Hắn tốt xấu cũng nằm trong tay Huyền Hải Thủy Đình mấy tháng a, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu chính là phó đình chủ. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao Huyền Hải Thủy Đình tu sĩ sẽ như thế trung thành Long Võ Giáp. Bản tổ mới là đình chủ, đều lên cho ta, diệt Bạch Cốt Âm Sơn. Hải Vân Hoàng có chút điên cuồng gầm thét, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ngươi chỉ là phản đồ mà thôi. Ba chúng ta tình nguyện chết, cũng không muốn làm nô. Thiên nhân tộc chó săn, lan ra thái cổ thần giới. Chúng ta quỳ gối với ngươi, chẳng qua là chờ đỉnh chủ thoát khốn mà thôi. Ngươi thật sự coi chính mình là đỉnh chủ. Hải Vân Hoàng phẫn nộ, không có chấn trụ Huyền Hải Thủy Đỉnh tu sĩ, ngược lại khơi dậy bọn họ gầm thét, tất cả đều sát khí nặng nề nhìn xem Hải Vân Hoàng. Phảng phất có Long Võ Giáp ở đây, bọn họ đã không sợ hãi. Ngươi nghĩ không hiểu, đúng không? Long Võ Giáp thản nhiên nói, thần sắc hờ hững, từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới, thiên nhân tộc chưa từng trở thành qua thời đại nhân vật chính. Thái cổ thần giới, vẫn luôn là nhân tộc cùng yêu tộc địa bàn, cho dù nhân tộc yêu tộc diệt, cũng không tới phiên thiên nhân tộc. Hải Vân Hoàng nắm đấm nắm chặt, lại là không biết nói cái gì. Mấy tức trước đó, Huyền Sát khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, dẫn theo thí thiên thần khuyết tu sĩ, khí thế hung hăng thẳng hướng Bạch Cốt Âm Sơn. Chỉ cần diệt Bạch Cốt Âm Sơn, phó thống lĩnh đại nhân nguyện ý đem ta cải tạo thành thiên nhân tộc, ta sẽ thụ thượng thiên phù hộ, vĩnh sinh bất tử. Buồn cười Long Hóa Thiên lại chỉ nguyện làm một con chó. Huyền Sát thầm nghĩ trong lòng, hắn dường như đã thấy bản thân biến thành thiên nhân tộc, vĩnh sinh bất tử một màn. Nghĩ vậy, hắn nội tâm sát tâm càng ngày càng đậm. Mắt thấy Bạch Cốt Âm Sơn đang ở trước mắt, hắn giơ lên trong tay Lang Nha Đổng, hung hăng hướng về Bạch Cốt Âm Sơn đập tới. Một kích này nếu như rơi xuống, chí ít có mấy ngàn hơn vạn âm linh tộc phải chết thảm. Bất diệt thánh tổ cảnh uy lực, đồ sát một chút tu sĩ cấp thấp, còn không phải giống như giết chết giống như con kiến đơn giản. Chỉ là, không đợi hắn Lang Nha Đổng rơi xuống, hư không bên trong đột nhiên bước ra một bóng người, lại là nhìn thấy một cái nam tử khôi ngô đột ngột xuất hiện ở trước mắt hắn. Huyền Sát đống nhiên lắc lắc đầu, còn cho rằng mắt mình hoa. Lang Thí Thiên, ta một mực sống ở dưới cái bóng của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ ngươi sao? Ngươi chẳng qua là tù nhân mà thôi, đợi bản tổ trưởng quản thái cổ thần giới, ta nhất định đem ngươi lột ra chóc thịt. Huyền Sát thấp giọng gầm thét. Hắn vô số tuế nguyệt trước theo lấy Lang Thí Thiên, vẫn muốn vượt qua. Nhưng hiện thực quá cốt cảm, Lang Thí Thiên mãi mãi cũng cao hắn một đầu, ép tới hắn không thở nổi. Huyền Sát, còn không thúc thủ chịu trói. Đối diện Lang Thí Thiên híp hai mắt, đau lòng nhìn xem Huyền Sát. Hắn vốn cho rằng Thí Thiên thần khuyết tận ở trong lòng bàn tay của hắn, buồn cười là, người mà mình tín nhiệm nhất, trở thành cái thứ nhất phản bội mình người. Chính là hắn, tự tay trợ giúp thiên nhân tộc trấn áp bản thân. Đi chết đi. Huyền Sát vẫn như cũ cho rằng trước mắt Lang Thí Thiên chỉ là huyễn ảnh, một đòn nộ sát đi. Ba nhưng mà, Lang Thí Thiên thân ảnh càng nhanh, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt Huyền Sát, linh lực vuốt sói lộ ra hàn mang, giữ lại Huyền Sát cổ. Từng tia huyết dịch đỏ thắm chảy xuôi mà ra, mãnh liệt đau nhói rốt cục để Huyền Sát tỉnh táo lại. Ngươi, không có khả năng, ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Huyền Sát đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Lang Thí Thiên trầm mặc không nói, cưỡng ép nhịn xuống tay phải bóp nát Huyền Sát xúc động. Xem ra ta còn chưa tới muộn, không bỏ qua trận này cho hay. Một đạo đột ngột thân ảnh vang lên, lại có hai đạo bóng người thoáng hiện. Tiêu Phàm, Thánh Thiên Linh. Huyền Sắt liếc mắt liền nhận ra, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tiêu Phàm, là ngươi cứu bọn họ. Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn Huyền Sắt một cái, mà là nhìn xem Lang Thí Thiên nói, làm sao, không xuống tay được. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4535, bị tính kế Long Hóa Thiên. Lang Thí Thiên mí mắt hơi hơi nhảy một cái, giết Huyền Sắt, hắn quả thật có chút không xuống tay được. Nếu như bình thường, hắn có lẽ chỉ có thể phong ấn Huyền Sắt tu vi, đem hắn nuốt lại, cái này dù sao cũng là hắn đã từng đồng sinh cộng tử huynh đệ. Nhưng là hắn biết rõ, Tiêu Phàm là không thể nào buông tha Huyền Sắt. Coi như hắn không động thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ động thủ. Hắn cùng với Tiêu Phàm tiếp xúc thiếu, nhưng Tiêu Phàm đối dị tộc tàn nhẫn, đây chính là xâm nhập lòng người. Nhất là lần này Huyền Sắt phạm vào chịu tội, kém chút để thái cổ thần giới lún vũng bùn, Tiêu Phàm càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Lang Thí Thiên, giết ta a! Huyền Sắt gào thét, hai mắt đỏ bừng, ta thế nhưng là ngươi đồng sinh cộng tử huynh đệ, ngươi ngược lại là động thủ a! Hắn phảng phất chắc chắn Lang Thí Thiên không dám giết hắn một dạng. Lang Thí Thiên tay run không ngừng, lâm vào lưỡng nan giãy giụa. Đồng sinh cộng tử huynh đệ. Ba lúc này, Tiêu Phàm thanh âm đạm mạc vang lên, đồng sinh cộng tử huynh đệ, chính là từ phía sau lưng đâm đao. Đồng sinh cộng tử huynh đệ, liền có thể vì mình dã tâm hy sinh hắn sinh mệnh. Nói thật, ta cảm thấy ngươi đang vũ nhục huynh đệ hai chữ, thậm chí từ trong miệng ngươi nói ra hai chữ này, ta đều cảm thấy bẩn nó. Huyền Sát vẻ mặt dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Lang Thí Thiên, coi như nuôi con rắn độc vài vạn năm, hắn cũng sẽ hiểu được trọng tình trọng nghĩa, người này đã từ trong xương cốt bị hư, ngươi không động thủ, vậy ta đến. Tiêu Phàm lạnh như băng nói. Huyền Sát có thể giấu giếm được người khác, nhưng không gạt được hắn thiên số chi nhãn. Thời khắc này Huyền Sát, hắn trên người thiên số chi lực lại có chút là bạch sắc, cùng thiên nhân tộc cơ hồ giống như lúc. Có lẽ Huyền Sát đã không còn là cái kia Huyền Sát, sớm đã biến thành nửa cái thiên nhân tộc. Hắn đã không có quay đầu cơ hội. Đại ca, ngươi thật muốn giết ta? Ta thế nhưng là huynh đệ ngươi a. Huyền Sắt rốt cục đổi sắc mặt, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn nổi giận không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Lang Thí Thiên thở sâu, thanh âm khàn khàn nói, Huyền Sắt, ta sẽ rất nhanh, ngươi sẽ không cảm nhận được thống khổ. Huyền Sắt còn muốn nói điều gì, Lang Thí Thiên dùng sức bóp, trực tiếp bóp nát tất cả về hắn. Chân linh, nhục thân tất cả đều hóa thành cho bụi. Tiêu Phàm con ngươi bên trong bắn ra một đạo vô hình quang mang, chung quanh hắn toàn bộ dọn dẹp một liền. Người khác có lẽ không cách nào triệt để giết chết bất diệt thánh tổ, nhưng có thiên số chi nhãn Tiêu Phàm, lại không còn hàng ngũ. Tiêu Phàm cũng không muốn Huyền Sắt mượn nhờ thiên nhân tộc thái thượng vãng sinh chỉ chuyển sinh, hắn thiên số chi nhãn, có lẽ chính là ứng phó thiên nhân tộc lợi khí. Đương nhiên, hắn hiện lại cũng không dám xác định. Thí Thiên thần khuyết người nghe lệnh, đình chỉ chiến đấu. Lang Thí Thiên ngẩng đầu nhìn một cái thương khung, ngay sau đó quát lớn. Hắn ở Thí Thiên thần khuyết hy vọng, không thua kém một chút nào Long Võ Giáp ở Huyền Hải Thủy Đình hy vọng. Xa xa chiến đấu trong nháy mắt ngưng một cái, Thí Thiên thần quyết người, nhao nhao thối lui đến Lang Thí Thiên bên người. Gần như đồng thời, chạy đến Thánh Thiên Linh cũng ngăn lại Vạn Linh Tiên Cốc tu sĩ. Hắn nhân phẩm có lẽ không ra hồn, nhưng ở Vạn Linh Tiên Cốc người trong mắt, cũng là thần đồng dạng tồn tại. Ba đại thế lực trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu, chỉ còn lại có Long Phượng Thiên Cung người không biết làm sao. Long Hóa Thiên mặc dù đã hạ lệnh dừng tay, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là trở nên có chút ngây dại ra, trong con mắt hiện ra đỏ tươi. Lộ ra một loại giã tính. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái hỏa hồng bào nữ tử từ đằng xa đạp không mà tới, giống như tiên nữ hạ phàm trần, trong nháy mắt hấp dẫn phần lớn người lực chú ý. Vũ Cửu Thiên. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Ba nguyên bản hắn cho rằng chế trụ Long Hóa Thiên, trận chiến này nên đã qua một đoạn thời gian, nhưng trên thực tế, cũng không phải là chuyện như thế. Hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được Long Phượng Thiên Cung tu sĩ có chút không bình thường. Tiêu Phàm. Vũ Cửu Thiên nhẹ nhàng rơi vào một tầng mây phía trên, nhàn nhạt quan sát phía dưới, cuối cùng khóa chặt Tiêu Phàm, vô tận thần phủ bình yên vô sự, ngươi hẳn là may mắn, mà không phải nhúng tay chuyện nơi đây. Tiêu Phàm quét Vũ Cửu Thiên một cái, đột nhiên cười nhìn lấy Long Hóa Thiên nói, Long Hóa Thiên, ngươi cái này cùng chủ làm thật đúng là thất bại à, ngươi còn chưa có chết đây, liền bị người đoạt quyền. Long Hóa Thiên che ngực, một cái tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, cau mày nhìn xem Vũ Cửu Thiên, Cửu Thiên, ngươi làm sao sẽ đến nơi này? Hắn dẫn người vây công Bạch Cốt Âm Sơn, để Vũ Cửu Thiên tọa trấn Long Phượng Thiên Cung, đây chính là xuất phát từ cực lớn tín nhiệm. Nhưng là, hắn không phải người ngu, Vũ Cửu Thiên muộn không đến, sớm không đến, hết lần này tới lần khác ở hắn chiến bại thời điểm đến, trong này vấn đề cũng lớn. Vũ Cửu Thiên thần sắc hờ hững, có chút chán ghét quét Long Hóa Thiên một cái, ngươi cứ nói đi. Long Hóa Thiên trầm mặc không nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia không cam, hồi lâu mới nói như vậy, ta đã bị từ bỏ. Vũ Cửu Thiên không có trả lời, hiển nhiên là chấp nhận. Ha ha, Long Hóa Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ bi thương, phẫn nộ, quả nhiên không nên bảo hộ luật ra, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đầu phục thiên nhân tộc. Vũ Cửu Thiên tiếp tục giữ yên lặng. Long Hóa Thiên, ngươi hiểu lầm, Vũ Cửu Thiên tử vừa mới bắt đầu chính là thiên nhân tộc, không, phải nói là thiên nhân tộc chó săn. Tiêu Phàm không mặn không lạ xen vào một câu. Cũng không phải hắn đả kích Long Hóa Thiên, chỉ là nói ý đúng sư thật nói mà thôi. Ngươi tiếp nhận thiên nhân tộc huyết mạch cải tạo. Long Hóa Thiên kinh hô mà ra, sau đó tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, ta liền nói, ngươi làm sao một mực thuyết phục ta đầu nhập vào thiên nhân tộc, nguyên lai ngươi sớm liền trở thành thiên nô. Ba lần trước ngươi cố ý trong bóng tối suy yếu ta linh hồn thiên giới, chính là chọc giận ta, để cho ta vây giết Tiêu Phàm, sau đó hướng thiên nhân tộc cầu viện. Về sau thiên nhân tộc cơ hồ đối ta hữu cầu tất ứng, cái này rất giống một loại ghiền ma túy, ta dùng thiên nhân tộc dùng càng nhiều, dùng càng thông thuận, ta liền càng không thể rời bỏ bọn họ. Hơn nữa, ta thức tỉnh về sau, luôn cảm thấy linh hồn thiếu ít một chút đồ vật, tất cả những thứ này, đều là ngươi tính toán. Nguyên một đám nghi hoặc toát ra náo hải, Long Hóa Thiên hai mắt trở nên đỏ bừng như máu, loại này bị tính kế cảm giác, nhường hắn như có gai ở sau lưng. Tiêu Phàm mấy người cũng là hơi hơi kinh dị, không nghĩ tới lần trước vạn tộc thần hội, còn có chuyện như vậy. Xem ra, bọn họ xác thực đánh giá thấp Long Hóa Thiên thực lực, nguyên lai linh hồn hắn không được đầy đủ. Ba đây là khi nào sự tình? Long Hóa Thiên hết sức không cam. Hắn sợ chết, nhưng càng sợ không minh bạch chết. Hoang cổ thời đại, ngươi ngủ say thơ y điểm. Vũ Cửu Thiên rốt cục mở miệng, chỉ là thần sắc càng thêm hờ hững. Hoang cổ. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, không chỉ là kinh ngạc Long Hóa Thiên là sinh ra ở hoang cổ. Càng là kinh ngạc, thiên nhân tộc vậy mà tại hoang cổ thời kỳ liền bắt đầu bố trí. Bây giờ đi qua vô số tuế nguyệt, thái cổ thần giới chẳng phải là sớm đã bị thẩm thấu. Long Hóa Thiên con ngươi kịch liệt co rút lại đến mấy lần, ngay sau đó, hắn thân thể đột nhiên bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc, trên mặt hắn thống khổ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại khó có thể hình dung nụ cười, dữ tợn, âm tà, hết sức lạnh lạnh. Cùng lúc đó, hắn thân thể bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, con ngươi chậm rãi biến thành bạch sắc. Không, chuẩn xác mà nói là hôi sắc. Không có bất kỳ cái gì thần thái, giống như cái xác không hồn. Tiêu Phàm, nhanh, mau giết ta. Long Hóa Thiên giữ tật cười, dường như dùng hết khí lực toàn thân gào thét đi ra, bộ dáng kia, cực kỳ kinh khủng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4536, Thiên Tâm Nô Ấn. Tiêu Phàm mí mắt vẩy một cái, hắn có thể đủ rõ ràng bắt được, Long Hóa Thiên trên người thiên số chi lực, chính đang phát sinh quỷ dị biến hóa. Từ lúc đầu kim sắc, chậm rãi biến thành bạch sắc. Bạch sắc, thiên nhân tộc. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới Long Hóa Thiên vừa rồi nói một câu nói, huyết mạch cải tạo. Chẳng lẽ thiên nhân tộc có thể tùy ý đối với những người khác tiến hành huyết mạch cải tạo, cưỡng ép biến thành thiên nhân tộc? Không, hẳn không phải là, tối đa chỉ là trở thành thiên nhân tộc nô lệ mà thôi. Tiêu Phàm, ta cầu ngươi giết ta. Long Hóa Thiên thanh âm càng ngày càng yếu. Hắn rất muốn cho Ân Cổ Thương giết hắn, nhưng Ân Cổ Thương thương chi thần thông tác dụng ở trên người hắn, nếu như giết chết hắn, Ân Cổ Thương mình cũng phải không thèm đếm xỉa một cái mạng. Hiển nhiên, Ân Cổ Thương chắc là sẽ không động thủ. Hơn nữa, hiện tại hắn loại này trạng thái, cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể giết chết hắn. Tiêu Phàm thở sâu, trong lòng có chút thay Long Hóa Thiên cảm thấy thật đáng buồn. Đường đường Long Phượng Thiên Cung cung chủ muốn chết, hơn nữa còn yêu cầu cửu nhân của hắn giết chết hắn. Hô! Đột nhiên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Long Hóa Thiên. Vũ Cửu Thiên thần sắc không hề bận tâm, căn bản không ý định động thủ. Tiêu Phàm, ngươi không ngăn cản được Long Hóa Thiên trở thành thiên nô kết cục, hắn vận mệnh từ hoang cổ thời kỳ cuối liền đã quyết định. Nhưng mà một khắc sau, nàng cái kia ánh mắt đắc ý bên trong lộ ra không thể tin. Chỉ thấy Tiêu Phàm một trưởng vô ở Long Hóa Thiên trên người, thực lực đang không ngừng leo lên Long Hóa Thiên, vậy mà căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Hơn nữa, hắn trên người giữ lại một sợi Long Hóa Thiên mệnh hồn, trong nháy mắt tan thành mây khói. Chết! Làm sao có thể? Long Hóa Thiên ý chí căn vốn không thế nào mạnh, tuyệt đối không có khả năng phản kháng nô hóa quá trình. Mà thiên nô, là tuyệt đối sẽ không phản kháng thiên nhân tộc ý chí. Bình thường mà nói, Long Hóa Thiên sẽ điên cuồng công kích Tiêu Phàm, không chết không thôi mới đúng a. Nhưng trên thực tế, Long Hóa Thiên nơi nào có nửa điểm hoàn thủ ý tứ. Ngươi đột phá thánh tổ cảnh. Vũ Cửu Thiên trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Không phải Long Hóa Thiên không có động thủ, mà là hắn căn bản không kịp động thủ. Hoặc có lẽ là, Tiêu Phàm thực lực, trực tiếp miểu sát Long Hóa Thiên. Phượng tộc, ở Thái Cổ Thần Giới cũng coi là địa vị tôn sùng. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, vừa nói vừa hướng về Vũ Cửu Thiên đi đến, thực tình nghị không hiểu, ngươi vì sao nguyện ý bỏ đi Phượng tộc tôn sùng thân phận, tình nguyện làm nô tỳ. Điểm này, Long Hóa Thiên so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, hắn mặc dù sợ chết, nhưng càng sợ làm nô, cho nên hắn cầu ta giết hắn. Bất quá, tất cả những thứ này, đã không trọng yếu, ai, người sống càng lâu, dài dòng lời nói liền nhiều. Vũ Cửu Thiên còn không tới kịp mở miệng, một bóng người đã tới nàng phụ cận. Một mực bình tĩnh hờ hững Vũ Cửu Thiên rốt cục đổi sắc mặt, thực sự là đối phương nhanh chóng quá nhanh. Chỉ một thoáng, sau lưng nàng đột nhiên toát ra ba đôi bạch sắc cánh, ra sức mở ra, thân hình lập tức cấp tốc hướng phía sau lao đi. Trong óc nàng chỉ có một cái suy nghĩ, trốn. Có thể Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh. Một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của nàng, máu tươi vẩy ra. Tiêu Phàm, ngươi dám nhục ta. Vũ Cửu Thiên cực kỳ tức giận. Tiêu Phàm thực lực, rõ ràng có thể giết nàng, lại không có làm như thế, mà là ngay trước vô số người mặt hung hăng quất nàng bàn tay, đây không phải nhục nàng là cái gì. Làm sao, ngươi tình nguyện làm nô làm chó, tình nguyện tự ngã thân phận, tình nguyện bản thân nhục nhã, ta chỉ là đánh ngươi một bàn tay, ngươi thì không chịu nổi. Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh, sát khí bốc lên, có ít người. Làm sao như thế không tự trọng? Vũ Cửu Thiên nghe răng trợn mắt, cũng không còn phía trước siêu nhiên. Long Phượng Thiên cung tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Vũ Cửu Thiên hết sức giữ tợn gầm thét. Long Võ Giáp đám người âm thầm lắc đầu, Long Hóa Thiên đều đã chết, hiện tại ngươi cũng bị áp chế đánh, Long Phượng Thiên cung người sẽ còn nghe mệnh lệnh của ngươi sao? Ba nhưng mà, bọn họ vẫn như cũ quá coi thường Vũ Cửu Thiên. Chỉ thấy nguyên bản ánh mắt đờ đẫn Long Phượng Thiên cung tu sĩ, đột nhiên hai mắt trở nên đỏ tươi. Giống như nổi điên như dã thú. Đây là có chuyện gì? Long Võ Giáp cao mày. Long Phượng Thiên cung người đều bị khống chế. Lang Thí Thiên mặt tâm trầm, sắc bén con ngươi hướng về phía dưới, thời khắc làm xong chém giết chuẩn bị. Ha ha. Vũ Cửu Thiên có chút điên cuồng, Tiêu Phàm, ngươi không phải không gì làm không được sao? Có bản lĩnh, khởi ra Thiên Tâm Nô ấn a. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, lúc trước hắn liền phát hiện Long Phượng Thiên cung tu sĩ có chút không đúng, có thể cụ thể là lạ ở chỗ nào? Hắn lại nhìn không ra. Bất quá bây giờ, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, Long Phượng Thiên cung tu sĩ trên người, có một đạo thần bí lạc ấn. Dấu ấn kia, tựa như là thần văn, nhưng lại cảm giác có chút không giống, hơn nữa hoàn toàn không có thực thể tồn tại. Thiên tâm nô ấn. Thiên nhân tộc chính là dựa vào hôm nay tâm nô ấn, nô dịch người khác sao. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là nô dịch Long Phượng Thiên cung tu sĩ mà thôi, nếu như lần này để bọn hắn thành công nô dịch Thái Cổ Thần Giới năm đại thế lực, còn đến mức nào? Một khi Bạch Cốt Âm Sơn, Vạn Linh Tiên Cốc, Huyền Hải Thủy Đỉnh cùng Thí Thiên Thần Khuyết bị khống chế, Thái Cổ Thần Giới khả năng liền thật kết thúc. Tiêu Phàm cũng không cho rằng Vô Tận Thần Phủ có thể chống đỡ được năm đại thế lực vây công. Về phần Tinh Thần Thánh Sơn, Tiêu Phàm đối với hắn không ôm hy vọng quá lớn. Qua nhiều năm như vậy, Tinh Thần Thánh Sơn vẫn là tinh thần cổ thú tộc thời điểm, cũng chỉ có truyền văn, chưa bao giờ có người từng thấy bọn họ. Tiêu Phàm thậm chí hoài nghi, Tinh Thần Thánh Sơn căn bản lại không tồn tại. Quay đầu có thời gian, còn phải đi Tinh Thần Thánh Sơn đi một chuyến, xem có thể hay không lôi kéo, coi như không thể lôi kéo, cũng có thể sờ cái ngọn nguồn, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm, ngươi cũng không phải vạn năng, không bao lâu, chính là tử kỳ của ngươi, Thái Cổ Thần Giới, bằng vào các ngươi những người này, là không thể nào thủ vững. Vũ Cửu Thiên càng điên cuồng lên. Nói xong, nàng lấy tay đánh ra một đạo thủ ấn, sau một khắc, Long Phượng Thiên cung tu sĩ trên người cố kia lệ khí trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Làm xong tất cả những thứ này, Vũ Cửu Thiên xé mở hư không, liền chuẩn bị thoát đi. Hừ! Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Hắn không cách nào ngăn cản Long Phượng Thiên cung tu sĩ trên người thiên tâm nô ấn, nhưng là, hắn tuyệt đối không có khả năng thả đi Vũ Cửu Thiên. Nơi này nhưng còn có mấy đại thế lực người đây, bọn họ những người này, nếu như liền Long Phượng Thiên cung đều không đối phó được, tương lai lại như thế nào ứng phó thiên nhân tộc? Hắn trực tiếp một trưởng vỗ ra, đem sắp bước vào hư không thoát đi Vũ Cửu Thiên đập bay ra, nửa người nổ tung, huyết vẩy hư không. Vũ Cửu Thiên tóc rối tung, giống như tiên tử bị đánh nhập phàm trần. Đồng dạng là bất diệt thánh tổ cảnh, nhưng nàng cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch quá xa. Xa xa Long Võ Giáp cùng Lang Thí Thiên đám người, cũng ánh mắt phức tạp. Ba nguyên bản bọn họ cùng Tiêu Phàm là cùng một cái cấp độ nhân vật, nhưng bây giờ, giữa bọn hắn chênh lệch giống như càng lúc càng lớn. Mấu chốt là bọn họ còn có đã từng lưu lại nội tình, đây là bọn hắn có thể tiến bộ thần tốc căn bản. Nhưng Tiêu Phàm, vẹn vẹn chỉ dựa vào bản thân đời này cố gắng. Tiêu Phàm, cho dù ngươi giết ta, có thể ngươi cũng không ngăn cản được bọn họ. Vũ Cửu Thiên nhìn phía dưới đã sắp bùng nổ Long Phượng Thiên Cung tu sĩ, miệng đầy ngậm huyết nói. Vậy cũng chưa hẳn. Ba lúc này, một đạo đột ngột âm thanh thiên nhiên từ đằng xa truyền đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4537, thiên số chi lực phỏng đoán. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm bên này gần lại gần. Nhìn thấy cầm đầu nữ tử váy trắng, Tiêu Phàm lộ ra nhu tình nụ cười. Đó là Vô Trần Thiên Cung cung chủ. Không chỉ có như thế, nàng vẫn là Tiêu phủ chủ thê tử. Đám người hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem người tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Thi Vũ. Diệp Thi Vũ khi biết Long Phượng Thiên Cung công kích Bạch Cốt Âm Sơn về sau, tự mình mang theo Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, cùng hai vị thụ ma nhất tộc Thánh Lao tới đây. Nàng cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp gỡ Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trong mắt cũng chỉ có Tiêu Phàm, những người khác đều dường như trở thành xu hào bắp cải. Phu quân, Tiếu Thiên Cơ nói cho ta biết, ngươi trở về, ta còn không tin đây. Diệp Thi Vũ nhu tình như nước, nét mặt tươi cười như hoa. Tiếu Thiên Cơ ra hỏa này, xem ra không chỗ nào không ngừng có thể a. Tiêu Phàm cười cười, sau đó lại nhìn về phía hai cái huynh đệ, Lao Đại, Lao Nhị, các ngươi cũng đột phá thiên tôn cảnh. Ha ha, Lao Tam, chúng ta rốt cục gặp phải ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu đắc ý cười nói. Tiêu Phàm cười không nói, lười nhác đả kích Nam Cung Tiêu Tiêu. Ngay sau đó thần sắc nghiêm lại, nói, Thi Vũ, ngươi có biện pháp ứng phó thiên tâm nô ấn. Thử xem a. Diệp Thi Vũ thở sâu. Lúc đưa tay, bốn đạo lưu quang hiện lên, hóa thành bốn đạo thiên bi, trong nháy mắt đem Long Phượng Thiên Cung tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Chỉ một thoáng, Long Phượng Thiên Cung tu sĩ trên người loại kia hung lệ táo bạo chi khí trong nháy mắt bị áp chế, hai mắt chậm rãi trở nên bình thường. Phu quân, người hơi nhiều, ta tạm thời chỉ có thể áp chế. Diệp Thi Vũ hơi có vẻ cố hết sức. Nàng dù sao chỉ là thiên tôn cảnh, cho dù thi triển tứ cấm phong thiên địa, thế nhưng vẫn như cũ chỉ có thể trấn áp mà thôi. Muốn giải trừ thiên tâm nô ấn, lại không phải đơn giản như vậy. Thời ra bọn họ trên người thiên tâm nô ấn, cần bao lâu? Tiêu Phàm thở sâu, truyền âm hỏi. Hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt quỷ dị như vậy cấm chế, trong lòng đối thiên nhân tộc cũng càng ngày càng kiêng kỵ. Ba cái này còn vẹn vẹn chỉ là thiên nhân tộc một góc của băng sơn mà thôi. Ai biết vô số tuế nguyệt, có bao nhiêu người bị thiên nhân tộc khống chế. Chủ yếu nhất là, những cái này bị khống chế người đều là dương cung mà không phát, một khi thời điểm then chốt bộc phát, tuyệt đối sẽ cho thái cổ thần giới một kích chí mạng. Ba ngày hẳn là đủ để toàn bộ giải trừ. Diệp Thi Vũ suy nghĩ một chút nói, kỳ thật, ta lo lắng không phải những cái này, mà là những cái kia ẩn nút người. Tiêu Phàm cau mày, rơi vào trong trầm tư, nhưng có biện pháp, đem bọn hắn từng cái tìm ra. Tạm thời còn không có cách nào. Diệp Thi Vũ lắc đầu, thiên tâm nô ấn rất đặc biệt, vô trần bí điển bên trong ngược lại có chút ghi chép, cái này thiên tâm nô ấn, là thiên nhân tộc dùng đặc thù lực lượng đánh vào tu giả mệnh hồn, hoặc là chân linh bên trong ấn ký. Nếu như kiểm tra cẩn thận mệnh hồn cùng chân linh, ngược lại có thể phát hiện, nhưng lại như vậy giá quá lớn. Tiêu Phàm gật đầu, từng cái một đi kiểm tra mệnh hồn cùng chân linh, đó căn bản không thực tế. Hơn nữa, kiểm tra quá trình bên trong một khi để thiên nhân tộc người lợi dụng sơ hở, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Ngươi nói thế nào đặc thù lực lượng, là cái gì? Tiêu Phàm hỏi. Bản nguyên chi lực, hoặc là cao cấp hơn lực lượng. Diệp Thi Vũ cũng không dám xác định. Cao cấp hơn lực lượng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói, thiên số chi lực sao? Thiên số chi lực hư vô phiêu miểu, căn bản khó có thể dò xét, bất quá, có cực lớn khả năng, chính là thiên số chi lực. Diệp Thi Vũ thở dài, phu quân có từng nghe thấy một cái liên quan tới thiên số chi lực truyền thuyết. Nhìn thấy Tiêu Phàm ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, nàng tiếp tục nói, thiên số chi lực, nguyên bản sắp biến mất trên thế gian, nhưng thiên nhân tộc không biết dùng để thủ đoạn gì, bảo lưu lại loại này lực lượng. Từ đó về sau, thiên nhân tộc liền thụ thiên số phù hộ, hơn nữa nắm trong tay thiên số chi lực. Tu sĩ tầm thường, đột phá pháp tôn cảnh, đều là ăn cắp thiên số không lực lượng thuần túy, cũng chính là bản nguyên chi lực, mà thiên nhân tộc, lại nắm trong tay thuần túy nhất thiên số chi lực. Chỉ là thiên nhân tộc nhân số không nhiều. Cho nên không cách nào khống chế chư thiên vạn giới, nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Tiêu Phàm yên lặng, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói việc này. Còn có một chuyện, ta hiện tại cũng có chút không hiểu. Diệp Thi Vũ lại nói, thái cổ thời kỳ, thiên nhân tộc đã từng cùng nhân tộc, yêu tộc liên minh, nhất thống đối kháng ma tộc. Nhưng chẳng biết tại sao, thiên nhân tộc đột nhiên giải trừ minh ước, dẫn đến thái cổ hủy diệt chi chiến, nhân tộc yêu tộc cùng ma tộc cơ hồ đồng quy vu tận, mà thiên nhân tộc lại quỷ dị biến mất. Việc này ta từng hiểu qua, hẳn là cùng ba đại hỗn độn nguyên bảo Thái Thượng Vãng Sinh Chỉ có quan hệ. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Ngay sau đó hắn lại đem Thái Thượng Vãng Sinh Chỉ sự tình cùng Diệp Thi Vũ giải thích một lần. Diệp Thi Vũ hết sức kinh ngạc, nói như vậy, thiên nhân tộc 89 phần 10 là khi đó chiếm được Thái Thượng Vãng Sinh Chỉ. Ba nhưng mà trong bóng tối chưa trị nó, cũng để nhân tộc cùng yêu tộc, cùng ma tộc tàn sát lẫn nhau, bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có khả năng rất lớn. Tiêu Phàm gật đầu. Nhưng là, hắn cảm thấy sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, bên trong còn có bọn họ tạm thời không cách nào hiểu rõ bí mật. Chỉ ít, ở Tiêu Phàm xem ra, Thái Thượng Vãng Sinh Chỉ lại làm sao cường đại, cũng chỉ là một kiện pháp bảo. Mấu chốt nhất là, thiên nhân tộc vì sao sẽ nắm vững thiên số chi lực, đây chính là thiên địa cao cấp nhất lực lượng một trong A. Cho dù là bản nguyên chi lực, cũng chỉ là pha tạp thiên số chi lực mà thôi. Như vậy cũng tốt so, thiên số chi lực là liệt yếu, mà bản nguyên chi lực chỉ là thêm nước rượu mạnh mà thôi, giá trị hoàn toàn khác biệt. Trước giải quyết việc này lại nói, không muốn kéo dài. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, uy áp cường đại gắt gao tập trung vào Vũ Cửu Thiên. Vũ Cửu Thiên tất nhiên trở thành thiên nhân tộc nô lệ, cái kia cũng không cần phải buông tha. Tiêu Phàm, ngươi rất muốn giết ta. Vũ Cửu Thiên nhe răng cười, đáng tiếc, ta sẽ không để cho ngươi đắc thủ. Dứt lời, Vũ Cửu Thiên khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt. Tự bạo. Tiêu Phàm vội vàng lui lại, thiên nhân tộc tự bạo thủ đoạn rất quỷ dị, hơn nữa Vũ Cửu Thiên vốn là bất diệt thánh tổ cảnh, hắn nghĩ ngăn cản đều không ngăn cản được. Hắn duy nhất có thể làm, chính là đem Vũ Cửu Thiên đánh bay, để tránh thương tới càng nhiều người. Oeng. Theo một tiếng nổ vang, Vũ Cửu Thiên liền ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng tự bạo. Hư không chỉ có một đạo điên cuồng thanh âm truyền đến, Tiêu Phàm, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp đó, hảo hảo tiếp nhận ác ngộng cùng hoàng hốt ta. Tiêu Phàm cau mày, hắn đã sớm minh bạch, đây chỉ là thiên nhân tộc thăm dò mà thôi. Hắn cũng biết, thiên nhân tộc kiêng kỵ cái gì. Bằng vào bây giờ thái cổ thần giới, muốn ngăn cản thiên nhân tộc, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Lấy thiên nhân tộc thực lực, muốn nhất thống thái cổ thần giới, hoàn toàn không cần phức tạp như vậy. Bọn họ duy nhất kiêng kỵ, chính là những cái kia đã chết đi, nhưng lại khả năng phục sinh lão quái vật. Thì như, thời không lão nhân, tu la tổ ma đám người. Phu quân, trước tiên đem những người này đưa vào người thể nội thế giới, ta giải trừ bọn họ thiên tâm nô ấn lại nói. Diệp Thi Vũ hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, lấy tay vung lên, vô số Long Phượng Thiên Cung tu sĩ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía Long Võ Giáp đám người. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4538, cá nhân ý chí, chủng tộc ý chí. Long Võ Giáp, Lang Thí Thiên, Thánh Thiên Linh thần sắc hơi hơi run lên, thần sắc mỗi người không giống nhau. Bọn họ rất rõ ràng Tiêu Phàm ánh mắt đại biểu có ý tứ gì, Long Phượng Thiên Cung sự tình đã xử lý hoàn tất, tiếp xuống đến phiên bọn họ. Hô! Đột nhiên, Hải Vân Hoàng thừa dịp đám người không sẵn sàng, quay người liền hướng về chân trời lao đi. Long Hóa Thiên đã chết, Vũ Cửu Thiên tự bạo, Huyền Sắt càng là thần hồn câu diệt. Vây công Bạch Cốt Âm Sơn bất diệt thánh tổ, chỉ còn lại có hắn cùng Hỏa Lân Nhi. Giờ phút này không trốn, kết quả của bọn hắn tuyệt đối cũng chẳng tốt đẹp gì. Đi đâu đây? Hải Vân Hoàng vừa mới phóng ra mấy bước, một đạo ngoạn vị thanh âm đột nhiên từ hắn phía trước truyền đến, một cổ kinh khủng linh hồn uy áp bao phủ hắn. Trong nháy mắt đó, Hải Vân Hoàng thân hình trì trệ, khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện một cái chân to hung hăng đá vào trên thân thể của hắn. Vô thượng kim thân đều xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi bốn phía. Ở trước mặt hắn, một cái mang theo mũ rơm thiếu niên, chính nhàn nhạt nhìn xem hắn. Tuyệt thế thánh tổ. Hải Vân Hoàng con ngươi co rụt lại, hắn cho rằng Tiêu Phàm đã đầy đủ cường đại, làm cho Vũ Cửu Thiên tự sát. Trước mắt thiếu niên này càng là khủng bố a, cái kia linh hồn uy áp, tuyệt đối vượt qua bất diệt thánh tổ cảnh. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng cái này là con nít danh sao? Thí thần nhàn nhạt nhìn xem Hải Vân Hoàng. Ba lúc này, Long Võ Giáp chậm rãi đi tới, ánh mắt phức tạp. Đình chủ, thuộc hạ biết sai rồi. Hải Vân Hoàng biểu tình vẻ sợ hãi, trực tiếp quỳ gối hư không. Nếu như chỉ là một cái Long Võ Giáp, hắn còn không sợ hãi, có thể thí thần mang cho hắn áp lực quá lớn. Trốn, là không thể nào trốn được. Lúc này, cơ hội duy nhất, chính là cầu xin tha thứ, có lẽ Long Võ Giáp mềm lòng, có thể tha cho hắn một mạng. Hải Vân Hoàng, năm đó ngươi ta một trận chiến, là nói như thế nào? Long Võ Giáp thản nhiên nói, thần sắc chậm rãi trở nên lạnh lùng lên. Hải Vân Hoàng do dự chốc lát, nói, kẻ thắng làm vua, kẻ bại phụ tá, vạn năm không thay đổi, bằng không thiên chu địa diệt. Đúng vậy a, vạn năm không thay đổi, có thể lúc này mới mấy năm. Long Võ Giáp cảm khái thở dài. Hải Vân Hoàng vội vàng xin khoan dung nói, đỉnh chủ, thuộc hạ bị đầu heo ngu muội, còn mời đỉnh chủ xem ở thuộc hạ không có công lao, cũng có khổ lao phân thượng, tha ta một đầu tiện mệnh. Hải Vân Hoàng trầm mặc chốc lát, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, ta biết, ngươi năm đó một chiêu bị thua, không cam lòng, hôm nay, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi nếu có thể thắng ta, cũng sẽ không cần ta tha mạng, ngươi nếu không thắng được ta, vậy liền đem mệnh lưu lại nơi này. Hải Vân Hoàng con ngươi hơi hơi co rụt lại, dư quang lại là quét về phía thí thần cùng Tiêu Phàm bọn họ. Nếu như chỉ là Long Võ Giáp, hắn tự nhiên có thể một trận chiến, nhưng nếu là Tiêu Phàm cùng thí thần nhúng tay, hắn căn bản không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Yên tâm, chúng ta sẽ không xuất thủ. Thí thần nhếch miệng cười một tiếng, ba bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ lấy trốn, chưa phân thắng bại trước đó, ngươi nếu dám trốn, ta lập tức bóp chết ngươi. Hải Vân Hoàng mí mắt vẩy một cái, cuối cùng khẽ cắn môi, nhìn chăm chú Long Võ Giáp nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ một thoáng, hai người phóng lên tận trời, hướng về vực ngoại tinh không bay đi. Ba trước đó một trận chiến, chỉ là phân thắng bại, quyết định ai là Huyền Hải Thủy Đỉnh chi chủ. Mà bây giờ một trận chiến, đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Thí thần thời khắc chú ý trời cao chiến đấu, bất quá Tiêu Phàm, lại là nhìn về phía Thánh Thiên Linh, không xuống tay được sao. Thánh Thiên Linh thở sâu, nhìn phía xa sắc mặt trắng bệnh Hỏa Lân Nhi, vì sao? Vì sao? Người khác không rõ ràng ý tứ của những lời này, nhưng Hỏa Lân Nhi tự nhiên minh bạch. Hai người bọn họ sớm tại vô số tuế nguyệt phía trước, liền đã quen biết, mặc dù vẫn không có vượt qua tầng cuối cùng giới hạn, nhưng trong lòng hai người đều đem đối phương xem như người tín nhiệm nhất. Chí ít, Thánh Thiên Linh trong lòng thì cho là như vậy. Ngươi không cho được thứ ta muốn. Hỏa Lân Nhi cắn răng nói. Địa vị, quyền thế. Ta có thể đưa cho ngươi, đều đã cho ngươi. Thánh Thiên Linh nắm chặt toàn bộ suy nghĩ, hai mắt thường đỏ. Hắn mặc dù là người ngạo mạn, tùy tiện. Nhưng là, tất cả những thứ này cũng là vì lấy được Hỏa Lân Nhi tán thành, trở thành Hỏa Lân Nhi nam nhân. Hắn có thể cho tất cả, đều đã cho Hỏa Lân Nhi. Nhưng Hỏa Lân Nhi, lại liên hợp thiên nhân tộc ứng phó hắn. Cái này khiến hắn nội tâm nhu tình, triệt để tan thành mây khói. Thích nhất người, vậy mà muốn giết mình. Thánh Thiên Linh nằm mơ đều không nghĩ vậy một màn, nhưng mà bây giờ lại chân thiết phát sinh ở trên người hắn. Thực sự là buồn cười. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi vậy nông cạn sao, trong mắt chỉ có địa vị và quyền thế. Hỏa Lân Nhi cảm xúc hơi không khống chế được, dường như không đếm xỉa đến một dạng. Trốn là không thể nào trốn thoát, mặc dù Thánh Thiên Linh trên người không có bao nhiêu sắc cơ, nhưng cách đó không xa Tiêu Phàm. Thế nhưng là giống như một con rắn độc một dạng hướng về đây. Ngươi muốn cái gì? Thánh Thiên Linh không cam lòng hỏi. Vĩnh sinh. Ta muốn chính là trường sinh, ngươi có thể cho ta sao? Hỏa Lân Nhi gào thét. Vĩnh sinh. Thánh Thiên Linh cơ thể hơi run lên. Chư thiên vạn giới, lại có ai có thể vĩnh sinh? Bất diệt thánh tổ danh xưng bất tử bất diệt, nhưng cũng là có tiền đề. Cái kia chính là không có giết chóc, không có tai nạn. Đừng nói là bất diệt thánh tổ, chính là tuyệt thế thánh tổ. Thậm chí vô thượng thánh tổ, cũng có chết khả năng. Đương nhiên, chỉ cần không bị địch nhân giết chết, bất diệt thánh tổ, đã cơ hồ thu được vĩnh sinh. Không nghĩ tới, ngươi muốn chính là hư vô phiêu miểu đồ vật, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thiên nhân tộc có thể cho ngươi sao? Thánh Thiên Linh thanh âm khàn khàn. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thật không xuống tay được. Đương nhiên, thiên nhân tộc chắc chắn nhất thống cửu thiên thập địa, đây là đại thế, về sau chư thiên vạn giới lại không tai nạn, vạn giới hài hòa cùng tồn tại, đầu nhập vào thiên nhân tộc. Ta liền có thể lấy được vĩnh sinh. Hỏa Lân Nhi hết sức chắc chắn nói. Thánh Thiên Linh không nói, nhưng trong lòng cảm thấy buồn cười. Thiên nhân tộc xem như lần này chiến tranh người đề xuất, vậy mà nghĩ đến vạn giới hài hòa cùng tồn tại. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Nơi có người, thì có tranh đấu. Có lợi ích địa phương, liền sẽ có nhân chảy máu. Có giang hồ địa phương, liền sẽ có đao quang kiếm ảnh. Đây đều là vĩnh hằng chân lý, không thể thay đổi sự thật. Thiên nhân tộc liền có thể vĩnh sinh sao? Nếu là như vậy, bọn họ cần gì phải phát động chiến tranh, ứng phó thái cổ thần giới đây? Thánh Thiên Linh cảm thấy, trước mắt cái này nữ nhân mình yêu thích, đã cùng bản thân càng chạy càng xa. Hai người có lẽ lại cũng không có gặp nhau, cho dù có, cũng là giống như thủy hỏa. Tiêu phủ chủ, có thể hay không để cho nàng rời đi? Thánh Thiên Linh vẫn là không đành lòng động thủ, dù sao cũng là bản thân đã từng thích nhất nữ nhân. Tiêu Phàm trầm mặc chốc lát, nói, ngươi nếu như cảm thấy, thả nàng, xứng đáng vạn linh tiên có người. Vậy liền để nàng đi thôi. Hỏa Lân Nhi mặc dù phản bội Vạn Linh Tiên Cốc, nhưng Tiêu Phàm cũng không có cảm ứng được trên người nàng có thiên nhân tộc đặc thù thiên số chi lực, cái này chỉ có thể coi là Vạn Linh Tiên Cốc việc nhà. Tiêu Phàm làm một cái ngoại nhân, đương nhiên sẽ không nhúng tay. Thánh Thiên Linh do dự, đúng vậy à, thả Hỏa Lân Nhi, vạn nhất nàng tương lai tàn sát vạn linh tiên cốc người đây. Bản thân thân làm cốc chủ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem việc này phát sinh. Cá nhân ân ái tình cửu, chẳng lẽ so chủng tộc tình cửu còn trọng yếu sao? Trong lúc nhất thời, Thánh Thiên Linh lâm vào tiến thối lưỡng nan cấp độ. Lao Tam, ngươi cảm thấy Thánh Thiên Linh sẽ lựa chọn như thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu bí mật truyền âm nói. Nếu như hắn là một cái minh chủ, cá nhân ý chí, không so được chủng tộc ý chí. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Ân đoán cá nhân, ở quốc gia cùng chủng tộc ân đoán trước mặt, lại tính là cái gì đây? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4539, Minh Chủ. Nam Cung Tiêu Tiêu rơi vào trong trầm tư, nếu như đổi lại là hắn, cũng rất khó lựa chọn. Nói Hỏa Lân Nhi vô tội à, nàng giam cầm Thánh Thiên Linh, vây công Bạch Cốt Tâm Sơn, kém chút để thái cổ thần giới đại loạn. Nói nàng có tội à, việc này cuối cùng bị Tiêu Phàm ngăn cản. Ba ngoại trừ Huyền Sát đã triệt để trở thành thiên nhân tộc thiên nô bên ngoài, Hỏa Lân Nhi cùng Hải Vân Hoàng, kỳ thật vẫn là có thể cứu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể triệt để bày ngay ngắn tự thân vị trí. Nhưng từ Hải Vân Hoàng cùng Hỏa Lân Nhi thái độ đến xem, cái này quá khó. Lân Nhi, ta không muốn giết ngươi, nhưng cũng không thể nhường ngươi rời đi, ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào? Thánh Thiên Linh mở miệng, vô cùng thống khổ nhìn xem Hỏa Lân Nhi. Hỏa Lân Nhi toàn thân khẽ run lên, nàng vốn cho là Thánh Thiên Linh sẽ không chút do dự giết nàng. Nhưng kết quả hoàn toàn cùng nàng nghĩ khác biệt. Nàng nghe rõ Thánh Thiên Linh trong giọng nói ý tứ, không phải Thánh Thiên Linh không muốn để cho nàng rời đi, mà là không thể. Bởi vì hắn là vạn linh tiên cốc cốc chủ, phải vì mạng người khác phụ trách. Ngươi không phải cảm thấy đầu nhập vào thiên nhân tộc có thể vĩnh sinh sao? Thánh Thiên Linh mở miệng lần nữa, ta cảm thấy, nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể đi đến cuối cùng. Ta nghĩ, ngươi cũng nguyện ý nhìn thấy kết quả sau cùng. Hỏa Lân Nhi trầm mặc. Ta sẽ băng phong ngươi. Thẳng đến kết quả đi ra ngày ấy, nhờ ngươi chứng kiến ai đúng ai sai, nếu như thiên nhân tộc thắng, lúc kia đoán chừng thiên nhân tộc cũng không tha cho ngươi, nếu như nhân tộc cùng yêu tộc thắng, ta sẽ vì ngươi cầu tình. Thánh Thiên Linh hít sâu một cái nói, các vị, có thể hay không bỏ qua cho Hỏa Lân Nhi lần này. Tiêu Phàm đám người thần sắc đạm mạc, cũng không có mở miệng, xem như chấp nhận. Thánh Thiên Linh hướng về phía đám người làm một lễ thật sâu, sau đó bóp tay đánh ra từng đạo phức tạp thủ quyết. Vô cùng vô tận băng phong chi lực trong nháy mắt hướng về Hỏa Lân Nhi dũng mãnh lao tới, Hỏa Lân Nhi không có phản kháng, tùy ý Thánh Thiên Linh băng phong bản thân. Đây đối với hai người mà nói, có lẽ là kết quả tốt nhất. Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Thánh Thiên Linh ánh mắt có chút bất động. Người này ngạo mạn cùng tùy tiện, đã chậm rãi bị ma diệt, hắn hiện tại mới có vạn linh tiên cốc cốc chủ khí chất cùng phong độ. Chỉ chốc lát sau, băng phong Hỏa Lân Nhi bị Thánh Thiên Linh thu vào thể nội thế giới. Vượt ngoại tinh không, Long Võ Giáp cùng Hải Vân Hoàng chiến đấu cũng đến kết thúc. Đã từng một trận chiến, Hải Vân Hoàng còn có thể cùng Long Võ Giáp chiến bất phân cao thấp. Ba nhưng mà, mấy năm về sau hôm nay, Hải Vân Hoàng cơ hồ chỉ có bị đè lên đánh phần. Lúc này mới nửa nén hương thời gian mà thôi, Hải Vân Hoàng cũng đã rõ ràng ở vào hạ phong, vô thượng kim thân đều bị đánh bể. Hải Vân Hoàng toàn thân máu me đồng địa, trên mặt lộ ra không cam, tức giận gào thét, không có khả năng, ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy. Tất cả mọi người là bất diệt thánh tổ cảnh, trên lệch không ít hẳn là rõ ràng như vậy mới đúng a. Hơn nữa, nếu như Long Võ Giáp mấy tháng trước có dạng này thực lực, hoàn toàn có thể chạy trốn, căn bản sẽ không bị cầm tù. Ba những năm này, ngươi đắm chìm trong quyền lợi trong trò chơi, quá sâu. Long Võ Giáp thản nhiên nói, đương nhiên, cũng phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải mấy tháng này, ta cũng không thể toàn tâm toàn ý ổn định lại tâm thần tu luyện. Vừa nói, Long Võ Giáp một trường trọng trọng đập vào Hải Vân Hoàng ngực. Hắn lồng ngực đông nhiên nổ tung, huyết vung hư không, thân thể mượn lực cấp tốc lui lại. Hải Vân Hoàng phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Hắn bại, hơn nữa bại 10 điểm triệt để. Hắn hôm nay, đã bị Long Võ Giáp bỏ lại xa xa. Hô! Không có suy nghĩ nhiều, Hải Vân Hoàng xoay người bỏ chạy, lưu lại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, Long Võ Giáp cùng hắn tầm đó có thể không có quá nhiều tình nghĩa. Không giống Huyền Sát cùng Hỏa Lân Nhi, còn có một chút hy vọng sống. Mà hắn chạy trốn, mới là hắn đường ra duy nhất. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói sao? Thế nhưng là, hắn mới vừa phi ra mấy trăm dặm, phía trước đã có một bóng người chờ lấy hắn, quen thuộc thanh âm vang lên lần nữa. Ngăn trở Hải Vân Hoàng đường đi, chứ bỏ thí thần còn có ai đây? Hải Vân Hoàng sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, trong đầu hắn trong nháy mắt toát ra thí thần trước đó thoại ngữ. Không chờ hắn phản ứng, một cổ kinh khủng linh hồn uy áp lần nữa bao phủ hắn, gần như đồng thời, một đạo lợi mang từ thí thần trong miệng phun ra. trực tiếp xuyên qua Hải Vân Hoàng mi tâm. Hải Vân Hoàng chỉ cảm giác trên người mình sinh cơ nhanh chóng biến mất, trợn to hai mắt lộ ra không thể tin. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân đường đường bất diệt thánh tổ, vậy mà chết như thế biệt khuất cùng ất ức. Thí thần dẫn theo Hải Vân Hoàng thi thể, tiện tay ném về phía Long Võ Giáp. Long Võ Giáp ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Hải Vân Hoàng thi thể, đem nó ném vào thể nội thế giới. Làm xong tất cả những thứ này, đám người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm. Các vị, đa tạ. Ba lúc này, thụ thương thảm trọng Ân Cổ Thương hướng về phía đám người xá một cái thật sâu. Nếu như so Tiêu Phàm bọn họ tới kịp thời, Bạch Cốt Âm Sơn sẽ phá hủy, Âm Linh tộc cũng phải diệt tộc. Cảm ơn chúng ta, còn hơi sớm, việc này chỉ là tạm thời đi qua thôi. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, không có nửa điểm nhẹ nhõm. Đám người tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm đang lo lắng cái gì, một lần này, chẳng qua là thiên nhân tộc hơi thực hiện chút ít kỹ lưỡng, mấy đại thế lực thiếu chút nữa thì lật đổ. Nếu như thiên nhân tộc chân chính xuất thủ, bọn họ lại đem cái gì đối kháng? Mấy vị, mời hướng nội thành một lần. Ân Cổ Thương che ngực, ngay sau đó hướng trong miệng nhét mấy viên thuốc. Thiếu Khuynh, năm đại thế lực chi chủ, đồng thời tụ tập ở một tòa đại điện bên trong. Trừ cái đó ra, Thí Thần, Kiếm Vô Sinh cũng ở trong đó, giống như hộ vệ đồng dạng, đứng ở bên người Tiêu Phàm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tiêu phủ chủ nói không sai, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như thiên nhân tộc phát lực, chúng ta liền nguy hiểm. Ân Cổ Thương trước tiên mở miệng. Mấy đại thế lực chi chủ trầm mặc không nói, nhưng người nào sắc mặt đều không thoải mái. Dừng một chút, Ân Cổ Thương lại nói, thiên nhân tộc vô cùng thần bí, trong mắt của ta, so ma tộc còn nguy hiểm hơn rất nhiều, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta phải nên làm như thế nào? Thánh Thiên Linh hít sâu một cái nói. Đối mặt thiên nhân tộc, hắn cũng 10 điểm bất lực. Long Phượng Thiên Cung đã sớm bị thiên nhân tộc thẩm thấu, việc cấp bách, hẳn là xử trí Long Phượng Thiên Cung. Không thể để cho bọn họ ngóc đầu trở lại. Lang Thí Thiên trầm giọng nói. Đám người gật đầu, Long Phượng Thiên Cung thế nhưng là Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc địa bàn, bọn họ thế nhưng là thái cổ thần giới đệ nhất chủng tộc. Mặc dù không thấy Long Hóa Thiên cùng Vũ Cựu Thiên đầu lĩnh, vốn lấy thiên nhân tộc thực lực, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ toát ra cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba Vũ Cựu Thiên. Ba tại hạ đề nghị, chúng ta năm đại thế lực, trước nổ Long Phượng Thiên Cung, chém dụng thiên nhân tộc một tay. Long Võ Giáp mở miệng. Tinh thần Thánh Sơn người không ở chỗ này, đoán chừng cũng liên lạc không được, vậy cũng chỉ có thể do chúng ta năm đại thế lực xuất thủ. Năm đại thế lực tu sĩ chưa chắc sẽ trên dưới một lòng, ta đề nghị, tất nhiên năm đại thế lực liên minh, nên tuyển ra một cái minh chủ. Ân Cổ Thương tán đồng nói. Lời này vừa nói ra, đám người lại rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, bọn họ đều rất muốn ngồi bên trên minh chủ vị trí này. Long Mỗ đề nghị, từ Tiêu phủ chủ tới làm cái này minh chủ. Long Võ Giáp đánh vỡ bình tĩnh nói. Một lần này nếu không phải Tiêu phủ chủ, chúng ta bốn đại thế lực, đoán chừng đã triệt để xong đời, chúng ta cũng không khả năng ngồi ở chỗ này thương thảo. Mấy người gật đầu, ngay sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy, hướng về phía Tiêu Phàm bái nói, mời Tiêu phủ chủ đảm nhiệm minh chủ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4540, ta cái này người tương đối ích kỷ. Minh chủ. Tiêu Phàm thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Tựa như đối cái này minh chủ không có nửa điểm hứng thú. Mặc dù hắn biết rõ, vị trí minh chủ, cơ hồ đã là thái cổ thần giới địa vị tôn quý nhất. Nhưng là, Tiêu Phàm bản thân đối quyền lợi không có nửa điểm dục vọng. Lúc trước sáng tạo vô tận thần phủ, cũng chẳng qua là nghĩ bảo vệ mình thân hữu mà thôi. Chính hắn đều không nghĩ đến, vô tận thần phủ sẽ đi đến hôm nay vị trí này. Nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm kích động quên hết tất cả đây. Chỉ là, khi bọn hắn nghe được tiếp xuống Tiêu Phàm lời nói lúc, tất cả đều chấn động vô cùng. Ta không thích hợp vị trí minh chủ. Tiêu Phàm lắc đầu. Cự tuyệt. Mấy đại thế lực chi chủ kinh ngạc, bọn họ nội tâm thế nhưng là đều cực kỳ khát vọng ngồi lên vị trí này a. Cái này nhưng là chân chính nhất trên vạn người, quan sát thái cổ thần giới. Mấy người bọn họ thật vất vả đạt thành chung nhận thức, nguyện ý bỏ đi cái này minh chủ vị trí. Ba nhưng mà Tiêu Phàm lại cự tuyệt. Tiêu Hình. Long Võ Giáp sắc mặt biến thành ngưng. Hắn cũng không hy vọng vị trí minh chủ rơi ở những người khác trong tay. Trong mấy người này, hắn tín nhiệm nhất chính là Tiêu Phàm. Ta cái này người, ưa thích tự do, minh chủ vị trí này, phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, ta sợ đảm đường không nổi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài. Trong mắt hắn, vị trí minh chủ, không chỉ có riêng chỉ là một vị trí, càng không phải là cái gì quyền lợi, mà là một loại trách nhiệm. Đối mặt ma tộc cùng thiên nhân tộc, xem như minh chủ, nhất định là muốn đứng núi chịu sào. Long Võ Giáp. Lang Thí Thiên, Thánh Thiên Linh cùng Ân Cổ Thương bốn người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, minh chủ cũng không chỉ là một vị trí mà thôi. Vị trí này gánh nổi, cơ hồ là toàn bộ thái cổ thần giới áp lực. Mấy người bọn hắn, có tư cách ngồi sao? Đáp án rất rõ ràng, không có. Bọn họ đường đường bốn đại thế lực chi chủ, cơ hồ bị thiên nhân tộc đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, lại dựa vào cái gì tay cầm thái cổ thần giới nhân tộc cùng yêu tộc vận mệnh. Nếu như thiên nhân tộc lần nữa giáng lâm, xem như minh chủ, chẳng lẽ khiến người khác trên đỉnh sao? Không thể nào. Nếu như từ bỏ những người khác sinh mệnh, những người khác như thế nào lại nương nhờ đây? Tiêu huynh, ta biết, ngươi đối chúng ta rất thất vọng, chúng ta trước đó lẫn nhau tính toán, mới đưa đến lúc trước sự tình phát sinh, nếu như bây giờ còn không thể bệnh thành một sợi dây thừng, thái cổ thần giới liền thật muốn kết thúc. Long Võ Giáp Ngữ trọng tâm trường nói, ta chuyện lúc trước xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm cái này minh chủ. Thánh Thiên Linh đột nhiên không người một bái, túi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Tiêu huynh, vị trí minh chủ, chứ ngươi ra không con ở có thể là ai khác cờ. Ân Cổ Thương trịnh trọng nói, ba chúng ta tầm mắt quá thấp, ta bây giờ còn khắc ghi lấy Tiêu huynh lúc trước khuyên bảo. Lang Thí Thiên thở sâu, nhớ tới ở trong táng tổ thiên mộ bị Tiêu Phàm dạy dỗ một màn. Tiêu Phàm đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Long Hóa Thiên muốn làm cái này minh chủ, tất cả mọi người không tán đồng. Mà hắn, hiện tại muốn cự tuyệt cái này minh chủ vị trí, mấy người lại mặt dày mày dạn không buông bỏ. Vị trí minh chủ, chỉ là một loại biểu tượng mà thôi, cho dù ta không đảm nhiệm minh chủ, đối mặt thiên nhân tộc cùng ma tộc, Tiêu Mộ sẽ không lùi sau một bước.